Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01051. Khắp nơi thái độ biến hóa. Vương Tiểu Phi cũng không có đi nhúc tay quản lý Trùng Dương Tinh sự tình, hết thảy đều buông tay cho hai nữ. Ngồi ở luyện khí thất bên trong, Vương Tiểu Phi trước mặt chất đầy các loại tài liệu. Cho tới nay Vương Tiểu Phi liền đang thu thập những tài liệu này, hiện tại cũng đã đến sử dụng thời điểm. Đồng thời, Vương Tiểu Phi trước mặt càng nhiều hơn vẫn là đại thừa kỳ hài cốt. Hầu như đều là Vương Tiểu Phi đánh chết đại thừa khôi lỗi cùng độ kiếp khôi lỗi. Như ý lò tại rót vào tiên năng sau đó tất cả bíp lò đã là trở nên lớn lên. Vương Tiểu Phi liền đem những kia hài cốt từng loại hướng về bíp lò bên trong tập trung vào. Chỉ cần là hài cốt đi vào đều sẽ tan ra, sau đó liền biến thành chất lỏng. Vương Tiểu Phi không ngừng thủ quyết đánh ra. Những chất lỏng kia được Vương Tiểu Phi gia nhập một ít tài liệu sau một lần nữa liền tiến hành luyện chế. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại luyện khí thượng đã là đã nhận được một ít tiên giới luyện khí thuật. Cho nên, ở trong mắt hắn, Ngân Quang Môn luyện chế thủ pháp cũng quá thô tháo. Còn không bằng chính mình một lần nữa nấu lại tái tạo. Vương Tiểu Phi thủ pháp cũng quá phức tạp rồi. Mỗi đánh ra một cái thủ pháp lúc, chỉ thấy cái kia đã hóa trang nhân vật cũng sanh động một ít. Từng cái ảnh hình người xuất hiện. Vương Tiểu Phi lần này không chỉ có là luyện chế nam nhân, càng nhiều hơn vẫn là luyện chế thành mỹ nữ. Dù sao mỹ nữ nhìn đẹp mắt một ít. Đương nhiên rồi, bất luận là nam nhân hình tượng vẫn là nữ nhân hình tượng, khôi lỗi sức mạnh đều là đồng dạng. Tại hình người xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tại những khôi lỗi này trên người khắc từng cái trận pháp. Một tuần sau, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện 100 người đại thừa khôi lỗi. Nhìn những này các loại hình tượng khôi lỗi, Vương Tiểu Phi cũng là lộ ra ý cười. Tự mình luyện chế đi ra ngoài khôi lỗi càng thêm nhân tính hóa một ít. Chỉ cần có năng lượng cung cấp, chúng nó liền sẽ không xuất hiện đờ đẫn tình huống. Thả ở nơi nào đều sẽ cho rằng là một cái chân nhân. Cũng không thể nhận thức vì chúng nó là giả. Những này đại thừa khôi lỗi so với Ngân Quang Môn khôi lỗi bất luận tại trí tuệ thượng vẫn là ở về mặt chiến lực đều cường đại đến quá nhiều. Làm cái cuối cùng tụ năng lượng trận pháp khởi động sau đó chỉ thấy chân trời bên trong rất nhiều năng lượng hướng về này trăm cái khôi lỗi truyền vào. Lúc này trong đại sảnh đã là tụ tập Trùng Dương Tinh thượng các phe thế lực thủ lĩnh. Mọi người biểu hiện đều vô cùng cung kính. Từng cái dâng lên lễ vật. Chúc mừng Hoàng gia tỷ muội trưởng khống Trùng Dương Tinh. Nhìn đứng ở hai nữ bên người những đại thừa đó khôi lỗi. Mọi người thầm nghĩ pháp cũng là trở nên phức tạp. Vẹn vẹn có rất thấp tu vi hai mỹ nữ dĩ nhiên đã nhận được nhiều như vậy đại thừa khôi lỗi. Một ít thế lực thủ lĩnh hướng về hai nữ nhìn xem. Trong lòng liền nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. Nếu như có thể dâng lên lời của mỹ nữ, không chắc Vương Tiểu Phi cũng sẽ cho đại thừa khôi lỗi. Đến lúc đó thật sự kiếm bồn rồi. Hoàng Hân Ảnh chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Nhìn cái kia từng cái mạnh mẽ vô cùng cao thủ đều tại trước mặt chính mình biểu hiện ra dáng dấp cung kính. Càng là đưa lên rất nhiều lễ vật lúc. Nàng lần nữa cảm nhận được chính mình trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân hạnh phúc. Khả năng hoàng gia người đều sẽ ước ao từ bản thân đi nha. Hoàng Hân Vũ lúc này thì càng thêm kích động. Nghĩ đến có Vương Tiểu Phi chống đỡ. Mọi người đều trở nên như vậy cung kính tình huống. Trong lòng đắc ý. Trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thật vất vả mới hoàn thành tiếp kiến, những kia đến cao thủ nhóm đều đã rời đi, Hoàng Hân Vũ thật hưng phấn nói. Tỷ, nằm mơ một dạng a. Hoàng Hân Ảnh lúc này cũng cảm nhận được loại này bị người nghênh phụng vui sướng, đồng dạng hưng phấn nói. Hai chúng ta thì có 50 đại thừa cao thủ bảo vệ, này tại bất kỳ gia tộc đều là không thấy được. Đúng vậy a, coi như là hoàng gia. Gộp lại cũng không có 50 đại thừa người. Tiểu muội, không có lão gia sẽ không có chúng ta tất cả. Hoàng Hân Ảnh cũng không hề được đắc ý sự tình choáng váng đầu óc, vẫn là nhắc nhở tiểu muội một câu. Tỷ, ta rõ ràng coi như là hoàng gia hiện tại cùng lão gia là địch, ta cũng kiên định đứng ở lão gia phương này. Cười cười, Hoàng Hân Ảnh nói. Nói không sai. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều. Lão gia cũng không phải một cái yêu thích phiền toái người. Hết thảy đều muốn tự chúng ta tới làm mới là. Hai người ở nơi này thương nghị việc này lúc. Những kia rời đi thế lực khắp nơi những người đầu não đều nhìn nhau cười khổ một tiếng. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ này trùng dương tinh liền biến hóa. Lão Chu, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, ai có 50 đại thừa khôi lỗi? Ta xem à. Cái kia vương tiền bối khả năng không ngừng 50 đại thừa khôi lỗi. Hắn có thể đủ tiện tay sẽ đưa 50 cao thủ như vậy cho hai nữ. Nói rõ vật này hắn cũng không hề thấy vừa mắt a. Đúng vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đoán chừng trên người hắn có càng cường đại hơn thủ đoạn. Chẳng trách hoàng gia hội đưa người đưa tin. Thật sự phi thường mạnh mẽ a. Càng cường đại hơn thủ đoạn. Nghĩ tới đây. Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Biết những ngày an nhàn của bọn hắn không có. Đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia nghiền ép hết thảy sức mạnh. Lại có mấy cái thế lực dám ở chỗ này hoành hành. Các vị. Chúng ta không thể lại giống như kiểu trước đây khống chế trùng dương tinh rồi. Nếu không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Mấy cái thế lực thủ lĩnh thương nghị một trận. Mọi người đều rõ ràng có ý sợ hãi. Cũng không phải đối hai nữ e ngại. Mà là đối với cái kia một mực không xuất thủ Vương Tiểu Phi ý sợ hãi. Bọn hắn ở nơi này thương nghị bước kế tiếp làm sao bây giờ sự tình lúc. Xa xa hoàng gia lúc này cũng thu đến nơi này tình báo. Hoàng gia tuy rằng rút lui. Thế nhưng âm thầm thế lực vẫn là lưu lại rồi. Càng là có thêm viễn trình hình ảnh truyền tống trận pháp. Đem nơi này chuyện đã xảy ra đều hoàn chỉnh truyền trở lại. Hoàng gia khu vực hạch tâm bên trong rất nhiều trưởng lão ngồi xếp bằng ở đây mặt. Trong đó cũng không hề hoàng tả đấu. Tuy rằng hắn thành trưởng lão. Mọi người cũng không hề đem hắn thật sự đưa vào tầng hạt nhân. Những này tầng hạt nhân các trưởng lão chính đang quan sát truyền tống đến tới nội dung. Sau khi xem xong, mọi người vừa nhìn về phía cái kia hoàng gia hai mỹ nữ. Chỉ thấy một cái trong mắt vẫn cứ lộ ra ước ao tình trưởng lão than thở. Này hai tỷ muội vận may a. Có thể không nghĩ tới vương tiền bối hào phóng như vậy trực tiếp chính là 50 đại thừa khôi lỗi đưa ra. Đúng vậy a. Thật không có nghĩ đến. Sớm biết. Nhà ta cái kia hậu bối là dù như thế nào cũng phải đưa đến trên giường của hắn. Có không ít trưởng lão lúc này là thật sự hối hận rồi. Sớm biết liền tranh lên một hồi. Chỉ cần bọn hắn tranh. Chuyện tốt như vậy căn bản cũng không hồi rơi xuống hoàng gia tỉ muội trên người. Gia chủ lúc này cũng thở dài một cái nói. Vẫn là lão tổ thật tinh mắt a. Cao thủ như vậy nhưng không phải bình thường nhân vật. Chúng ta hoàng gia chỉ có thể giao hảo với hắn. Không thể làm hắn không cao hứng sự tình. Lần này các ngươi thử sự tình làm hơi quá một ít a. Cũng không biết vương tiền bối đối với chúng ta gia hội là một loại gì dạng ý nghĩ. Hắn nói ra lời này lúc. Hoàng gia các trưởng lão đều thán một tiếng. Bởi hoài nghi lão tổ mà tiến hành thăm dò. Đem vốn là rất tốt một chuyện biến thành như vậy. Mọi người thật sự lo lắng Vương Tiểu Phi đối với cái này việc có nghiêm trọng bất mãn. Đem hoàng tả đấu đưa vào hạch tâm trưởng lão tầng. Để hoàng tả đấu chọn hắn người tin cần đi tới trùng dương tinh trợ giúp cái kia hai tỷ muội đi. Gia chủ nhìn về phía mọi người nói một câu. Một trưởng lão nói. Ta cho rằng vẻn vẹn có hoàng tả đấu hai nữ nhi không tốt lắm. Hẳn là phân tán một cái sức mạnh. Lại tuyển mấy mỹ nữ đưa tới cho. Này ý kiến vừa ra. Các trưởng lão đều ý động. Nếu như mình hậu bối có thể đã lấy được Vương Tiểu Phi hào cảm. Có lẽ cũng có thể có được đại thừa khôi lỗi chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01052 Lần nữa trở về. Ngoại giới rốt cuộc là tình huống thế nào Vương Tiểu Phi đã không còn lòng dạ quan tâm. Hiện tại Vương Tiểu Phi luyện chế được trăm cách đại thừa kỳ khôi lỗi sau đó ý nghĩ của hắn chính là lại về một lần địa cầu. Lần trước Vương Tiểu Phi phát hiện địa cầu có gì thường. Lần này Vương Tiểu Phi đã nghĩ đến địa cầu đi qua, xem rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cơ bản tính toán một chút, Vương Tiểu Phi đem lần này xuyên hành địa điểm hướng phía dưới chuyển rời một đoạn lớn, đoán chừng cũng chính là ngàn năm bộ dáng. Vương Tiểu Phi tin tưởng khoảng cách như vậy hẳn là vậy là đủ rồi. Lần này Vương Tiểu Phi tự tin đến là rất đủ. Dù sao 9 cái kim hải nhi đều có thể vận chuyển thu nạp tiên năng. Coi như là đã đến địa cầu địa phương như vậy, chỉ cần có một chút như vậy linh khí, đồng dạng cũng là có thể chuyển hóa thành tiên năng. Lần này ta sẽ bế quan thời gian rất lâu. Ngươi đem bố mấy tòa trận pháp ở nơi này. Tinh cầu sự tình chính các ngươi nhìn làm là được rồi. Có 50 đại thừa cấp khôi lỗi, các ngươi sẽ không có vấn đề quá lớn. Tại cùng hai nữ đại chiến một phen sau đó Vương Tiểu Phi phủ động lên hai nữ cái kia trước ngực thịt mềm. Đối với hai người nói một câu. Lão gia, hiện tại có rất nhiều cao thủ nhờ vả chúng ta. Cũng nhận được một ít đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cao thủ. Hẳn có thể quản được lại đây. Hoàng Hân Ảnh càng ngày càng tiến vào trạng thái. Nữ hài tử này có thể là cuộc sống khổ qua qua. Xuất hiện ở trong tay có quyền lực sau đó cả người đều biểu hiện ra một loại nữ cường nhân khí chất. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả nữ nhân của mình đến cùng là cái dạng gì biểu hiện. Dù sao chỉ cần nữ nhân của mình ở trên giường có thể nịnh nọt chính mình là được rồi. Vậy thì tốt. Ta bày một tòa trận pháp cho các ngươi. Nếu như đánh không lại lúc, chính mình ẩn thân tiến vào trong trận pháp. Coi như là đại thừa kỳ người cũng không công phá được trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng có một loại sắp xếp. Hai nữ lúc này liền đáp ứng một tiếng. Lão gia, nơi này có ngươi muốn đại lượng tài liệu. Hoàng Hân Vũ đưa cho một cái nhẫn cho Vương Tiểu Phi. Đem nhẫn thu lại. Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm giác than mình trước kia là đi chật. Dựa vào chính mình một người đi thu thập tài liệu thật sự khó khăn. Xuất hiện tại thủ hạ có người sau đó thu thập khởi tài liệu chơi tựa như. Liền vài ngày như vậy thời gian. Chính mình cũng thu đầy hai cái nhẫn tài liệu. Vương mình đem Hoàng Hân Vũ ép dưới thân thể. Vương Tiểu Phi lần nữa công tiến vào. Nhất thời. Trong phòng lại là một phái xuân tình. Đại chiến một hồi đi ra. Vương Tiểu Phi tắm rửa thay y phục. Xếp bằng trên mặt đất dưới một chỗ trong trận pháp. Cả người đã là đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Điều chỉnh tốt sau đó Vương Tiểu Phi lại dùng thần thức kiểm tra một chút trận pháp tình huống. Này mới yên tâm đi khởi động tiên năng hướng về trên đỉnh không gian đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình tiến vào một cái không gian bên trong. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được lần này đường có chút dài rồi. Đương nhiên rồi, cũng chính là Vương Tiểu Phi một loại cảm giác mà thôi. Đến cũng không phải thật sự dài bao nhiêu. Làm Vương Tiểu Phi thân hình từ một cái lúc trong không gian xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi trước tiên liền hướng toàn thân của chính mình nhìn lại. Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy toàn thân mình tình huống cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình suy đoán sự tình cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Lần trước sở dĩ về tới thời trung học, phải là tiên năng không đủ nguyên nhân tạo thành. Lần này rất rõ ràng, chính mình có ý định dùng tiên năng bao quanh thân thể. Cho nên sau khi đi ra cũng không hề tuổi tác gì đó biến hóa. Có cái này nghiệm chứng sau Vương Tiểu Phi mới xem như là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có tiên năng tồn tại, chính mình liền không tồn tại tuổi tác biến lớn biến nhỏ vấn đề. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là đoạn thời gian quá dài. Đi qua tựu chết rồi hoặc là không có sinh ra. Vậy thì thật không biết làm sao làm. Nhìn thân thể của mình sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng tình huống chung quanh. Vừa nãy cũng cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Hiện tại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt đều mở to. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đặt mình vào địa phương là ở trong hư không căn bản cũng không có trên địa cầu. Nhưng là, hướng về chung quanh nhìn tới lúc, mặt trời là tồn tại, những tinh cầu kia đã là biến mất rồi mấy viên. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi có chút choáng váng, chả cho là mình cũng không có tới đến Thái Dương hệ. Vương Tiểu Phi lấy ra độn tinh thuyền hướng về một cái tinh cầu mà đi, rất nhanh liền đến đạt viên tinh cầu này bên trên. Bất quá, nhìn ra được, viên tinh cầu này cũng xuất hiện một ít thay đổi. Tìm một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện viên tinh cầu này dĩ nhiên tự là hỏa tinh. Mặt trên còn có hắn lưu lại một ít vết tích. Đi lên tinh cầu, Vương Tiểu Phi hướng về một vài chỗ đi đến. Kim tự tháp đã là hủy hoại phải vô cùng nghiêm trọng. Chính là mình có ý định ở phía trên kiến tạo một ít vật kiến trúc cũng đều phá hủy. Chỉ còn dư lại một ít hài cốt. Nhìn lại một chút viên tinh cầu này lúc, rõ ràng cảm giác được là đã trải qua một loại năng lượng phá hủy sau xuất hiện biến hóa. Vương Tiểu Phi lại hướng về càng xa hơn tinh cầu mà đi. Đến đó càng lớn tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện viên tinh cầu này là Diêm Vương tinh. Mặt trên cũng tương tự có mình ở mặt trên làm được một ít kiến trúc. Viên tinh cầu này dù sao hủy hoại được không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, cũng tương tự cải biến một ít phương hướng. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Nghĩ đến chỉ 1000 năm địa cầu liền xuất hiện vấn đề lúc, Vương Tiểu Phi cũng rất muốn biết đến cùng này 1000 năm chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cứ tiếp tục khống chế lấy độn tinh thuyền đi tới nguyên lai địa cầu vị trí. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi một cách hư huyễn màn hình mô phỏng đi ra. Thủ quyết nhanh chóng đánh chuyển động. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lấy Vương Tiểu Phi nhận thức, địa cầu là không dễ dàng phá hoại tinh cầu. Coi như là trên mặt đất vũ khí nguyên tử đem toàn bộ bề ngoài đều phá hủy rồi, địa cầu cũng sẽ không nổ tung. Nhưng là hiện tại cái này địa cầu lại là không minh bạch bên trong biến mất rồi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Liền ở Vương Tiểu Phi đem thủ quyết đánh ra thời gian, trong miệng một tiếng khẽ gọi, phản quang thuật đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ tầng cấp. Tiên năng thôi thúc dưới, phản quang thuật so với thêm nghịch thuật thì càng thêm mạnh mẽ. Tất cả hình ảnh cũng càng thêm sinh động. Tiên năng thôi thúc dưới, về nghịch tốc độ rất nhanh, tất cả hình ảnh cảm giác cũng vô cùng chân thực. Theo thời gian một chút xíu trở lại, Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở độn trên tinh thuyền nhìn vùng sao trời này chuyện đã xảy ra. 100 năm rất mau trở lại đi rồi, Vương Tiểu Phi nhìn đến là này trong tinh không căn bản cũng không có địa cầu xuất hiện. Quái sự! Vương Tiểu Phi lại hướng về nhìn 100 năm lúc. Lần này rõ ràng có thể cảm nhận được vùng sao trời này có kịch liệt sóng năng lượng. Toàn bộ tinh không bên trong năng lượng phân tán. Khắp nơi đều tung tóe hài cốt. Vương Tiểu Phi trợn to hai mắt, hắn biết rất nhanh có thể đủ xem đến địa cầu đã xảy ra chuyện gì. Lại 100 năm trôi qua. Trong tinh không năng lượng càng thêm hung hăng. Tất cả tinh không hài cốt trải rộng. Phảng phất là tinh cầu nổ tung tựa như. Các loại còn sót lại vật tại vùng hư không này phi hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01053. Địa cầu nội bộ. Thời gian đảo lưu. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây nhìn vùng hư không đó chi địa. Chỉ thấy năng lượng trình độ kịch liệt càng ngày càng lợi hại lên. Liền ở thứ 500 năm trôi qua sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cái nam tử đứng ở vùng tinh không kia. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi này trên thân người tản mát ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy hắn lớn lên dường như hoa hạ người. Thế nhưng, lại có chút không giống. Mi tâm có một con mắt nằm dọc. Từ con mắt dọc kia bên trong phun ra từng đạo ánh sáng. Lại nhìn địa cầu lúc, cũng tương tự không có thấy đến địa cầu tồn tại. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là rất nhiều hài cốt ở trên hư không lưu động. Vây quanh người này, trong vùng hư không này tất cả đều là bão táp. Rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Thời gian lại qua một đoạn, lúc này Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy địa cầu đang tại nổ chết tình huống. Chỉ thấy địa cầu phun ra các loại dung nham, sau đó lập tức liền nổ tung. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến là người kia từ địa cầu bên trong xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn thân của hắn đều đang thu nạp tinh không các loại năng lượng. Một bên thu nạp lúc, thân thể hắn đều hồi lớn lên một chút. Người này càng là không ngừng cắn nuốt trên địa cầu khí lưu. Lại hướng lúc trước, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia phồn hoa địa cầu. Lần này Vương Tiểu Phi thần thức càng thâm nhập hơn một chút. Vẫn có thể nhìn thấy một ít người này trên địa cầu nội bộ tạo ra tình huống. Nguyên lai địa cầu nội bộ dựng dục một người. Vương Tiểu Phi hoàn toàn bối rối, làm sao cũng không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Phản quang thuật đã là tản đi. Vương Tiểu Phi thất thần xếp bằng ở vùng hư không này. Đối với nhìn đến sự tình đúng là không thể nào hiểu được rồi. Đem nhìn thấy được sự tình nghĩ đến một lần lúc, Vương Tiểu Phi đã có một cái phân tích của mình. Địa cầu nội bộ cho tới nay liền dựng dục một người. Người này vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn tạo ra sau khi đi ra liền sẽ đem địa cầu mở nứt. Sau đó địa cầu liền hủy diệt rồi. Trên địa cầu hủy diệt sau đó người này cắn nuốt địa cầu hết thảy năng lượng. Càng là đem hôm nay tới năng lượng đại lượng thôn phệ. Do vu địa cầu hủy diệt. Cũng ảnh hưởng đến Thái Dương hệ tất cả các tinh cầu. Vừa nãy Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy. Người này đứng ở nơi đó đột nhiên liền biến mất rồi. Căn bản cũng không biết hắn đến cùng chạy tới dạng gì địa phương. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều cảm giác được địa cầu nội bộ có chút đặc biệt. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là địa cầu nội bộ loại này đặc biệt dĩ nhiên là như vậy. Nhìn trước mắt hư vô tinh không, Vương Tiểu Phi lo lắng không thôi. Nếu quả như thật tùy ý địa cầu tiếp tục phát triển, thân nhân của mình, địa cầu đám người bên trên hội toàn bộ hủy diệt. Đây đương nhiên là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn thấy. Điều chỉnh một cái khí tức sau đó Vương Tiểu Phi đi tới hỏa tinh. Vương Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được hỏa tinh đồng dạng cùng trên địa cầu tình huống có chút xấp xỉ. Vương Tiểu Phi thậm chí suy đoán hỏa tinh đã từng cũng phát sinh qua chuyện gì. Phản quang thuật. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không cần lo lắng tiên năng không đủ. 9 cái kim hài nhi vận chuyển đủ để cung cấp suất cần có tiên năng. Theo Vương Tiểu Phi mồi lửa tinh phản quang thuật triển khai thời gian tiến vào 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm. 9 cái kim hải nhi không ngừng bổ sung tiêu hao tiên năng. Vương Tiểu Phi cần phải xem rốt cuộc trên sao hỏa chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Quả nhiên, hỏa tinh liền tiến vào cùng trên địa cầu vậy cảnh tượng bên trong. Theo cảnh tượng này tạo ra, chỉ thấy một cái đồng dạng nhân loại xuất hiện tại hỏa tinh khu vực này. Lại nhìn lúc đi, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện hỏa tinh cũng là nổ tung. Ngay lúc đó hỏa tinh lớn vô cùng, là vô số lần cách địa cầu. Bây giờ cái này hỏa tinh bất quá là nổ tung sau lưu lại một cái hài cốt. Lại nhìn người kia lúc, Vương Tiểu Phi vẫn cứ phát hiện đối phương là một cái có mắt sọc nam tử. Đồng dạng là trong nháy mắt biến mất rồi. Hoàn toàn không biết hắn đến dạng gì địa phương. Lại nhìn tới thì ra là hỏa tinh cũng có độ cao văn minh lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn ra được. Tinh cầu dĩ nhiên thành thai nghén chàng. Đến cùng là hạng người gì làm ra thai nghén chàng đâu này? Vương Tiểu Phi phát hiện trước đây chính mình đối với tu chân giới. Đối với tu tiên giới sự tình đều vẫn có thể làm phải hiểu. Thế nhưng, theo đối với những chuyện này nhận thức, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình càng ngày càng nhìn không ra rồi. Phảng phất hết thảy đều có một ít không thể nào hiểu được sự tình tồn tại. Những kia từ trên tinh cầu dựng dục ra tới mắt sọc người nhìn qua cùng bình thường người địa cầu cũng không có khác gì. Vóc người gì gì đó đều giống nhau. Thế nhưng, từ trên người bọn họ sức mạnh bùng lên lại là kinh thiên động địa. Căn bản liền không phải người bình thường có thể lý giải. Địa cầu vẫn có thể sinh hoạt. Nghĩ đến dựng dục ra một người liền phá hủy một cái tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu người tương lai đúng là lo lắng. Không được, tuyệt đối không thể để địa cầu xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Phi biết chỉ có chính mình mới có thể ngăn cản địa cầu kết cục này. Không có một người có thể đủ giúp được địa cầu. Cũng không có một người có thể giúp được chính mình. tốt trên địa cầu còn có 500 năm. Xuất hiện tại chính mình không đủ mạnh. Vẫn có thể tiến một bước về phía trước phát triển. Vương Tiểu Phi đã hạ quyết tâm. Chờ mình có thể phá tan địa tâm. Đến cái kia thai nghén người vị trí sau đó dù như thế nào cũng phải đem người này lấy đi. Hướng về nơi xa cái kia chói mắt thái dương nhìn lại. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt rồi. Lúc này địa cầu đã là phá hủy. Mình coi như là đã đến lần tu chân giới có thể làm chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng về tu chân giới mà đi. Tiên năng tuôn ra. Vương Tiểu Phi đã là phá tan rồi không gian. Sau đó thông qua được cái kia cái lối đi sau đó cả người đã là về tới Trùng Dương Tinh. Xếp bằng ở Trùng Dương Tinh của mình cái kia có đại lượng trận pháp địa phương, Vương Tiểu Phi trầm tư thật lâu nhìn đến sự tình. Một loại cảm giác gấp gáp cũng xông lên đầu. Hướng về tiên năng nhìn lại lúc. Ngoại trừ xuyên qua thời điểm chỗ tiêu hao tiên năng ở ngoài. Bởi vì có được 9 cái kim hải nhi bổ sung. Đến cũng không có quá nhiều tiên năng hao tổn. Này làm cho Vương Tiểu Phi cũng càng yên tâm hơn một chút. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề ra ngoài. Hắn muốn tiếp tục mặt nữa đi một lần. Lần này liền trực tiếp xuyên hành đến địa cầu trăm năm sau là được rồi. Đối với xuyên hành sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là càng ngày càng có kinh nghiệm. Đem hai lần xuyên hành khoảng cách tính toán một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng tìm tới chính mình cần có khoảng cách điểm. Hướng về chắc lượng tốt khoảng cách kia điểm xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này hẳn là khác biệt sẽ không quá lớn. Tiên có thể điều chuyển động, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái xác định điểm vọt tới. Ầm một tiếng, không gian đất là bị phá ra, Vương Tiểu Phi thân hình đất là hướng về cái kia không gian chỗ mà đi. Lần này thông đạo cũng không phải quá dài. Vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó. Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở một cái địa phương mới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01054. Vẫn là mặt lộn một chút. Đứng ở một vùng sao trời bên trong. Vương Tiểu Phi có chút há hốc mồm. Nơi này hoàn toàn cũng không phải là địa cầu. Phảng phất là một nơi xa lạ. Thế nhưng, từ thu nạp đến năng lượng xem, nơi đây lại là một cách linh khí dư thừa địa phương. Lại cẩn thận thu nạp một trận lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cứng lại. Hắn phát hiện nơi này linh khí so với tu chân giới vẫn là nhược rất nhiều. Lần tu chân giới, Vương Tiểu Phi thấy rõ rồi. Lần này đến dĩ nhiên là cái kia lần tu chân giới. Nghĩ đến chính mình lại trở về lần tu chân giới lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút bất ngờ lên. Đem mình lần này xuyên hành tình huống nghĩ đến một lần lúc, Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Mình ở xuyên hành lúc cũng không hề trực tiếp đi tới. Nhớ rõ là có vô số cái thông đạo. Lúc đó đạo duyên sức mạnh hướng về một con đường mà đi. Chính mình liền theo bản năng theo tới rồi. Không sai. Phải là đạo duyên nguyên nhân. Đạo của chính mình duyên rất nhiều là từ lần tu chân giới mà đến. Đoán chừng là loại này lực kéo nguyên nhân. Dù sao Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả là đến dạng gì địa phương. Nếu đã đến, hắn cũng muốn nhìn một chút lần tu chân giới tình huống. Tất lại có quá nhiều địa cầu tu chân giả là đi tới lần tu chân giới. Nếu như khả năng, Vương Tiểu Phi vẫn là muốn đem bọn họ đưa vào đến chân chính tu chân giới. Hướng về thời gian nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này đã đến giờ cũng vẫn là chuẩn xác. Cơ bản cũng chính là bách năm. Trung quanh nhìn xem, Vương Tiểu Phi nhìn đến đây là một cánh rừng vị trí. Cũng không có phi hành. Vương Tiểu Phi đạp lên cỏ dại hướng về phía trước mà đi. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn đến đây có không ít linh thảo. Bất quá, những linh thảo này coi như là tốt nhất linh thảo cũng không cách nào gây nên Vương Tiểu Phi chú ý. Đối với hắn mà nói, như vậy một ít linh thảo căn bản cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chiếc nhẫn của mình bên trong đều có. Thần thức quét qua coi sau đó Vương Tiểu Phi là có thể phát hiện rất nhiều yêu thú cùng linh thú ở nơi này hoành hành. Một cách liền tóm lấy một con linh khí đầy người gà rừng. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình. Lần tu chân giới hắn vẫn là đến, nhưng cũng không có như vậy linh khí. Lấy ra đồ dùng nhà bếp, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngay ở chỗ này giết con này gà rừng. Một cái chảo nắm sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi đem rất nhiều linh thảo đầu nhập vào bên trong, sau đó đem linh gà để vào. Nhất thời tất cả đất hoang trong mặt nổi trôi chính là mùi thơm nồng nặc. Theo hương vị tỏa ra, Vương Tiểu Phi xem đến lượng lớn yêu thú cùng linh thú hướng về đã biết bên trong mà tới. Một cái trận bàn đánh ra, Vương Tiểu Phi bày ra một tòa phòng ngự trận pháp. Lúc này trận pháp ở ngoài tất cả đều là những kia cấp tốc chạy mà tới yêu thú cùng linh thú. Một vừa nhìn những này đến thú loại, Vương Tiểu Phi một bên bưng bát ăn cơm bắt đầu ăn. Nếu như là người bình thường nhìn thấy như vậy một ít linh thú, đoán chừng bọn hắn được kích động đến phát sổ. Vương Tiểu Phi cũng là trải qua tu vi như thế thời đại, đương nhiên biết những linh thú này quý giá. Nhưng là nhìn những linh thú này, Vương Tiểu Phi lại cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Tầm mắt mở ra, đối với sự vật yêu cầu cũng bất đồng rồi. Vương Tiểu Phi ăn cơm xong liền bày tại trên ghế, giơ lên nhìn lên bầu trời. Vương Tiểu Phi hoàn toàn thả lỏng ra. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần loại kia mắt dọc người không xuất hiện, này tu chân giới mình chính là mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi tin tưởng những kia mắt dọc người không nhất định lại ở chỗ này. Bọn hắn hẳn là đã đến cái nào đó chỗ đặc biệt đi rồi. Nghỉ ngơi một trận, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước tiếp tục mà đi. Đang tại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Hướng về cái kia tranh đấu phương hướng đi tới lúc, nhìn đến là hai đội người đang tại tranh cướp một cây có mấy ngàn năm phần linh thảo. Hướng về cái kia gốc linh thảo nhìn lại lúc, là một cây hoàn hồn thảo có thể đủ đến luyện chế thần thức loại đan dược. Hai phương rõ ràng cho thấy hai môn phái người tại tranh đấu. Vương Tiểu Phi vừa xuất hiện lúc, hai phương người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với đột nhiên xuất hiện này, cá nhân đều có cảnh giác. Hái Vân Cung ở đây, nhân viên không quan hệ mời rời đi. Thiên Dương phái ở đây, vị đạo hữu này kính xin rời đi. Hai phương người đều đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói: hoàn hồn thảo mà thôi, ta vô ý thu được, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn kỹ một chút. Đối với đụng phải tu chân môn phái người, Vương Tiểu Phi thật đúng là muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút tình huống của nơi này. Ánh mắt hướng về đoàn người quét mắt một mắt lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt liền lộ ra nghi hoặc tình. Hướng về một người trong đó nhìn sang nói: Thang Vũ. Nghe được Vương Tiểu Phi tiếng la, cái kia Hái Vân Cung trong các đệ tử tựa ở cuối cùng một cách nhìn như nam tử trẻ tuổi liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, người này cũng là mở to cặp mắt, giật mình nói: Vương Tiểu Phi. Tuy rằng Thang Vũ dùng chú nhan đan các loại đồ vật để tướng mạo trở nên trẻ, lấy Vương Tiểu Phi nhãn lực tự nhiên chính là có thể một mắt nhìn ra dáng dấp của hắn. Nghe được Thang Vũ cũng hô lên tên của mình lúc, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu cười ha hà. Tha hương ngộ cố chi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Đến nơi này lần trong giới tu chân sau đó Vương Tiểu Phi thật sự chính là tìm ra manh mối không được não tình huống. Hiện tại gặp được một cái chính mình người quen biết lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình thật là phi thường kích động. Thang Vũ, là người nào? Một cái rõ ràng cho thấy đại sư huyên cấp thanh niên liền hướng Thang Vũ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về người kia nhìn lại lúc, nhìn đến là kim đan kỳ bộ dáng. Thang Vũ chần chờ một chút, cung kính nói: Đại sư huynh, đây là ta trên địa cầu lúc người quen, cũng là một cao thủ, gọi Vương Tiểu Phi. Nghe được là người quen lúc, người đại sư này huynh sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều, khẽ mỉm cười nói: Nếu là người quen, các ngươi đi trò chuyện được rồi. Đại sư huynh bởi nhìn không ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống, vừa nãy cũng có chút khẩn trương, không nghĩ tới sư đệ của mình dĩ nhiên cùng này dạng người quen thuộc. Như vậy là tốt rồi, chí ít không sẽ cùng phương mình bên này là địch. Thiên Dương phái người vừa nghe tình huống này từng cách liền biến được càng sốt sắng hơn lên. Thang Vũ lúc này đã là đi tới Vương Tiểu Phi bên người kích động nói. Vương đạo hữu, ngươi dĩ nhiên cũng bước lên thiên đạo rồi. Vương Tiểu Phi là biết một ít bọn hắn đã đến tu chân giới tình huống, hỏi vội. Các ngươi đến cùng thế nào rồi, ngươi làm sao đến nơi này, không phải nghe nói đến chỗ này người đều sẽ bị trông giữ lên. Một lời khó nói hết a. Thang Vũ liền thán một tiếng. Vương Tiểu Phi ha ha cười nói. Chúng ta có nhiều thời gian từ từ nói, ngươi bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ rồi, không sai a. Thang Vũ cũng có chút đắc ý nói. Ngươi không biết, ta đến nơi này sau vẫn là đụng phải một ít cơ duyên. Này không, chú Nhan Đan cũng đã nhận được. Ta phải hay không trẻ? Vương Tiểu Phi lại nở nụ cười nói. Nếu không phải ta xem người nhìn là mỗi người khí tức, chả thật không dám quen biết nhau rồi. Không sai, hiện tại đẹp trai rồi. Thán một tiếng, Thang Vũ nói. Không ai từng nghĩ tới tu chân giới dĩ nhiên là một chỗ như vậy, một lời khó nói hết a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01055. Đại cao thủ. Thiên Dương phái đám người nhìn thấy Vương Tiểu Phi cùng Hái Vân cung người quen thuộc, nhất thời sắc mặt liền biến rồi. Cái kia cầm đầu đại sư huyên trầm giọng nói. Giết. Theo tiếng nói, đối với Hái Vân cung người liền giết tới. Thang Vũ vừa nhìn tình huống này, bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, hai phái chúng ta đang tại kịch chiến, ta phải tham gia, đánh xong trò chuyện tiếp. Vương Tiểu Phi hiện tại chính muốn tìm hiểu tình huống. Nghe nói như thế, hơi cau mày, đưa tay ra. Đạn chỉ thần thông dưới, cái kia mười mấy cái Thiên Dương phái người đã là bị Vương Tiểu Phi dùng chân khí đánh cho ngã xuống. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi ra tay dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Thiên Dương phái người cũng không có bị đánh chết, chỉ là đánh cho ngược lại đã đến trên đất. Hái Vân cung người lại là giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thang Vũ đang muốn tập trung vào chiến đấu liền nhìn thấy tình huống này, giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy đã là đổ những Thiên Dương phái đó người, Vương Tiểu Phi đối với Thang Vũ mỉm cười nói. Được rồi, hiện tại không người cùng các ngươi tranh giành cái kia gốc linh thảo, các ngươi thu lấy đi nha. Lúc này Hái Vân cung mọi người phản ứng lại. Từng cách liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mọi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ tình. Đại sư huyên hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, lúc này mới cung kính nói. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Vương Tiểu Phi tu vi thật sự nhìn không ra. Thậm chí từ Vương Tiểu Phi trên người cũng cảm thụ không ra khí tức mạnh mẽ. Nhưng là liền là một người như vậy đem mạnh mẽ Thiên Dương phái nhân viên toàn bộ đánh bại. Hơn nữa còn là động đều không động liền đánh bại rồi. Từ bên trong này đã là nhìn ra được. Vương Tiểu Phi tuyệt đối là một cách đại cao thủ. Thang Vũ nhìn một chút Vương Tiểu Phi đối Vương Tiểu Phi giới thiệu. Này là đại sư huyên của chúng ta cung công lao. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ nói. Bái kiến cung đạo hữu. Cung công lao vội nói. Không dám, không dám, có thể có được đạo hữu giúp đỡ. Này là vinh hạnh của chúng ta. Kính xin đến ta môn phái du lịch. Ta vừa vặn cùng Thang đạo hữu nhiều năm không thấy, đến cũng quấy rầy. Cung công lao chần chờ một chút nói. Hoàn hồn thảo kính xin đạo hữu nhận lấy. Hắn biết chỉ bằng bọn hắn những người này cũng không nhất định có thể đem Vương Tiểu Phi như thế nào thăm dò địa hỏi một câu. Cười cười. Vương Tiểu Phi nói, một cây hoàn hồn thảo mà thôi, các ngươi thu hồi là được rồi. Hướng về những này hầu như đều là trúc cơ kỳ đệ tử liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi móc ra một cái bình ngọc đưa cho cung công lao nói. Đây là ngọc hoàng đan, đối ở tu vi của các ngươi có chút trợ giúp, coi như là cùng mọi người quà ra mắt. Ngọc hoàng đan, nghe được dĩ nhiên là như vậy đan dược lúc. Tất cả mọi người trong mắt đỏ lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đây chính là một loại không được đan dược. Trúc cơ kỳ người ăn vào một hạt liền hoàn toàn có thể bảo đảm lên cấp một tầng. Quá đáng giá tiền. Cung công lao đều có chút khiếp sợ nhận lấy cái kia bình ngọc. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lễ ra mắt là cường đại như vậy. Nghĩ đến chính mình chả lo lắng Vương Tiểu Phi cướp giật hoàn hồn thảo lúc trên mặt hơi đỏ lên. Thang Vũ lúc này cũng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Bọn hắn bước lên thiên đạo con đường lúc Vương Tiểu Phi rõ ràng vẫn không có chút cơ đi. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi biểu hiện ra lực lượng cường đại làm người ta giật mình. Hái Vân Cung người cũng không có giết những thiên dương phái đó người. Chỉ là thu lấy bọn hắn nhẫn những vật này sau liền thả những người này. Theo Hái Vân Cung người hướng về rừng rậm tới đi ra ngoài lúc. Cung công lao cũng là có ý đi tới Vương Tiểu Phi bên người giới thiệu môn phái nhân viên. Vương Tiểu Phi Hái Vân Cung người nhìn lại lúc. Nhìn đến là một nửa nam tử một nửa nữ nhân tình huống. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi rất là tùy ý dáng vẻ, một đường đi tới cũng đều chín, cùng Vương Tiểu Phi liền trao đổi. Một cái tên là Lý Thấm nữ hài tử hiếu kỳ nói. Vương đạo hữu, không biết ngươi bây giờ là tu vi gì? Ha ha, ta cũng không biết. Vương Tiểu Phi đến cũng ăn ngay nói thật, chính hắn thật không rõ ràng chính mình là cái dạng gì tu vi. Lý Thấm liền phủi một cái miệng nói. Không nói cho coi như xong. Cung công lao nhớ đối với Lý Thấm nói. Tu vi là mọi người muốn chuyện giữ bí mật, về sau đừng hỏi lời nói như vậy để. Vương Tiểu Phi cười cười đối với Lý Thấm nói. Ngươi gạt ở trúc cơ trung kỳ không ít thời gian đi nha. Nghe được hỏi ý kiến hỏi tu vi của mình tình huống, Lý Thấm nói. Đúng vậy a, lão thì không cách nào tiến tấn buồn chết người đi được. Của ngươi công quyết là tinh khiết ngọc quyết đi. Ngươi đem tinh khiết ngọc quyết công pháp tu luyện luyện sai rồi một cái huyệt vị. Nếu như tiếp tục nữa, tu vi của ngươi đều sẽ trì trệ không tiến. Thật sự, Lý Thấm cũng là một mỹ nữ, liền mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần truyền vào một đạo lực lượng mở ra một cái huyệt vị là được rồi. Thật sự, Lý Thấm lại hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Vậy thì tốt, ta cần phải làm sao? Lý Thấm suy nghĩ một chút liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc liền theo ở Lý Thấm trên đỉnh đầu. Sau đó một nguồn sức mạnh dựa vào đến Lý Thấm trong cơ thể. Đột nhiên một dòng nước nóng xông thẳng hướng về bụng dưới. Càng là hướng về phía dưới mà đi. Lý Thấm cũng cảm giác được một loại vui sướng sức mạnh tuôn ra hiện ra. Không nhìn được liền rên rỉ một tiếng. Vốn là mỹ nữ, nghe được nàng phát ra loại này tràn đầy đáng ý thanh âm lúc, Hái Vân Cung các đệ tử đều khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Được rồi, Vương Tiểu Phi lấy tay thu lại rồi. Mọi người lúc này đều càng thêm tò mò nhìn về phía Lý Thấm. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian, đến cùng Vương Tiểu Phi có được hay không á? Ta là trúc cơ đại viên mãn. Một lát sau, Lý Thấm đột nhiên kêu lên sợ hãi. Cái gì? Nghe được mọi người tất cả đều bối rối. Liền ngay cả Thang Vũ cũng giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cũng chỉ là trong nháy mắt là có thể tăng lên một người tu vi. Đây chính là hai cái tiểu tầng cấp tăng lên a. Lại nhìn Hái Vân Cung các đệ tử lúc. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Đặc biệt là một ít nữ hài tử. Lửa nóng ánh mắt đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Xem đến mọi người ánh mắt này. Vương Tiểu Phi nhiều trong nhẫn lấy ra trên đường tới thuận tay đánh chết một ít tràn đầy linh khí linh lục nói. Đã có duyên ta liền giúp mọi người một cái, liền xem cơ duyên của các ngươi có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Linh lục. Mọi người thấy dĩ nhiên là một con linh lục lúc. Con mắt càng gia tăng lên. Đây chính là mọi người cũng khó gặp được linh lục a. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một cái bát tô. Sau đó chính là đồ dùng nhà bếp. Cây đuốc dẫn đốt sau đó Vương Tiểu Phi hai tay của liên tục dương ra. Con kia linh lục đã là được cắt gọn bỏ vào trong nồi. Lúc này, mọi người lại nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem một vài chân quý linh thảo lấy ra hướng về trong nồi tập trung vào. Rất nhanh, một nồi tràn đầy linh khí lục thịt đã là hầm cách thủy tốt. Vương Tiểu Phi mỉm cười đối mọi người nói. Đây chính là vật đại bổ, ăn sau xung kích kính giới, có thể xông đến mức nào xem chính các ngươi. Chần chờ một chút, mọi người vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, liền thấy Vương Tiểu Phi đã là bắt đầu ăn. Không có do dự nữa, mọi người đều biết hôm nay là cơ duyên đã đến, đều ngồi ở chỗ này thoải mái đại bắt đầu ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01056 Quá cường đại. Hái Vân Cung đám người đều lớn bắt đầu ăn. Mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình tràn đầy năng lượng khổng lồ. Vương đạo hữu, những linh thảo này làm sao có như vậy mạnh linh khí? Thang Vũ giật mình nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra nhiều như vậy linh thảo. Trong lòng phát khổ lên. Mình tới nơi này liều sống liều chết mới có một điểm cơ duyên. Không nghĩ tới chính mình lấy được những thứ đó tại Vương Tiểu Phi trong mắt cũng không đủ xem. Ăn nhiều chút, ta giúp ngươi tăng lên một cái tu vi. Gặp mặt chính là duyên phận. Này Thang Vũ trên địa cầu cùng quan hệ của mình cũng không tệ. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên muốn giúp hắn một cái. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể lấy ra càng tốt hơn đan dược cho Thang Vũ. Chỉ là Thang Vũ rõ ràng tu luyện công quyết quá kém. Trúc cơ xây được liền không ổn định. Quá tốt đan dược hắn cũng không hấp thu được. Lúc này đã là có thêm ăn người tốt ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Mọi người đều không ngu ngốc. Biết hôm nay là đụng phải cơ duyên. Có lẽ hôm nay nhập chi công chẳng khác nào chính mình mấy năm. Thậm chí thời gian dài hơn tu luyện. Liền ngay cả đại sư huyên cung công lao cũng biểu hiện nghiêm nghị ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn cảm giác được kim đan sơ kỳ hàng rào liền đem mở ra. Thang Vũ ăn được không thể ăn nữa sau cũng xếp bằng ở chỗ kia. Liền ở Thang Vũ ngồi xếp bằng xuống thời gian, trong tai liền truyền đến Vương Tiểu Phi thanh âm. Của ngươi công quyết quá kém, ta truyền cho ngươi một bộ thoát phàm quyết theo chân khí của ta vận chuyển một cái. Mặc dù cũng không biết thoát phàm quyết là cái dạng gì công quyết, Thang Vũ vẫn là phối hợp Vương Tiểu Phi vận chuyển công quyết. Một dòng nước nóng tại Thang Vũ toàn thân lưu động. Thang Vũ liền phát hiện Vương Tiểu Phi truyền thủ bộ này công quyết thật sự hơn xa chính mình lấy được tu luyện công quyết làm đến mạnh mẽ. Năng lượng mạnh mẽ tại Thang Vũ trong cơ thể xung kích. Từ Vương Tiểu Phi trong tay cuồn cuộn không đoạn là chân khí trú vào. Oanh! Đầu tiên là đánh tan một cái hàng rào, Thang Vũ liền phát hiện mình tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Sau đó thời gian tựu như cùng là cưới tên lửa vậy bay lên. Trúc cơ đại viên mãn, kim đan. Lúc này Thang Vũ đã là tiến vào kim đan. Liền ở Thang Vũ tiến vào kim đan lúc từng cái mọi người đã là tiến vào kim đan. Lúc này, mọi người liền rõ ràng cảm nhận được trên bầu trời kiếp vân tạo ra tình huống, muốn độ kiếp kim đan kiếp. Nhìn thấy cái kia khổng lồ kiếp vân tình huống lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhiều người như vậy độ kiếp, tin tưởng lần này đến tuyệt đối không phải một cửu thiên kiếp, thậm chí là nhị cửu hoặc là tam cửu thiên kiếp. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, thần thức quét qua lúc. Đem những kia muốn độ kiếp người tập trung đến đồng thời. Liền đem những này người chuyển qua mặt khác một địa phương. Sau đó đối với mọi người nói. Chuyên tâm độ kiếp yên tâm đi, có ta ở đây nơi này các ngươi không có chuyện gì. Không có ai lại đi quan tâm ngoài thân sự tình, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị độ kiếp sự tình. Cung công lao nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Lần này là quần thể độ kiếp. Nhất định sẽ có kiếp lôi tăng gấp đôi sự tình, làm sao bây giờ? Hướng về cung công lao nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi đối với cái này môn phái đại sư huyên cũng là than thở. Linh căn tốt như vậy. Tu luyện được lại là nhanh như vậy. Không được hoan nghênh cũng không được. Rõ ràng chính là có nhân vật chính vầng sáng người. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp hắn nhóm. Lúc này, một đạo kiếp lôi đã là đánh hạ. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc, nhìn thấy bọn hắn hẳn là còn có thể chịu đựng, cũng không có ra tay. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ năng lực coi như là kiếp lôi muốn đem người đánh chết đều không thể làm được. Theo đệ nhất kiếp lôi oanh kích, ngay sau đó là từng cái cướp lôi đánh hạ. Mọi người hiện tại cũng coi như là thấy rõ rồi. Lần này hoàn toàn chính là tứ cửu kiếp lôi. Xem ra thiên đạo có ý định muốn đem những này người hủy diệt. Cung công lao lo lắng mà nhìn về phía ngồi xếp bằng ở chỗ kia độ kiếp 8 người. Những người này tất cả đều là kim đan kiếp. Lúc này, Vương Tiểu Phi 9 cái kim hải nhi đã là bắt đầu thích đương hút vào tiên năng. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Lần này cũng không tất toàn bộ thu nạp. Cho bọn họ lưu một ít là được rồi. Chính mình cần phải làm là hóa giải bọn hắn thừa nhận một nửa công kích. Khoan hãy nói, có Vương Tiểu Phi trợ giúp, từng đạo kiếp lôi xuống cũng không có đả thương được Thang Vũ bọn hắn. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xong, bầu trời đã là một lần nữa mây mở sương tan lúc. Mọi người thấy chính là này 8 cái độ kiếp người chính đang tắm một loại năng lượng cỏ rửa. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không có đi đoạt bọn hắn tiên năng rồi. Thành công! Mấy cái Hái Vân Cung đệ tử hoan nghênh lên. Cung công lao mặc dù không có nhìn ra Vương Tiểu Phi thủ đoạn, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, không có Vương Tiểu Phi ở nơi này, kiếp lôi cũng đủ để đem chí ít 2 người đánh chết. Hắn hiện tại cũng thuận lợi tiến cấp tới kim đan trung kỳ, khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là tu vi gì đâu này? Cung công lao thậm chí đang nghĩ, Vương Tiểu Phi tu vi đã là đạt đến một cái tự xem không hiểu tầng cấp. Có hôm nay phát sinh chuyện này, Hái Vân Cung những đệ tử này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm bất đồng. Thân thiết sức lực cũng trên diện rộng tăng lên. Ta là kim đan rồi. Thang Vũ lúc này kinh hô một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột phá nhiều như vậy tầng cấp. Lập tức liền tiến vào kim đan. Nếu như dựa vào hắn tu luyện của mình, cũng thật không nhất định có thể đạt đến kim đan kỳ. Mọi người nghe được Thang Vũ sau khi kinh hô đều nhìn về Thang Vũ. Lần này mọi người càng thêm không cách nào bình tĩnh. Người nào không biết Thang Vũ tu vi tình huống, tư chất bình thường, tuy rằng nỗ lực, thế nhưng tu luyện của hắn vẫn luôn không có quá lớn tiến bộ. Thật không có nghĩ đến vẻn vẹn là Vương Tiểu Phi đổ vào sự thật khí trợ giúp một cái, là hắn có thể đủ thuận lợi trưởng thành trở thành kim đan người. Này Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi? Vương đạo hữu kính xin đến ta Hái Vân Cung du lịch. Cung công lao cảm giác được Vương Tiểu Phi là thật sự thật lợi hại, lại lần nữa mời lên. Đang muốn quấy rầy một cái, ta đối ở tu chân giới sự tình hoàn toàn không rõ ràng. Theo Hái Vân Cung người, Vương Tiểu Phi bọn hắn rất nhanh liền đi tới Hái Vân Cung. Môn phái này ở một cái trong núi lớn, dọc theo đường đi đều nhìn thấy Hái Vân Cung đệ tử ở trên trời phi hành. Vương đạo hữu, phái ta tại cái này phương viên chi địa vẫn còn có chút thế lực. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi đang quan sát, cung công lao có chút đắc ý giới thiệu. Không biết quý môn có bao nhiêu đệ tử? 10 vạn vẫn phải có. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, nhìn về phía mọi người nói. Kim đan kỳ không ít chứ? Cười khổ một tiếng, cung công lao nói. Kim đan không nhiều, cũng là chừng 100 cách đi. Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Môn phái này cấp thấp đệ tử nhiều hơn một chút. Cao giai đệ tử đoán chừng cũng là đến nguyên anh mà thôi. Lần tu chân giới đúng là không có tiền đồ một địa phương. Nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp lời nói, còn thật sự không nhất định trưởng thành đến bây giờ. Ngẫm lại chính mình tiến vào lần tu chân giới tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình mới là một cái cơ duyên so sánh nhiều người. Chuyện gì đều để cho mình đụng phải. Thần thức hướng về ngọn núi lớn này mà quét mắt một trận. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Chính mình suy đoán tình huống là đúng. Thật sự chính là cao nhất nguyên anh kỳ người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01057. Lần tu chân giới đã loạn. Đi tới Hái Vân Cung, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này nữ đệ tử là nhiều nhất. Đủ loại nữ đệ tử đâu đâu cũng có. Phảng phất liền tiến vào một cái nữ nhi nước. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang quan sát, Thang Vũ cười nói. Nơi này nhiều nhất chính là nữ đệ tử, mỹ nữ rất nhiều, bởi vì công quyết càng thiên về ở nữ tính. Cung công lao đi vào sau khi thông báo, một cái nguyên anh hậu kỳ cung chủ liền ra đón. Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn lại lúc, nhìn thấy đối phương là một người phụ nữ, có thể là chú nhan nguyên nhân. Phóng tầm mắt nhìn cũng là 20 tuổi, vóc người là phi thường ca tụng, cười rộ lên càng là tràn đầy hồ mị khí. Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền biết nàng là tu luyện một loại mị tông. Bái kiến Vương đạo hữu. Nữ nhân hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, trong lòng cũng là kinh ngạc. Lấy tu vi của nàng, cũng tương tự không nhìn ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ đã là đại lượng chuyển hóa thành tiên năng, triệt để buông tha cho nguyên lai nguyên anh kỳ loại kia tu vi tình huống. Rất tự nhiên, hiện tại không cần nói là nữ nhân này, coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng không cách nào nhìn ra Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi. Thiếp thân Bùi Vũ Phỉ xin ra mắt tiền bối. Vương Tiểu Phi cười cười nói, cung chủ không cần khách khí, ta cùng với Thang Vũ là địa cầu người, hắn biết tình huống của ta. Ngươi kêu ta Vương Tiểu Phi hoặc là Tiểu Phi là được rồi, vẫn là để cho ngươi Vương đạo hữu được rồi. Bùi Vũ Phỉ cũng là một cách như quen thuộc người, liền mời mọc Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong. Đương nhiên, cũng đem Thang Vũ gọi vào. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói, ta vừa tới đến, đối với tình huống của nơi này cũng không phải quá rõ ràng, trả xin báo cho. Bùi Vũ Phỉ lúc này sắc mặt liền hiện ra nghiêm nghị tình nói, tình huống bây giờ có chút phức tạp, chúng ta này trong giới tu chân đã xảy ra biến hóa to lớn, thì ra là cách cuộc đồng dạng cũng là cải biến. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, theo ta được biết, nơi này cao thủ dường như cũng không nhiều, cao nhất chính là nguyên anh đại viên mãn chứ. Không, nghiêm túc nói lên là có thêm phân thần kỳ cao thủ, nhưng là cũng không ai biết, chính là không biết từ chỗ nào đến rồi mấy cường giả. Bọn hắn có kinh thiên lực lượng, nhanh chóng liền đem tất cả tu chân giới đều thống trị. Chúng ta loại này môn phái nhỏ kỳ thực cũng chỉ là thuộc về 4-5 cấp môn phái. Đối mặt với những cường giả kia, chúng ta coi như là tụ tập toàn bộ sức mạnh cũng không nhất định có thể đối kháng được. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình ở cách này tu chân giới tình huống, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được bước lên thiên đạo mọi người hội bị giam cầm đến nào đó một vài chỗ, hiện tại cũng là tình huống như vậy. Liếc mắt nhìn Thang Vũ, Bùi Vũ Phỉ nói, từ khi những thế lực kia xuất hiện sau đó, bọn hắn tại tu chân giới trắng trợn tàn sát dưới, rất nhiều tu chân giả tử vong. Mọi người bắt đầu bổ sung sức mạnh của mình. Bước lên thiên đạo đa số người đều thu nạp tiến vào trong môn phái. Thang Vũ chính là lúc ấy thu nạp vào chúng ta Hái Vân Cung. Vương Tiểu Phi xem hướng về Thang Vũ nói, ta nhớ được các ngươi lúc ấy có không ít người một đạo bước lên thiên đạo, bọn hắn hiện tại cũng thế nào rồi? Vương đạo hữu, thiên đạo tình huống đúng là phức tạp. Chúng ta tuy rằng đồng dạng bước lên cái kia thiên đạo, thế nhưng chúng ta đã đến trong giới tu chân sau lại là rơi vào bất đồng một vài chỗ. Lúc đó ta cũng chỉ cùng mấy người đến nơi này, sống sót chỉ có ta. Trong khi nói chuyện, Thang Vũ cũng là cảm khái. Vương Tiểu Phi cũng biết thiên đạo chính là một cái hố, ai nào biết thiên đạo ở nửa đường hội rơi xuống, ai nào biết đã đến lần tu chân giới sẽ là dạng này một trường hợp. Đang nói lời nói lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền hướng bên ngoài mà đi, thần thức lúc này liền kéo dài xa hơn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất, Bùi Vũ Phỉ nói, làm sao vậy? Mới vừa hỏi một câu lúc, sắc mặt của nàng cũng là biến đổi, liền trong giây lát đứng lên nói, đến rồi. Cái gì đến rồi? Vương Tiểu Phi hỏi. Thán một tiếng, Bùi Vũ Phỉ đối Vương Tiểu Phi nói, ngươi càng xa càng tốt đi. Vừa nãy ta nói nguồn thế lực kia đã đến, lần này bọn họ là muốn từ ta trong cung đến chọn mỹ nữ. Cái gì? Vương Tiểu Phi hỏi một câu, không kịp giải thích. Dù sao bọn hắn bắt đi mỹ nữ đều sẽ bội phần được săn vặt, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Bùi Vũ Phỉ đã là nhanh chóng chiêu tập môn phái cao thủ đi rồi, liền nhìn hướng Thang Vũ. Lúc này Thang Vũ cũng là thần sắc ngưng trọng nói. Vương đạo hữu, lần này có lẽ là ta cung sống còn sự tình, nếu như có thể lời nói kính xin dối ra cứu viện. Hiện tại ta căn bản cũng không biết tình huống. Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Phía chúng ta ra ngoài vừa nói chuyện. Hai người đi tới lúc Thang Vũ liền cơ bản giải thích một chút. Nguyên lai. Xuất hiện tại toàn bộ lượt người trong giới tu chân đã là xuất hiện mấy cái tà môn thế lực. Trong đó một cái tàn sát chính là lớn thế lực. Cao thủ đông đảo. Cái thế lực này trắng trợn cướp giật tất cả môn phái nữ tu. Những này nữ tu đến bọn hắn trong môn phái sau liền xét luôn vì mọi người đồ chơi. Toàn bộ môn phái tựu như cùng là một cái lớn ký viện. Nữ nhân ở bên trong chỉ sổ ghi chép xa. Chỉ cần là nam tu nghĩ lên các nàng. Kéo qua đi là có thể vui đùa. Đặc biệt là nam tu tu luyện công quyết. Cái kia chính là một loại chỉ cần chơi gái là có thể thẳng thêm tu vi công quyết. Cho nên, bây giờ trong giới tu chân thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ. Rất nhiều tà phái tu chân cao thủ đều tranh nhau gia nhập vào môn phái này trong. Cũng là để này môn phái là càng làm càng lớn. Càng ngày càng mạnh. Vương đạo hữu, chúng ta Hái Vân Cung rất nhiều đều là nữ tu. Tàn sát đã sớm đem ánh mắt lăng đến trên người của chúng ta. Lúc bắt đầu là khuyên chúng ta môn phái nhập vào. Bây giờ là phái người đến. Nếu như không chỉ vào lời nói, bọn hắn liền sẽ diệt chúng ta Hái Vân Cung. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Tu chân giới cái gì phát dạng môn phái đều có. Như vậy môn phái cũng tương tự nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến cái này môn phái cường đại thành như vậy. Hướng về Hái Vân Cung nhìn xem. Mạnh nhất chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn lúc. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn khả năng thật sự không nhất định có thể chịu nổi cái kia tàn sát công kích. Được, nếu như không được ta liền ra tay một cái. Đối với cái này dạng tà môn, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diệt như vậy tà môn, Vương Tiểu Phi là hoàn toàn có thể trên diện rộng tăng trưởng thiện có thể. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được đối thiện có thể chờ đợi năng lượng nhu cầu. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý ra tay, Thang Vũ chần chờ một chút nói. Nếu như không được, ngươi vẫn là thoát đi đi. Ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi thú vị mà nhìn về phía Thang Vũ. Súp sư huynh. Lúc này, một người dáng dấp rất đẹp nữ tu liền đón Thang Vũ chạy chậm lấy lại đây. Thang Vũ nhất thời trên mặt hiện ra ôn nhu tình nói. Sư muội đi theo ta. Dường như muốn bảo vệ nữ hài tử này tựa như. Vương Tiểu Phi vừa nhìn sẽ hiểu, này Thang Vũ cũng là xuân tâm manh động, hẳn là nói chuyện thượng bạn gái rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt Thang Vũ mặt già đỏ lên nói. Bạn gái của ta. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01058. Nghe chuyện. Tàn sát lần này có thể nói là cường giả xuất động. Đến người tới đều là kim đan kỳ tới người trên viên. Cũng không ít chính là phân thần kỳ cao thủ. Cầm đầu xuất đội người tu vi thậm chí đạt đến hợp thể sơ kỳ. Đến người tới ngự không mà đi, đem tất cả bầu trời đều che khuất. Khởi động đại trận hộ phái. Bùi Vũ Phỉ lúc này đã là thay đổi sắc mặt. Đối phương đến người tới quá cường đại. Cường đại đến Hái Vân Cung căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Nhưng là Bùi Vũ Phỉ căn bản cũng không có đầu hàng khả năng. Nếu quả như thật đầu hàng, tất cả Hái Vân Cung nữ tu nhóm là sẽ trở thành những người này lô đỉnh. Đây là dù như thế nào cũng không muốn nhìn đến. Các ngươi thấy thế nào? Bùi Vũ Phỉ liền nhìn hướng sau lưng những trưởng lão kia. Liều mạng quyết không thể hàng. Một cái nữ trưởng lão sắc mặt mặc dù lớn biến, vẫn là lộ ra dứt khoát tình. Chúng ta không đường lui, ai nguyện ý chìm đắm vào ma thủ, chỉ có thể liều mạng. Các trưởng lão đều là nữ nhân. Vừa nghĩ tới đầu hàng sau khả năng xuất hiện loại kia hậu quả. Mọi người đều tuyệt đầu hàng ý nghĩ. Nhưng là nhìn đối phương một cái xuất hiện lực lượng cường đại. Hái Vân Cung người căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Ai? Mọi người chỉ có thể ở đáy lòng thán một tiếng. Biết đây là Hái Vân Cung một kiếp. Tai nạn này căn bản cũng không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Hy vọng hữu hảo môn phái có thể đến đây trợ giúp một chút. Có người chỉ có thể như vậy đang suy nghĩ. Bùi Vũ Phỉ nói. Đúng vậy. Tàn sát chuyện cần làm chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Để cho chúng ta nữ đệ tử thành vì bọn họ lô đỉnh con gái. Đây là người nào cũng không muốn nhìn đến. Chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Bọn hắn ở nơi này thương nghị thời điểm tàn sát cái kia xuất đội người đã là xuất hiện. Người nọ là một cái đen xì trắng hán đứng ở đó bầu trời ha ha cười nói. Bùi Vũ Phỉ. Sự kiên nhẫn của chúng ta đã sớm bị ngươi tiêu hao hết. Hiện tại ta xuất đội tới trước. Thức thời liền dẫn tất cả môn phái đầu hàng. Bằng không. Hậu quả phi thường nặng nề. Đồng Đại Cương đừng nói nhảm, có bản lĩnh liền đánh vỡ phòng ngự của chúng ta. Bùi Vũ Phỉ trầm giọng nói một câu. Đồng Đại Cương ha ha cười nói. Sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy người này là ai sao? Trận pháp đại sư, các ngươi trận pháp kia có thể đỉnh chuyện gì? Chỉ thấy một ông lão âm sâm sâm đi ra. Ninh Thiên Thu, vừa nhìn thấy người này xuất hiện, Hái Vân Cung đám người sắc mặt lần nữa đại biến. Các vị môn nhân đệ tử, tin tưởng mọi người cũng không hy vọng chìm đắm vào ma thủ. Làm cái kia lô đỉnh người. Dịp này lúc mấu chốt, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng. Các đệ tử đương nhiên biết hậu quả, những nữ đệ tử kia càng là thay đổi sắc mặt từng cái siết chặt nắm đấm. Bùi Vũ Phỉ nhìn hướng đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ta biết ngươi khẳng định không chỉ biểu hiện ra sức chiến đấu. Thế nhưng, đối phương là phái bọn hắn cường đại nhất một nhánh quân đội mà đến. Cái kia Đồng Ngàn mới vừa càng là hợp thể sơ kỳ người. Chúng ta khẳng định không ngăn được sự công kích của bọn họ. Nếu như ngươi có thể thoát đi bỏ chạy cách đi. Vương Tiểu Phi hướng về đối diện những kia tàn sát người nhìn lại, khẽ mỉm cười nói. Một đám rác rưởi mà thôi. Ngươi, Bùi Vũ Phỉ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Thang Vũ nói. Thang đạo hữu, ta đưa ngươi một cách khôi lỗi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một cái hình người khôi lỗi đưa cho Thang Vũ. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến khôi lỗi mặt trên. Bất quá, bởi không có khởi động, bây giờ khôi lỗi cũng không thể nhìn ra là cái gì sức chiến đấu khôi lỗi. Bùi Vũ Phỉ nhìn khôi lỗi này. Dò xét một cái cũng không tra xét xuất cái gì. Chỉ là cảm giác được cái này khôi lỗi hẳn là dùng đặc tài liệu khác chế tác mà thành. Thang Vũ từ chối nói. Vương đạo hữu, như vậy sao được đây, ta không thể tiếp thu. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ta không biết ngươi có hay không năng lực bỏ chạy, nếu như khả năng còn xin ngươi đem sư muội mang đi. Cái kia đi theo Thang Vũ mỹ nữ bên cạnh liền cảm động nói. Sư huynh, dù như thế nào ta cũng muốn đi cùng với ngươi, cho dù chết. Vương Tiểu Phi cười nói. Có ta ở đây nơi này, còn chưa tới phiên các ngươi đi chết. Thang đạo hữu, tích một giọt máu tại khôi lỗi này mặt trên. Ngươi liền dùng cách này đi cùng bọn họ đánh đi. Đối với ngươi cũng nhiều một tầng sức chiến đấu đúng không? Suy nghĩ một chút, Thang Vũ nói. Được, không phải là một trận chiến thêm một cái thủ đoạn đều là tốt, khôi lỗi này ta tiếp nhận rồi. Nói xong lúc. Thang Vũ đã là một giọt máu nhỏ đến khôi lỗi bên trên. Sau đó dựa theo Vương Tiểu Phi chỗ thủ tế luyện pháp tiến hành rồi tế luyện. Liền ở Thang Vũ tế luyện hoàn thành lúc trợn to hai mắt xem hướng về Vương Tiểu Phi, môi run cầm cập nói. Chuyện này, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này chỉ thấy cái kia từng tế luyện khôi lỗi đã là khởi động, rất nhiều năng lượng từ bốn phương tám hướng mà tới. Theo những năng lượng kia tràn vào, khôi lỗi trên người tản mát ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người nhìn này ngươi xem một chút khôi lỗi xung năng tình huống. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, trời ạ. Nhìn thấy khôi lỗi hướng về càng ngày càng lớn mạnh phương hướng phát triển lúc. Tất cả mọi người bối rối. này dĩ nhiên cũng không phải một cái vậy khôi lỗi, mà là một cái cường đại đến làm người ta kinh ngạc khôi lỗi. Vẫn chưa hết, chỉ thấy khôi lỗi vẫn cứ đang thu nạp năng lượng, độ kiếp kỳ. Làm khôi lỗi không lại thu nạp năng lượng lúc, lúc này mọi người thấy chính là một cái độ kiếp kỳ khôi lỗi đã là đứng ở mặt của mọi người trước. Dĩ nhiên là độ kiếp kỳ. Nghe đều chưa từng nghe nói cấp độ A. Tại đây trong giới tu chân, mọi người biết được cao nhất cũng chính là hợp thể kỳ đại viên mãn người. Căn bản cũng không có một người có thể phá tan hàng rào tiến vào độ kiếp kỳ. Nhưng là, này vương đạo hữu làm sao tùy ý lấy ra một cái khôi lỗi đều là độ kiếp kỳ đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã là phức tạp. Vương đạo hữu, ta không biết chân quý như vậy à. Thang Vũ cảm động cực điểm rồi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đưa khôi lỗi của mình dĩ nhiên cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi cười cười nói, một cách độ kiếp kỳ khôi lỗi mà thôi, cũng không phải là cái gì đáng lo lễ vật. Cái kia chút gì tàn sát người ta lười ra tay, ngươi đi đem bọn họ thu thập đi. Mọi người lúc này càng cảm giác không nói. Vương Tiểu Phi phảng phất đối với cái này độ kiếp kỳ khôi lỗi cũng không hề nhìn ở trong mắt. Hắn đến cùng là cái dạng gì cường giả. Hái Vân Cung đám người vốn là lấy vì lần này chết chắc rồi. Hiện tại nhưng là trở nên hưng phấn. Có độ kiếp kỳ khôi lỗi, diệt sạch tàn sát đều là hoàn toàn khả năng sự tình. Thang Vũ lúc này dùng sức gật đầu một cái nói, đa tạ. Hắn cũng biết nói tạ cũng không ý nghĩa. Vương Tiểu Phi có thể lấy ra cái này khôi lỗi, đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi còn có cường đại hơn năng lực. Hắn hiện tại đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi tình huống rồi. Cung chủ, ta đi diệt sát bọn hắn. Có khôi lỗi nơi tay, Thang Vũ biểu hiện ra mạnh mẽ chiến ý. Được, được, được. Bùi Vũ Phỉ lúc này đồng dạng cao hứng trở lại. Có Vương Tiểu Phi ở nơi này, Hái Vân Cung sẽ không bị diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01059. Khôi lỗi sức chiến đấu. Thang Vũ hiện tại đúng là hưng phấn. Có độ kiếp kỳ khôi lỗi nơi tay, hắn biết hôm nay là hắn phong quang thời điểm. Hướng về Hái Vân Cung liếc mắt nhìn nói, cung chủ đợi ta đi một trận chiến. Được, cẩn thận một chút. Bùi Vũ Phỉ hiện tại đúng là đối với môn phái chiêu thu Thang Vũ như vậy một người đệ tử đã hài lòng. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt người đệ tử này thậm chí có như vậy một người quen đến. Điều này nói rõ Hái Vân Cung còn có hưng thịnh khả năng. Vương Tiểu Phi đi tới đối với Thang Vũ vỗ một trưởng nói, yên tâm đi chiến. Liền ở Vương Tiểu Phi một trưởng này đập xuống lúc, Thang Vũ liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình sức mạnh phòng ngự tại đại phúc tăng lên. Thậm chí tăng lên tới hắn đều hoảng sợ trình độ. Lúc này trận pháp kia đại sư đã là phá tan rồi, trận pháp tất cả đại trận hộ phái đã là tản ra. Cười ha ha, đồng đại thép liền đứng ở nơi đó nhìn về phía Bùi Vũ Phỉ nói, mất đi trận pháp các ngươi còn có cái gì sức tự vệ. Bùi Vũ Phỉ, lão tử đối với ngươi vẫn là cảm giác hứng thú. Làm tiểu thiếp của ta đi. Bùi Vũ Phỉ sắc mặt liền bình tĩnh nói, đồng đại thép, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Ha ha, tu chân giả nói là thực lực, ngươi dựa vào cái gì để cho ta chết? Chỉ bằng ta. Thang Vũ đã là đứng ra ngoài, cùng sau lưng hắn chính là cái kia độ kiếp kỳ khôi lỗi. Lúc này, độ kiếp kỳ khôi lỗi đã là tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Này, chỉ vào cái kia khôi lỗi, đồng đại thép mở to cặp mắt, hoàn toàn bối rối. Nháy một cái con mắt lúc đồng đại thép phát hiện mình cũng không hề nhìn lầm, thật sự chính là một cái khôi lỗi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Từ lấy được các loại tin tức biết Hái Vân Cung tu vi cao nhất cũng bất quá là Nguyên Anh mà thôi. Tại tàn sát trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái độ kiếp kỳ khôi lỗi. Thế thì còn đánh như thế nào? Vốn là tàn sát người nhận định lần này đến là một cái mỹ xoa. Nhưng là hiện tại nhưng là phát hiện nghĩ nhiều. Hôm nay có thể không thoát thân cũng không biết. Giết! Tay hướng về đồng đại thép chỉ tay, Thang Vũ đã là hạ công kích mệnh lệnh. chỉ thấy cái kia khôi lỗi trong nháy mắt liền vọt tới, sau đó một quyền hướng về Đồng Đại Cương liền đánh ra ngoài. Không tốt, Đồng Đại Thép không nghĩ tới khôi lỗi cũng là linh hoạt như vậy. Chính muốn tránh ra lúc lại là phát hiện mình căn bản là khó mà tránh đi. Đặc biệt là cái kia khôi lỗi hoàn toàn đem chính mình đã tập trung vào, chỉ có thể liều mạng rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Đồng Đại Thép đối với khôi lỗi nắm đấm liền tiến lên nghênh tiếp. Tất cả mọi người đang nhìn hai phương tình huống chiến đấu. Đồng Đại Thép là hợp thể kỳ cao thủ. Xưa nay đều là trong môn phái trước ba cường giả. Nhưng là đối mặt với khôi lỗi này lúc, mọi người phát hiện Đồng Đại Thép cũng không hề quá lớn sức phản kháng. Bị động đón đánh mà đi. Răng rắc, một tiếng xương nứt thanh âm truyền ra. Mọi người lại nhìn lúc, Đồng Đại Thép quả đấm không chỉ có bị nện nát tan. Khôi lỗi cú đấm kia càng là nặng nề đánh vào Đồng Đại Thép ngực. Trực tiếp liền đem ngực của hắn đập ra một cái lỗ thủng to. Mang trên mặt nghi hoặc, cũng mang theo sâu đậm không cam lòng. Cái này hợp thể kỳ cường giả dĩ nhiên một quyền đã bị đánh giết rồi. Thang Vũ cũng giật mình nhìn về phía chính mình cái kia khôi lỗi. Không chiến không biết. Một trận chiến bên dưới mới phát hiện khôi lỗi đúng là cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Lúc này khôi lỗi cũng không hề ngừng kích công kích. Hướng về tàn sát cao thủ nhóm liền vọt tới. Nó là lấy khí cơ đến tìm kiếm địch nhân. Chỉ cần là Nguyên Anh phía trên kẻ địch, khôi lỗi đều là đuổi theo tại đánh. Các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Khôi lỗi trên căn bản chính là một quyền một cái công kích. Chẳng được bao lâu, phàm là Nguyên Anh phía trên đồ nhân viên đều bị nó đánh giết. Giết. Vừa nhìn tình huống này, Bùi Vũ Phỉ mừng rỡ trong lòng. Đối với Hái Vân Cung các đệ tử ra lệnh một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài. Có khôi lỗi không ngừng đánh giết, Hái Vân Cung nhân sĩ khí cũng vượt chiến càng cao. Phảng phất mọi người đều muốn đem thời gian dài như vậy ngột ngạt tâm tình bộc phát ra. Rất nhiều đệ tử xông lên trên. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn. Hắn cũng không có đi tham chiến. Có hắn cái kia cái khôi lỗi trợ giúp. Tin tưởng đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình từ Thang Vũ nơi này có thể biết cái gì đã biết. Cũng không tất tại ở lại chỗ này rồi. Lắc người một cái, Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi. Phía trên chiến trường giết đến trời rung đất chuyển. Hái Vân Cung sức chiến đấu cũng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Đối phương chỉ cần không có đỉnh cấp cao thủ, Hái Vân Cung tại nhân viên thượng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trực tiếp liền giết được tàn sát âm cung người thất bại thảm hại. Thắng rồi. Làm cái cuối cùng tàn sát âm cung người bị giết chết sau đó mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới à. Đây là trước đó không ai từng nghĩ tới sự tình. Thang Vũ cũng tương tự không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Liền ở vừa nãy, còn có một cái tàn sát âm cung Nguyên Anh cao thủ muốn đem Thang Vũ tiêu diệt. Cũng đánh lén thành công. Kết quả Nguyên Anh người một kích kia căn bản cũng không có đem Thang Vũ như thế nào. Nhiều nhất chính là nổ đến bay ra ngoài. Nhìn xem chính mình cũng không có vấn đề gì lúc, Thang Vũ trong lòng rõ ràng đây nhất định là Vương Tiểu Phi tự chụp bản thân một trường lúc lưu ở trong cơ thể mình phòng ngự năng lượng. Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi đâu này. Thang Vũ càng thêm nhìn không ra rồi. Nhìn lại một chút hiện tại đã là đứng ở phía sau mình độ kiếp khôi lỗi. Thang Vũ biết bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của chính mình đã nghịch chuyển. Cũng không tiếp tục là thì ra là loại kia phương hướng phát triển rồi. Tất cả những thứ này đều là Vương Tiểu Phi mang tới a. Nghĩ tới đây, liền hướng Vương Tiểu Phi đứng yên phương hướng nhìn lại. Một cái xem bên dưới Thang Vũ mới phát hiện Vương Tiểu Phi đã mất tích. Vương đảo hữu đâu này? Thang Vũ đối với bạn gái của mình hỏi một câu. Vừa nãy vẫn còn ở nơi này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bạn gái của hắn lúc này hai mắt sáng lên mà nhìn hắn. Bùi Vũ Phỉ lúc này cũng đi tới. Nhìn Vương Tiểu Phi nguyên lai đứng thẳng qua địa phương. Trong lòng nàng rõ ràng. Vương Tiểu Phi hẳn là thừa dịp đại chiến lúc rời khỏi. Các vị, này trong chiến đấu Thang Vũ kể công cao nhất, Ta đề nghị tăng thêm Thang Vũ vì trong cung trưởng lão. Bùi Vũ Phỉ thanh âm truyền ra ngoài. Các trưởng lão biểu hiện phức tạp nhìn về phía cái kia độ kiếp kỳ khôi lỗi. Mọi người biết, chỉ bằng cái này khôi lỗi, Thang Vũ nhất định phải có hắn xứng đáng địa vị. Rồi lại nói, Thang Vũ phía sau là đứng thẳng một cái nhân vật mạnh mẽ. Người ta Vương Tiểu Phi cũng không hề động thủ. Chỉ là cung cấp một cái khôi lỗi liền có cường đại như vậy. Nếu như cái kia Vương Tiểu Phi tham chiến, sẽ là bực nào mạnh mẽ. Thang Vũ trở thành trưởng lão sự tình nhất trí đã nhận được thông qua. Xa xa Vương Tiểu Phi nghe được buổi đề nghị của Vũ Phỉ, cũng biết Thang Vũ trở thành trưởng lão sau liền nở nụ cười. Môn phái này cũng là có người hiểu chuyện. Như vậy một trưởng lão liền đem Thang Vũ trói chặt đã đến môn phái trên chiến xa. Bây giờ Thang Vũ hẳn là bọn hắn trong môn phái một cái hàng đầu cấp tồn tại. Mình có thể giúp cũng không xê xích gì nhiều, bước kế tiếp xem Thang Vũ cố gắng của mình. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn đem Thang Vũ đám người đưa vào chân chính tu chân giới. Nhìn đến bây giờ Thang Vũ sinh hoạt tình huống sau đó Vương Tiểu Phi bỏ đi chính mình ý tưởng ban đầu. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình hoàn cảnh. Liền để cho bọn họ tiếp tục tại hoàn cảnh này bên trong đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01060 Thần Bí Tôn Giáo. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản Hái Vân Cung sự tình. Có độ kiếp kỳ khôi lỗi, môn phái này không xảy ra quá lớn sự tình. Về phần nói Thang Vũ, Vương Tiểu Phi đem thoát phàm quyết đều truyền cho hắn. Nếu quả như thật tiên duyên, tin tưởng hắn là có thể tu luyện được đi tới. Nếu không thì chỉ có thể coi là hắn không tiên duyên. Lần tu chân giới cũng tương tự rất lớn, Vương Tiểu Phi đến không ít địa phương cũng không có thấy người quen. Ngày hôm nay, Vương Tiểu Phi đi tới một tòa lớn thành trì. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người đều hướng về một phương hướng mà đi. Theo dòng người, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái lớn vô cùng miếu thờ chi địa. Một đến nơi này, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được khổng lồ tín ngưỡng sóng năng lượng. Thần thức hướng về miếu thờ bên trong mà đi lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là miếu thờ bên trong dĩ nhiên đối thần thức của mình có một loại ngăn cản sức mạnh. Hơi dùng sức lúc, Vương Tiểu Phi thần thức đã là phá tan rồi cái kia trở ngại năng lượng tiến vào bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức đã vô cùng mạnh mẽ, theo thần thức quét qua, Vương Tiểu Phi liền y một tiếng. Lói lên thân hình, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào miếu thờ bên trong. Đó cũng không phải phía ngoài địa phương, mà là một cách chuyên môn không gian. Có trận pháp thiết trí, người bình thường cũng không thể đủ tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng là dùng đạo duyên sức mạnh gạt ra trận pháp năng lượng tiến vào bên trong này. Một tiến vào bên trong này lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện trong này có khổng lồ tín ngưỡng năng lượng tồn tại. Hướng về trung tâm địa phương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cái rất lớn bình, tụ năng lượng bình. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện cái này bình là một kiện tiên khí tồn tại. Quá kỳ quái, nơi này làm sao sẽ nắm giữ tiên khí tồn tại, vẫn là một cái bình. Thần thức hướng về bình bên trong quét qua lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là gần như tràn đầy tín ngưỡng năng lượng, đồng thời trả đắt là hóa lỏng. Có người ở trong bóng tối thu lấy tín ngưỡng năng lượng. Có như vậy phát hiện, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới lần tu chân giới cũng có đến đây thu thập tín ngưỡng người. Hơn nữa còn là dùng tiên khí đến thu thập. Phải biết dùng tiên khí thu thập được tín ngưỡng năng lượng là khổng lồ. Đồng thời, loại năng lượng này là tinh luyện sau năng lượng. Chả là loại kia ai cũng có thể sử dụng. Cũng không tất bản giáo người mới có thể sử dụng năng lượng. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, Vương Tiểu Phi đem tiên năng triển khai đối với cái kia tiên bình liền cuồng hút. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi đan biển. Vốn là tiêu hao một chút tín ngưỡng năng lượng lúc này đã nhận được đại phúc bổ sung. Thậm chí vượt qua tiêu hao trước số lượng. Đồng thời, Vương Tiểu Phi phát hiện cái này tiên bình bên trong năng lượng là một cái động không đáy tựa như. đang thu nạp một hồi lâu mới xem như là tất cả thu nạp hoàn thành. Nhìn đan trong biển nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, Vương Tiểu Phi đối với cái này dùng tiên bình tiếp thu tín ngưỡng năng lượng người đúng là tò mò. Đến cùng là hạng người gì chạy tới nơi này làm loại chuyện này. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem tất cả năng lượng đều đã tiếp thu, liền nghe đến trong trận pháp truyền đến một tiếng hừ thanh âm. Có người dám thì. Nghe được thanh âm này, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem cái kia tiên bình cũng cất đi, dù sao cũng là một cái tiên khí. Thu lấy tiên bình sau đó Vương Tiểu Phi lắc người một cái lúc đã là đi tới trong tinh không. Đối với bọn hắn tu vi như thế người, tại tinh cầu mặt ngoài chiến đấu nhất định sẽ chết một bọn người. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút đến cùng là hạng người gì ở nơi này. Đặt mình vào tinh không, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại. Cũng không phải tại trên viên tinh cầu này dám thì, đến người tới là từ xa xôi một cái tinh cầu mà tới. Tốc độ rất nhanh, lập tức liền vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên là một người trung niên nữ nhân. Này người rất xinh đẹp, trên người tản mát ra chính là mạnh mẽ độ kiếp khí tức, độ kiếp kỳ. Nhìn thấy người này đến, Vương Tiểu Phi đối với lần tu chân giới có cao thủ như vậy cũng càng thêm tò mò. Nữ nhân này một đến nơi này sau liền hướng Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Ngươi dám ăn cắp tiên năng. Nữ nhân này đem tín ngưỡng năng lượng xưng là tiên năng. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi hướng về đối phương nhìn lại, thần thức hướng về nơi xa quét qua lúc, lại có một số người phi hành mà tới. Dám ăn cắp tiên năng, muốn chết. Nữ nhân này cũng không muốn nhiều lời, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Chỉ thấy theo của nàng xông lại, toàn thân của nàng có một loại tín ngưỡng năng lượng trở thành vòng bảo vệ. Quái sự, này hoàn toàn chính là dùng tín ngưỡng năng lượng tiến hành tu hành phương thức A. Nhìn thấy đối phương hơi thở này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Tín ngưỡng năng lượng cũng là một loại năng lượng, hoàn toàn có thể dùng để tu luyện. Vào lần này trong giới tu chân, năng lượng như vậy càng thêm ổn định. Còn sẽ không bởi vì tu luyện cấp độ cao mà phá tan một giới này. Này đến là một cách lần hai tu chân giới tu luyện tốt công quyết A. Vương Tiểu Phi cũng không biết loại này phương thức tu luyện. Bây giờ thấy đối phương dĩ nhiên là như vậy phương thức tu luyện lúc. Trong lòng liền có lấy tới xem một chút ý nghĩ. Đưa tay ra, Vương Tiểu Phi thủ đã là trở thành một che trời bàn tay lớn, liền nữ nhân này ép xuống. Nữ nhân này cũng không biết Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Bởi Vương Tiểu Phi là tiến vào lần tu chân giới. Cũng lo lắng cho mình tiên năng quá mạnh mẽ đem một giới này phá hủy. Cho nên, toàn thân của hắn đều là dùng đạo duyên bao quanh. Nữ nhân nhìn đến là Vương Tiểu Phi khí tức hơi cường mà thôi. Nàng nào biết Vương Tiểu Phi cường thành như vậy. Che trời bàn tay lớn chậm rãi đè xuống. Nữ nhân đã dùng hết lực lượng của toàn thân cũng không cách nào chống đỡ. Xem bàn tay to kia đem hắn đặt ở nơi đó không cách nào nhúc nhích. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi quản đối phương đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Thật vất vả gặp được một cái này cao thủ. Vương Tiểu Phi liền muốn xem bọn họ rốt cuộc là môn phái nào. Sư hồn. Theo Vương Tiểu Phi sư hồn thuật triển khai, nữ nhân trong đầu đại lượng tin tức đều tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Làm Vương Tiểu Phi buông ra nữ nhân lúc, nữ nhân này đã là ngã xuống đất chết đi. Một cái thần bí tôn giáo. Từ người nữ nhân này trong đầu, Vương Tiểu Phi cũng dò xét tra ra đại lượng có quan hệ cái này Kim Tiên Tông tôn giáo tình huống. Cái này tôn giáo không chỉ có là thu thập tín ngưỡng, chả trong bóng tối tiến hành một loại xưng là nhân tế sự tình. Mỗi ngày đều hồi hướng trời cao tế tự người sống. Đem người sống giết chết. Sau đó liền trực tiếp tế tự. Có chút giống Vương Tiểu Phi giao dịch kia hệ thống. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi cũng không muốn buông tha nữ nhân này rồi trực tiếp liền đánh chết. Tín ngưỡng cũng là một loại giao dịch sản phẩm. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này trở nên trầm tư. Càng ngày càng cảm giác được đối phương cùng mình như thế. Khả năng cũng là có giao dịch hệ thống người. Nếu như là vậy, đối phó khả năng thật sự cũng có chút khó khăn. Vương Tiểu Phi biết giao dịch kia hệ thống lợi hại. Nếu như đối phương thật sự cũng có giao dịch hệ thống, chính mình vẫn đúng là không nhất định chỉnh qua lại khối. Lúc này, một đội cao thủ đã là vọt tới. Mọi người nhìn bọn hắn đại sư tỷ đã là ngã xuống chết đi. Tất cả đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01061. Kim Tiên Tông. Ánh mắt của mọi người tất cả đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Của mình đại sư tỷ nhưng không phải bình thường tu vi. Tại sao lại bị này người tiêu diệt rồi? Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về những này đến người tới nhóm nhìn lại. Nhìn một cái lúc, nhìn đến tất cả đều là nữ nhân. Kỳ quái, làm sao đều là nữ nhân? Vương Tiểu Phi lại tinh tế vừa nhìn lúc, phát hiện những nữ nhân này đều là nguyên. Mơ bị nghiêm trọng cướp đoạt đâu nữ nhân, nếu không có tín ngưỡng năng lượng tại người, các nàng có thể sẽ nhanh chóng chết đi. Cái gì tà giáo a? Ngươi là người nào? Dẫn đầu một người phụ nữ đồng dạng cũng là độ kiếp sơ kỳ người đối với Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Các ngươi không phải là đối thủ của ta đang muốn đến các ngươi tông môn đi xem. Vương Tiểu Phi cũng không cùng những người này nhiều lời. Cao nhất mới độ kiếp kỳ người. Tại Vương Tiểu Phi thủ hạ thật không đủ xem. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đắt là ngự không mà đi. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến mức những người này đều chả chưa kịp phản ứng liền biến mất rồi. Lẫn nhau nhìn sang, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Này là cao thủ, không phải chúng ta có thể địch thu lấy đại sư tỷ thi thể, chúng ta trở về đi thôi. Mọi người đem cái kia cái thi thể của nữ nhân thu lấy đi tới nhìn một chút lúc. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ tình. Nữ nhân này bị chết quá thảm. Chỉ tiếp liền là bị người một quyền đánh chết. Nhìn thấy trên thi thể ngực cái kia một cái lỗ thủng to, mọi người cảm giác được là đụng phải cường giả. Đi! Người cầm đầu vẫy tay lúc, mọi người theo hắn hướng về Kim Tiên Tông chỗ ở tông môn mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi đắt là đi tới Kim Tiên Tông tông môn vị trí. Những tin tức này đều là từ cái kia người chết trong ý thức đạt được. Đứng ở nơi này viên nhìn như cũng chẳng có bao nhiêu linh khí tinh cầu bên trên. Vương Tiểu Phi thần thức liền hướng cả viên tinh cầu mà đi. Liếc nhìn chính là rất nhiều miếu thờ kiến trúc ở viên tinh cầu này. Càng là có thêm rất nhiều người ở nơi đó thắp hương dập đầu. Viên tinh cầu này hẳn là bị người biến thành một cái tín ngưỡng địa thu lấy đến tín ngưỡng năng lượng liền quá to lớn rồi. Chuyện của tôi. Vương Tiểu Phi đang tại cất bước về phía trước lúc chỉ thấy từ tinh cầu kia nơi sâu xa truyền đến một đạo hơi thở mạnh mẽ. Cảm nhận được hơi thở này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cũng bất quá chỉ là đại thừa kỳ tu vi mà thôi. Đối với mình chả không tạo được nguy hại. Đi ra đi. Vương Tiểu Phi đối với đạo kia khí tức vị trí sống lớn một tiếng. Theo Vương Tiểu Phi tiếng gào, lập tức liền lao ra ngoài không ít cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những người này đều là độ kiếp kỳ tới người trên. Càng là có thêm mấy cái đại thừa kỳ cao thủ. Vào lần này trong giới tu chân, đạt đến đại thừa kỳ cao thủ đủ để đem không gian làm cho tan vỡ. Thế nhưng, những người này xuất hiện thời, không giữa cũng không tồn tại hỏng mất sáng vẻ. Xem bọn họ trên người tất cả đều là tín ngưỡng năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, tu luyện của bọn hắn công quyết đối với mình thật là có lấy làm gương ý nghĩa. Vừa nãy đem người phụ nữ kia công quyết cũng thu lấy một chút. Bất quá! Vương Tiểu Phi cảm giác được nàng tu luyện cũng chỉ là trung cấp công quyết. Nếu muốn đạt được hoàn thành công quyết phải từ đại thừa kỳ cao thủ trên người thu được. Vương Tiểu Phi cũng không có đi nhìn bọn họ đến tình huống, mà là đem thần thức của mình hướng về cái kia chút miếu thờ nhìn quét mà đi. Hắn dĩ nhiên phát hiện những này miếu thờ bên trong tất cả đều là tổ năng lượng bình, đồng thời cũng đều là tiên khí. Tiên khí lúc nào lớn như vậy đường hàng. Phát hiện tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Những người này phía sau khẳng định có một cách đạt đến tiên nhân tầng cấp đại nhân vật tồn tại. Đến cùng là cái dạng gì một đại nhân vật đâu này? Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được chính mình phát hiện một ít tình huống mới rồi. Đối phương là năm cái đại thừa kỳ cao thủ, còn có chính là một ít độ kiếp kỳ người. Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền đem tự mình luyện chế đại thừa kỳ khôi lỗi cầm 7 cách đi ra. Theo này 7 cách đại thừa khôi lỗi xung năng kết thúc. Vương Tiểu Phi vung tay lên. 7 cách đại thừa khôi lỗi hướng về đối phương liền nhào tới. 5 cách đối 5 cái, còn có 2 cách liền xếp tiến vào đoàn người. Vương Tiểu Phi một bước bước ra đắt là hướng về cái kia chút miếu thờ mà đi. Có 7 cách đại thừa khôi lỗi. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn đủ để bắt những người này. Giết! Một cái hợp thể kỳ người đột nhiên mà xuất. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Trong tay một cây đại đao càng là thẳng vào mặt mà tới. Cút! Vương Tiểu Phi một cước liền đá ra ngoài, trực tiếp liền đem người này đá được bay vào đoàn người. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi một quyền một cái, đem được những này đến người tới toàn bộ bay ngược mà ra. Trên chiến trường tranh đấu tới cũng nhanh. Kết thúc cũng nhanh. Hai cái đại thừa kỳ cao thủ vọt vào đoàn người sau đều là nghiền ép tựa như công kích. Căn bản cũng không có người có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ. Từng mảng người ngã xuống. Hai người bọn họ lại xông tới một người giúp một cái đại thừa khôi lỗi. Trực tiếp liền đem cái kia hai cái đại thừa kỳ kim tiên tông cao thủ đánh cho ngã xuống. Càng nhiều nhân thủ nhảy đi ra. Tại bọn hắn dường như cuồng phong công kích. Năm cái đại thừa cao thủ đều không ngoại lệ được bắt. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới một tòa lớn nhất miếu thờ trước đó. Nhìn ngôi miếu này vũ tình huống. Trong đầu cũng đang suy đoán nếu như chính mình đem nơi này tín ngưỡng năng lượng cướp đoạt lời nói có thể hay không khiến cho người cường giả kia đến. Đương nhiên rồi, khả năng như vậy tính là có. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng thì có quyết định của mình rồi. Nếu như đánh bất quá đối phương, chính mình liền dứt khoát phá không mà sửa lại chân giới được rồi. 7 cách đại thừa khôi lỗi mang theo 5 cách đại thừa kỳ cao thủ đã đi đến. Vương Tiểu Phi đưa tay ra trực tiếp liền theo tại một người trên đỉnh đầu. Từng cái sư hồn sau đó Vương Tiểu Phi đem này 5 cách đại thừa cao thủ cũng đều đánh giết. Giết hết này vương người sau đó Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn biết rồi một ít kim tiên tông tình huống. Bọn họ là chịu đến một cái cao thủ thần bí khống chế. Sau đó do bọn hắn 5 người đầu mối làm ra một cái kim tiên tông tôn giáo. Càng là dùng một ít tu chân thủ đoạn giúp đỡ một số người giải quyết xong vấn đề. Theo các loại tuyên truyền triển khai, thư của bọn hắn chúng cũng càng ngày càng nhiều. Thu được đến tín ngưỡng năng lượng đều sẽ đưa đi cho cái kia thần bí cao thủ. Biết rồi những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem 5 người nhẫn hái. Liền từ giữa lấy ra một cái càng lớn trang phục đồ vật. Đây là một cái lô lớn. Bên trong có khổng lồ không gian. Bọn họ đều là đem thu lấy đến tín ngưỡng năng lượng đổ vào cái này trong vạc. Sau đó đem vải đưa đi đổi lấy một ít bọn hắn có thể sử dụng tín ngưỡng năng lượng. Tân thu lấy tín ngưỡng năng lượng rất cường đại. Người bình thường căn bản là không cách nào sử dụng. Được thần bí cao thủ tế luyện sau đó như vậy tín ngưỡng năng lượng liền có thể hóa thành có thể dùng năng lượng. Thu được nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, không biết cái kia cao thủ đến cùng đổi lấy một chút đồ vật như thế nào. Vương Tiểu Phi lần này chưa hề đem tiên bình lấy đi. Chỉ là đem bên trong tín ngưỡng năng lượng lần nữa thu nạp đã đến đan trong biển mà thôi. Quả nhiên. Vương Tiểu Phi đang thu nạp tín ngưỡng năng lượng lúc liền rõ ràng phát hiện nơi này có cái kia cao thủ thần bí một tơ thần thức. Đối phương đối với cái này bên trong cũng đồng dạng tiến hành quản chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01062 Cải tạo miếu thờ. Đang thu thập tín ngưỡng năng lượng thượng Vương Tiểu Phi so với đối phương liền càng nhiều hơn một chút thủ đoạn. Dù sao hắn là có thể thân thể tiếp thu. So với cái kia dùng vật chứa tới tiếp thu là tốt rồi quá nhiều. Từng cái trận bàn được Vương Tiểu Phi đánh vào những này miếu thờ các nơi. Khởi, một cái cử đại trận pháp liền bày đi ra. Coi như là tiên nhân cũng không phá được ta trận pháp này. Hiện tại Vương Tiểu Phi khi lấy được tiên quyết sau đó trận pháp thủ đoạn cũng càng thêm lợi hại. Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này then chốt thiết trí chính là chỉ cần là trong lòng có tín ngưỡng người đều có thể ung dung tiến vào. Đối với không có đối với ở nơi này có tín ngưỡng người thì không cách nào tiến vào. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là cái kia sau lưng tiên nhân tầng cấp cao thủ cũng không nhất định có như vậy tín ngưỡng. Cho nên, người kia căn bản cũng không nhưng có thể đi vào được. Trận pháp bố trí xong sau đó Vương Tiểu Phi tại đây chút đặt tiên bình địa phương cũng đồng dạng tiến hành rồi sửa chữa. Lấy đi tiên bình, mà là bố trí thành một cái tín ngưỡng truyền tống trận. Có thể đem tín ngưỡng trực tiếp thông qua nhất định thông đạo truyền tống đến đã biết bên trong. Tựu như cùng chính mình cho tới nay thu lấy đến tín ngưỡng năng lượng phương thức. Làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi lại đi đối miếu thờ tiến hành rồi cải tạo. Bên trong tượng thần toàn bộ đổi thành chính mình. Được rồi, bước kế tiếp chính là cuồn cuộn không đoạn thu được tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể. Đứng ở cải tạo về sau miếu thờ trước đó, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Đối phương làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại trái lại là tiện nghi chính mình. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi biết còn có một cái muốn coi trọng địa phương. Cái kia chính là tín ngưỡng mọi người. Nếu như bọn hắn đối với cái này bên trong không lại tín ngưỡng lời nói của mình, tất cả thiết trí đã thành uổng công. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy những kia đi coi tình huống tu chân giả trở về rồi. Nhìn thấy bọn hắn khi trở về, Vương Tiểu Phi chủ động liền tiến lên nghênh tiếp. Ở này những người này vẫn không có làm rõ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cường đại thần thức đã là hướng về bọn hắn mà đi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là tiên nhân tầng cấp thần thức, đối phó lên những người này đến nói thật cũng không khó khăn. Thần thức trong nháy mắt liền bao trùm lên những người này. Sau đó Vương Tiểu Phi liền tại thần trí của bọn hắn bên trong rót vào một cách đối với mình tuyệt đối tín ngưỡng nội dung. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi rồi hướng nơi này những kia phàm tục tín ngưỡng mọi người đồng dạng rót vào đối tín ngưỡng của mình nội dung. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền thấy của mình đan trong biển cuồn cuộn không đoạn bắt đầu rót vào tín ngưỡng năng lượng. Xong rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Mặc kệ những người này cùng miếu thờ là ai làm ra, xuất hiện tại tín ngưỡng của bọn họ năng lượng về chính mình tất cả. Lúc này, Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng, liền rõ ràng cảm nhận được một cái cao thủ mạnh mẽ đang tại hướng về phía này mà tới. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái trận pháp, dùng đạo duyên năng lượng bao vây sau ngay ở chỗ này len lén quan sát. Hắn cũng muốn biết đến cùng là cao thủ như thế nào ở nơi này thu thập tín ngưỡng năng lượng. Đạo duyên bao vây dưới, Vương Tiểu Phi cả người đều là nấp trong trận pháp. Cái kia đến cao thủ cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi ở nơi này, mà là hướng về một tòa lớn nhất miếu thờ đi đến. Tiên nhân tầng. Làm Vương Tiểu Phi nhìn thấy người này lần đầu tiên lúc liền biết đối phương khẳng định chính là tiên nhân sơ kỳ cao thủ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng nhìn ra rồi. Người này mặc dù là tiên nhân tầng cao thủ, thế nhưng trên người hắn hoàn toàn chính là dùng tín ngưỡng năng lượng bao quanh. Là ai? Người này mới vừa muốn tiến vào đến một tòa miếu thờ lúc, một đạo năng lượng đem hắn bài xích đến bên ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không có phát hiện thân. Hắn đến là muốn nhìn một chút người này sau lưng có còn hay không càng cường đại hơn nhân vật tồn tại. Người này nhìn qua là một người trẻ tuổi bộ dáng. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, coi như là hắn nhìn qua trẻ lại cũng không khả năng là người trẻ tuổi. Hẳn là tái tạo thân thể nguyên nhân. Kỳ quái, này trong cơ thể con người cũng không có bất kỳ tiên năng tồn tại a. Quan sát một trận sau đó Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Đối phương cũng không phải tiên nhân, mà là có thêm cùng tiên nhân không sai biệt lắm khí tức tình huống. Không phải tiên nhân, lại là có thêm tiên nhân tầng cấp năng lượng. Lại tinh tế quan sát sau đó Vương Tiểu Phi cũng càng thêm thấy rõ rồi. Người này chính là một cái có cấp bậc tiên nhân tín ngưỡng năng lượng người. Nghĩ đến chính mình từ cái kia năm cái đại thừa kỳ nhân viên não vực sâu đi ra ngoài công quyết lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Quả lại chính là dùng tín ngưỡng phương thức tiến hành tu luyện. Kết quả là đạt đến một loại đặc biệt tầng cấp. Nhưng là không phải tiên nhân lời nói làm sao phi thăng. Việc này Vương Tiểu Phi cũng thật là không có nghĩ tới. Cho tới nay Vương Tiểu Phi nhận định chính là phi thăng cần thành tiên mới được. Bây giờ thấy người này tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đối với phi thăng nhận thức cũng có một ít sai lệch rồi. Đối phương có cao như vậy tầng cấp. Nhưng là bọn hắn cũng không phải đến tiên giới. Mà là đã đến một cái toàn bộ địa phương mới. Kỳ quái. Vương Tiểu Phi càng xem càng nhìn không ra người này tầng cấp tình huống. Liền ở Vương Tiểu Phi nghi hoặc thời điểm, người này đã là triển khai thủ đoạn đối với một tòa miếu thờ oanh kích lên. Năng lượng mạnh mẽ từ trên người hắn phun trào mà ra. Mỗi một lần oanh kích đều có thể đem cái kia tòa trận pháp nổ đến không ngừng rung động. Thế nhưng, có trận pháp tồn tại. Bất luận dù như thế nào rung động, bên trong miếu thờ lại cũng sẽ không ngã xuống. Đây là một loại đặc biệt năng lượng A. Vương Tiểu Phi thần thức từ lâu tra xét mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện. Chỉ cần mình dùng tín ngưỡng năng lượng bao vây, lại dùng đạo duyên năng lượng bao vây, đối phương liền không cách nào phát hiện mình đối với hắn quan sát. Oanh kích một trận, này bên trong cơ thể tín ngưỡng năng lượng rõ ràng đã tiêu hao quá nhiều. Chỉ thấy hắn từ trong nhẫn liền lấy ra một chiếc lọ dạng đồ vật. Uống một hớp bên trong chất lỏng sau đó toàn bộ khí tức trên người lần nữa khôi phục lại. Có chút thú vị à. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở người này cũng thật là có càng nhiều hơn hiếu kỳ cảm giác. Hắn công quyết rõ ràng cho thấy đặc biệt. Còn có chính là hắn cái kia trong bình chất lỏng. Hẳn là cùng tín ngưỡng năng lượng có liên quan đồ vật. Không nghĩ tới một cái số lượng cũng đủ để cho hắn khôi phục đạt đến. Nhìn thấy oanh kích mấy lần cũng không cách nào đem tòa kia miếu thờ đánh sập. Người trẻ tuổi này trên mặt rốt cuộc hiện ra khiếp sợ tình. Thần thức hướng về chung quanh mà đi. Nhưng là hắn căn bản là vào không được những kia miếu thờ. Càng là không biết bên trong cung phụng giống đã là đổi thành Vương Tiểu Phi giống. Nhìn lại những kia các tín đồ cuồn cuộn không đoạn đưa vào tín ngưỡng năng lượng mà không thể được lúc. Cả người đều có vẻ cuồng táo lên. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, liền hướng nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi dùng thần thức của mình đã tập trung vào người này. Đến cũng không sợ hắn chạy mất. Dù sao Vương Tiểu Phi dùng chính là cái kia loại tín ngưỡng dẫn sắt khóa chặt phương thức. Chờ này người đi rồi một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi mới một bên tập trung vào. Một bên đuổi theo. Đi lần này chính là rất nhiều. Chỉ thấy người này rời khỏi viên tinh cầu này sau lại tới mặt khác một cách đồng dạng là nhân viên đông đảo tinh cầu bên trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01063 Tín ngưỡng thông đạo. Vương Tiểu Phi cũng không hề tới gần, chỉ là dùng thần thức mạnh mẽ ở nơi này theo dõi. Chỉ thấy người này tiến vào một tòa miếu thờ bên trong sau lại đột nhiên mất đi tin tức của hắn. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi lần nữa tra xét một lần lúc quả nhiên là hoàn toàn mất đi tin tức của hắn. Không đạo lý a. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này cũng cảm giác được việc này có chút khiến người ta nan giải rồi. Thần thức của mình cường đại như vậy. Đối phương coi như là tại tinh cầu này thượng ẩn thân. Hoàn toàn cũng là có thể tra xét suốt tin tức của hắn. Làm sao lại đột nhiên không gặp. Lại tinh tế hướng về cái kia miếu thờ xem đi xem lại lúc. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nhìn thấy có bất kỳ chính mình biết trận pháp tồn tại. Không được, được đi xem mới là. Vương Tiểu Phi lướt người đi lúc liền hướng miếu thờ mà đi. Đây là một tòa so với từ bản thân cải tạo miếu thờ càng lớn miếu thờ. Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó nhìn đến là rất nhiều tín đồ ở nơi này làm lễ. Đoán chừng là cái gì ngày lễ nguyên nhân. Đến tín đồ nhiều lắm. Còn có từ bốn phương tám hướng đến tín đồ. Những này tín đồ đem tất cả tinh cầu đều nhanh bóp nát như vậy. Nhìn lại một chút những kia ngự không mà đến. Khống chế lấy các loại máy bay mà đến mọi người. Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn cũng không phải tu chân giả. Mà là một loại dùng tín ngưỡng năng lượng người tu luyện. Đây là khai sáng một loại mặt khác tu luyện hệ thống. Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra, sau đó lại dùng tín ngưỡng năng lượng đem mình bao vây một cái. Cứ như vậy, coi như là cao thủ mạnh hơn nữa cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia miếu thờ bên trong đi vào. Đến nơi này mặt sau đó mọi người là xếp hàng làm lễ, ngược lại không phải là như vậy sở hướng chật chội. Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng hướng bên trong tiến vào. Trận pháp, tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện này miếu thờ chia làm nội ngoại hai tầng. Tầng ngoài là cung mọi người làm lễ địa phương. Tầng trong lại là có thêm một tòa trận pháp phòng ngự. Đứng ở trận pháp trước đó, Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi lúc, trong mắt cũng lộ ra kỳ lạ tình. Hắn phát hiện tòa trận pháp này cũng không phải tu chân trận pháp, mà là một loại dùng tín ngưỡng năng lượng bỗng dưng kiến trúc đi ra ngoài trận pháp. Kỳ quái một loại trận pháp phương thức. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với người nơi này là càng ngày càng tò mò. Các loại năng lượng hướng về trận pháp mà đi, Vương Tiểu Phi đối với trận pháp không ngừng dò xét. Nếu như là vậy tu chân giới, đụng phải như vậy trận pháp sau nhất định sẽ không có chỗ xuống tay. Vương Tiểu Phi lại cũng không có băn khoăn như vậy. Các loại năng lượng thăm dò sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện vẫn là đạo duyên năng lượng dùng tốt. Theo đạo duyên năng lượng tiến vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đạo duyên không chỗ nào bất dung. Lúc này, đạo duyên năng lượng hướng về trận pháp các nơi du đi một lượt sau khi trở lại. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là hiểu rõ loại trận pháp này kiến trận nguyên lý. Kỳ thực, một trận bách thông, trận pháp đều là một loại kiến trúc nguyên lý. Nơi này trận pháp cũng là cùng tu chân giả trận pháp đem tựa như, chỉ là được một loại năng lượng vận dụng làm cho bất đồng mà thôi. Đối ta, hừm, u, y, cơ, hừm. Tòa trận pháp này thôi diễn một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền từ đan trong biển làm một chút tín ngưỡng năng lượng đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi tiện tay quyết không ngừng đánh ra. Tín ngưỡng năng lượng lại bị hắn làm cho thực chất hóa. Sau đó mấy cái dùng tín ngưỡng năng lượng mô phỏng thành trận bàn đã là xuất hiện. Run tay trong, những kia trận bàn đã là đánh ra ngoài. Theo trận bàn đánh ra, chỉ thấy vốn là nhìn như không tiến vào được trận pháp hiện ra một cánh cửa. Vương Tiểu Phi một bước bước vào sau đó những kia trận bàn lại bị hắn cất đi. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện trong này tràn đầy khổng lồ tín ngưỡng năng lượng. Nơi này tín ngưỡng năng lượng là ngoại giới vô số lần, thậm chí đều đã là hóa lỏng. Lại nhìn bên trong lúc, lại là một tòa trận pháp ở nơi đó xuất hiện. Đồng dạng đạo lý, Vương Tiểu Phi lại làm ra trận bàn đánh ra sau đó một đạo nhỏ hơn một chút môn hộ mở ra. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sợ bên trong có dạng gì mai phục, cũng là người tài cao gan lớn trực tiếp liền đi vào. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là một tiến vào bên trong sau đó trong này dĩ nhiên là một cái lớn đến mức kinh người không gian. Tại này bên trong không gian, một cái nhìn như thông đạo năng lượng động liền xuất hiện tại nơi đó. Hướng về cái này tản ra hào quang năng lượng động nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Hắn cũng là một cái đối ở phương diện này sự tình hiểu rõ không ít người rồi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đây chính là một cái ổn định dùng tín ngưỡng năng lượng cấu trúc đi ra ngoài đường hầm không gian. Dẫn tới nơi nào? Lần này Vương Tiểu Phi trần chờ. Đối phương tùy ý đến một người đều là tiên nhân tầng cấp. Lấy mình bây giờ tu vi tình huống, tiến vào ở trong đó lời nói, không chắc cũng sẽ bị cường đại hơn tiên nhân tầng cấp người vây giết. Không được, xuất hiện khi tiến vào nhất định phải gặp sự cố. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đối phương mặc kệ làm ra nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, chính mình không thu lấy là không đúng. Thế là, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia tòa miếu vũ mà đi. Trực tiếp liền đem cái kia tượng thần đổi thành chính mình. Sau đó chính là từng cái trận pháp bày đi ra. Biết đối phương là có tiên nhân tầng cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi tại bày trận lúc liền tiến một bước tăng mạnh trận pháp thiết trí. Một cái trận pháp chùm vào một cái trận pháp bày đi ra. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi tìm tới cái kia lưu trữ tín ngưỡng năng lượng địa phương. Quả nhiên, nơi này năng lượng bình càng lớn hơn, cũng nhiều hơn, từng cái bên trong đều đựng vào rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi triển khai công quyết. Dường như nuốt trôi tựa như liền đem những này tín ngưỡng năng lượng hoàn toàn bộ đưa vào đã đến trong biển đan. Thẳng đến đem nơi này tín ngưỡng năng lượng đều thôn phệ hoàn thành. Vương Tiểu Phi lại bắt đầu thiết trí một loại năng lượng hướng về chính mình truyền tống thông đạo. Tất cả quá trình tuy rằng tốn không ít thời gian. Vương Tiểu Phi lại là ngoài ý muốn phát hiện cái kia dẫn tới nào đó một nơi thông đạo vẫn cứ cũng không có người viên đến. Vương Tiểu Phi lúc này thậm chí đều có được một ít kích động. Liền muốn tiến vào đến đi vào bên trong xem rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Hay là trước bí mật quan sát một chút đi. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi thẳng thắn không đi. Liền ở nơi này dưới lòng đất làm ra một cái không gian. Sau đó đem trận pháp bày lên sau đó lưu một chút thần thức quan sát tình huống của nơi này. Liền ngồi xếp bằng ở đây đã chờ đợi lên. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn nhìn đối phương một cách đến trong đám người có hay không nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Không nghĩ tới một cách lần tu chân giới dĩ nhiên hội toát ra như vậy một loại người tu luyện. Cũng không biết bọn hắn đến nơi này là muốn làm chuyện gì. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi suy đoán bọn hắn chủ yếu nhất khả năng chính là muốn ở chỗ này thu được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Làm lễ tín đồ nhiều lắm. Cuồn cuộn không đoạn từ tất cả tinh cầu đến. Nơi này dĩ nhiên là một cái thánh địa tựa như địa phương. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được tiến vào trong cơ thể mình tín ngưỡng năng lượng khổng lồ được kinh người. Không nghĩ tới a, người ta thu thập tín ngưỡng năng lượng dễ dàng như vậy. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này người thu thập tín ngưỡng năng lượng phương thức cũng là thầm khen không ngớt. Nạp có thể quyết triển khai. Vương Tiểu Phi một bên hút vào. Một bên cũng đang tiến một bước thôi diễn của mình công quyết. Hắn cảm giác được mình là hoàn toàn có thể tại chính mình công quyết bên trong hóa vào năng lượng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01064. Tín ngưỡng năng lượng quả nhiên là. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cái lối đi kia bên trong dĩ nhiên cũng không có người xuất hiện. Này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút nhàm chán lên. Lần nữa hướng về miếu thờ bên trong thu thập tín ngưỡng chi địa nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là từ khi chính mình sửa đổi thiết trí sau đó những kia tín ngưỡng năng lượng thu thập địa điểm đã là không có năng lượng tiến vào. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng đều là hướng về tới mình. Tin tưởng tình huống như thế những người kia là có thể biết rõ. Nhưng là, nhìn ra được, bọn hắn cũng không dám đơn giản đến. Trước tiên mặc kệ, Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan trong biển nhìn lại. Từ khi khối này tức những mặt trên gieo trồng tiên tốc sau đó hiện tại đã là gặp hái được rất nhiều tiên tốc. Hai ngày thành thục một lần, Vương Tiểu Phi địa tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng là gặp hái được tốt vài mẫu đất sản lượng, giao dịch, không do dự. Ngoại trừ lưu gieo hạt giống ở ngoài, Vương Tiểu Phi đem hết thảy tiên tốc lần nữa tiến hành rồi trao đổi. Lần này Vương Tiểu Phi không có ngoại lệ đồng dạng là trao đổi một ít tức những. Có lần này trao đổi, Vương Tiểu Phi thổ địa diện tích đã là đạt đến một mẫu nửa. Đem tiên tốc gieo xuống, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chờ đợi thu hoạch. Bất quá! Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền dùng một cách tiên đóng lon một bình tín ngưỡng năng lượng tiến hành giao dịch. Tín ngưỡng năng lượng cực tinh khiết, giá trị 10.000 tiên tinh, phải chăng giao dịch? Hệ thống tại phán định sau liền có hỏi như vậy. Nghe thế hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi có chút giật mình. Nay tín ngưỡng năng lượng cũng quá đáng giá tiền một ít đi. Một cách bình chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi đối với cái kia thu thập tín ngưỡng năng lượng người cũng có chút trở nên coi trọng. Người ta ở nơi này không biết góp nhặt bao lâu. Tin tưởng tín ngưỡng năng lượng khẳng định góp nhặt không ít. Chí ít bán ra lời nói là có thêm một món của cải khổng lồ. Có nhiều tiền như vậy. Tại giao dịch trong hệ thống sẽ không mua một ít mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Vương Tiểu Phi thậm chí đang nghĩ. đối phương chậm chạp chưa từng xuất hiện, một cái nguyên nhân chủ yếu nhất có phải là đối phương chính đang chuẩn bị thủ đoạn đối phó với chính mình. Thậm chí rất có thể đang tại đổi lấy đủ để diệt xếp vũ khí của mình. Không có thể tùy ý tiến vào. Muốn là như thế này đang nghĩ, Vương Tiểu Phi cũng đang nhìn tín ngưỡng năng lượng trao đổi sự tình. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Chỉ có rất nhiều tiên tinh nơi tay mới có thể vũ trang chính mình. Cho nên, Vương Tiểu Phi đối với thổ địa nhu cầu liền rất mãnh liệt rồi. Trao đổi tức những, Vương Tiểu Phi đem những này tín ngưỡng năng lượng dùng để toàn bộ trao đổi thành tức những. Nếu như vậy đáng giá, Vương Tiểu Phi cũng không do dự rồi, một bình bình tín ngưỡng năng lượng tiến hành trao đổi. Dù sao những này phảng phất năng lượng đều làm đến dễ dàng. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không dùng được tín ngưỡng năng lượng. Trực tiếp liền tiến hành trao đổi. Đan trong biển thổ địa theo Vương Tiểu Phi trao đổi mà tăng nhiều. Tỷ sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Hiện tại đã là đạt đến hai chỉ mẫu đất bộ dáng. Được rồi, trước tiên như vậy đi. Vương Tiểu Phi biết tín ngưỡng năng lượng nhất định là một cái tốt đồ vật, đến cũng sẽ không dễ dàng liền làm xong. Nhìn thấy có 20 mẫu đất sau đó Vương Tiểu Phi liền tạm rơi xuống trao đổi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại bắt đầu nghiên cứu từ bản thân hẳn là gieo trồng đồ vật như thế nào sự tình. Tiên cốc rất rõ ràng cũng không phải giá trị cao đồ vật. Vương Tiểu Phi vì càng nhiều hơn kiếm tiền. Đương nhiên liền phải không ngừng tiến hành một ít gieo trồng thượng trường cấp. Ngay ở chỗ này, hệ thống phát ra nhắc nhở. Xét thấy hệ thống người nắm giữ đã là đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Hệ thống chủ nhân trở thành cấp 2 giao dịch người nắm giữ. Khen thưởng tiên chủng một hạt. Tức những một mẫu. Theo nhắc nhở, Vương Tiểu Phi nhìn thấy thổ địa của mình quả nhiên lại mở rộng một mẫu bộ dáng. Hướng về thổ địa nhìn lại. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Địa là có. Xuất hiện tại chính mình căn bản cũng không có hạt giống. Còn phải chờ 2 ngày. Chờ tiên tốc thành thục sau mới có hạt giống. Hướng về cái kia hạt tưởng thưởng hạt giống nhìn lại lúc. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là đây là một hạt tiên hà cỏ hạt giống. Vương Tiểu Phi nhanh chóng mở ra giao dịch trang báo vừa nhìn lúc. Lắc lắc đầu. Đối với hạt giống này thật sự không ôm hy vọng quá lớn rồi. Này hoàn toàn chính là một hạt tối vậy hạt giống. Chỉ cần là thăng cấp người đều có thể thu được. Bất quá. Đoán chừng là chỗ nhu cầu số lượng nguyên nhân rất lớn. Loại này tiên thảo giá trị tự nhiên là vượt xa tiên cốc. Là tiên cốc nhiều gấp 3. Mặc kệ đều là so với tiên cốc cường chút đi. Vương Tiểu Phi lại hướng về cái kia chút giá trị cao hạt giống nhìn lại. Mỗi một loại đều không khác mấy cần 10.000 tiên tinh mới có thể thu được. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có chút giật mình lên. Chần chờ một chút. Vương Tiểu Phi lại lấy ra 4 bình tín ngưỡng năng lượng. Dùng này 4 bình tín ngưỡng năng lượng đem mở đào đất địa công cụ cũng phối tệ. Nếu như là 21 mẫu thổ địa. Nếu như không có tiên khí mở ra khẩn lời nói. Vương Tiểu Phi dựa vào thanh này tiên đao thật không biết lúc nào mới có thể khai khẩn đi ra. Hiện tại có tiên khí. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình khai khẩn lên liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem những tài liệu kia đều lấy ra, sau đó liền bắt đầu luyện chế ra lên. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là chính mình làm một bộ tưới nước hệ thống đi ra. Chỉ có như vậy, mình mới hồi càng thêm dùng ít sức. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi bắt tay vào làm liền dễ dàng quá nhiều rồi. Không tốn thời gian bao lâu, một bộ pháp bảo cấp bậc tưới nước hệ thống đã là bị hắn lấy đi ra. Đan trong biển Vương Tiểu Phi thao tác cũng không khó khăn. Lắp đặt được rồi sau đó Vương Tiểu Phi dùng thử một cái thật sự chính là có thể dùng một lát. Xuất hiện tại chính mình đi qua vượt xa người khác thời gian rất dài. Cũng không biết có thể hay không cùng cái kia thần bí cao thủ đụng vào. Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút không chắc đối phương đến cùng là cái dạng gì một cao thủ. Liền ở Vương Tiểu Phi đem những chuyện này làm một trận sau đó liền rõ ràng cảm thấy cái lối đi kia chi địa truyền đến năng lượng chấn động. Đến rồi, Vương Tiểu Phi điều chỉnh một cái khí tức. các loại phòng ngự thủ đoạn đều dùng được sau đó liền thủ tại chỗ này hướng về thông đạo nhìn sang. Cái thứ nhất xuất hiện chính là Vương Tiểu Phi theo dõi mà đến cái kia tiên nhân tầng cấp cao thủ. Chỉ thấy người này vừa xuất hiện liền đề phòng rồi lên, thần thức càng là hướng về chung quanh dò xét lên. Nhìn thấy hắn này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đối phương những người này là phát hiện nơi này biến hóa. Lần này nhất định sẽ có cao thủ đến. Lại một lát sau, chỉ thấy người này truyền ra một cái việc khác hướng về thông đạo mà đi, sau đó vậy có thể lộ trình mặt thì có càng thêm mãnh liệt sóng năng lượng. Sau đó liền gặp được một vị tiên nhân từ bên trong đi ra. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết đối phương cũng không phải tiên nhân, mà là sức chiến đấu tương đương một cao thủ. Trên thân thể người này hoàn toàn bị tín ngưỡng năng lượng bao quanh. Vừa xuất hiện lúc, phảng phất này tất cả tinh cầu đều đang lay động. Tuyệt đối là cao thủ. Nhìn thấy người này tình huống, Vương Tiểu Phi cũng biết mình đoán chừng đối mặt với người này quá chừng. Cũng không nhất định có thể ăn chắc người này. Rồi lại nói, người này có thể là có giao dịch hệ thống người. Nếu như đúng là như vậy, trong tay hắn sẽ không có tính công kích vũ khí đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01065. Thủ đoạn không ít cao thủ. Theo người này xuất hiện, Vương Tiểu Phi liền thấy trên mặt của hắn tầng kia tín ngưỡng năng lượng địa tản ra. Nữ nhân. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là người này dĩ nhiên là một người phụ nữ. Chỉ thấy nữ nhân này cả người hiện ra được rất là tuổi trẻ, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Đứng ở nơi đó, trên người cô gái tản mát ra tín ngưỡng năng lượng vô cùng khổng lồ. Chỉ thấy nữ nhân này hướng về miếu thờ vừa nhìn lúc cả người liền ngẩn ra. Tùy theo cái này nữ liền phẫn nộ tử lên. Một bước bước ra lúc đã là đi tới cái kia Vương Tiểu Phi bày trận pháp trước đó. Chỉ thấy nàng một quyền đánh ra ngoài, tất cả quyền thế bên trong tản ra nồng nặc năng lượng. Rất mạnh. Vừa nhìn nàng một quyền này tình huống, Vương Tiểu Phi cũng là ánh mắt ngưng lại. Liên tục không ngừng oanh kích vô số quyền, sau đó nữ nhân này lại ngẩn người đứng ở nơi đó. Nhìn đến nàng dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Chính mình bày trận pháp nhưng không phải bình thường trận pháp. Nữ nhân này coi như là rất mạnh. Đang suy nghĩ phá tan chính mình bày trận pháp cũng không phải chuyện dễ. Tam phu nhân, đối phương sửa đổi trận pháp. Dẫn sắt người kia lúc này cũng là sắc mặt nhìn không tốt, đối với nữ nhân liền nói một câu. Hừ một tiếng lúc, chỉ thấy nữ nhân này từ trong nhẫn liền lấy ra một cây đại đao, hướng về trận pháp liền bổ tới. Tiên đao. Vương Tiểu Phi nhìn ra được đối phương là tiên đao, đồng thời cấp bậc so với mình cái này tiên đao phải mạnh hơn một ít. Bất quá, nhìn ra được, mặc dù là tiên đao, nữ nhân này lại là dùng tín ngưỡng năng lượng truyền vào đang công kích. Tất cả uy năng liền đại phúc giảm bớt một ít. Liên tục không ngừng đánh ra vô số đao, sau đó nữ nhân hướng về trận pháp lại nhìn lúc đi. Phát hiện trận pháp cũng không có bị bất kỳ phá hoại. Đối phương là tiên nhân. Nữ nhân này rốt cuộc hỏi một câu. Mơ thanh phi thường dễ nghe. Vương Tiểu Phi nghe được thanh âm này lúc cảm giác được là lòng của mình đều nhanh xốp giòn như vậy. Nữ nhân này chả tu luyện một loại nào đó mị tung. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh, nhanh chóng ổn định tâm thần. Tam phu nhân, phải chăng đem tôn chủ mời tới? Ngươi không có thời gian, đang lúc bế quan. Hai người đơn giản đối thoại liền truyền tới. Sau đó nữ nhân này lại từ trong nhẫn lấy ra một cái trận bàn, là ở chỗ đó bố trí xong trận pháp. Vẫn là một cái trận pháp cao thủ a. Nhìn thấy nữ nhân này bày trận tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại là cả kinh. Thật là không nghĩ tới đối phương là một cái trận pháp cao thủ. Nơi này trận pháp đoán chừng chính là nàng làm ra rồi. Nhìn nữ nhân này ở nơi này bố trí một loại tính công kích trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi biết nàng là muốn lấy trận phá trận, dùng nàng cái kia trận pháp mạnh mẽ công kích chính mình trận pháp. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Nếu như mình trận pháp là dễ dàng như vậy phá vỡ lời nói, đã biết trận pháp đại sư tấm bảng cũng phải bị nàng nện. Vương Tiểu Phi đối với mình bày trận pháp tự tin phi thường đủ. Cũng không có bất kỳ lo lắng cảm giác, vẫn cứ ở nơi đó nhìn. Nhìn thấy đối phương là bày ra một tòa tín ngưỡng trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Đến cũng có thể đem hắn trận pháp sức mạnh công kích tiến hành rời đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong bóng tối dùng khoan đất độn liền chui đi mà lên. Sau đó thừa dịp đối phương đang tại tập trung tinh thần bày trận lúc, đối với mình trận pháp cũng tiến hành rồi một cách điều chỉnh. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, đến lúc đó nhưng là có hy vọng cũng thấy. Nữ nhân này rõ ràng cũng không hề phát hiện dùng đạo duyên bao phủ Vương Tiểu Phi tại làm sự tình. Trận pháp rất nhanh sẽ đã là bố trí xong. Chỉ thấy nàng đem một chiếc lọ lấy ra đặt ở trong mắt trận. Đó là tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi một nhìn đối phương làm như vậy phái, biết tòa trận pháp này cũng là lấy tín ngưỡng năng lượng làm chủ. Đi, theo trận pháp bố thành, nữ nhân này đối với mình trận pháp chính là một ít năng lượng đánh vào. Chỉ thấy trận pháp đột nhiên liền phát sinh ra biến hóa. Chân trời bên trong đại lượng năng lượng hướng về trận pháp mà đến. Càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng cũng bị tụ tập lại. Sau đó của nàng trận pháp hướng về Vương Tiểu Phi bày trận pháp liền một đạo năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Oanh! Theo cái kia đạo năng lượng xung kích, một tiếng điếc tai thanh âm truyền tới. A, để nữ nhân làm sao cũng không có nghĩ tới là năng lượng là công kích đã đến Vương Tiểu Phi trận pháp bên trên. Nhưng là cái kia tòa trận pháp lại là đột nhiên truyền đến nhất cổ rất cường đại lực kéo. Theo này cố lực kéo xuất hiện, công kích đi năng lượng nhất chuyển cong, dĩ nhiên hướng về dẫn sắt nữ nhân đến cái kia tiên nhân sức chiến đấu cao thủ liền đánh tới. Người kia căn bản cũng không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Đứng ở nơi đó chính muốn nhìn một chút tam phu nhân thủ đoạn công kích. Kết quả là được trận pháp này sức mạnh đánh vào trên người. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Năng lượng lập tức oanh ở trên người, sau đó cái này nhìn như người tuổi trẻ đã là được trận pháp oanh kích đánh cho bay ra ngoài. Này vẫn chưa hết. Nữ nhân trận pháp là liên tục công kích trận pháp. Theo lần lượt oanh kích, người kia đã là bị oanh thành cho cặn. Ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn phát sinh tất cả, nữ nhân làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lại nhìn về phía cái kia của nàng tùy tùng lúc, nữ nhân lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt rồi. Ngay ở chỗ này, có lẽ là chết rồi một người. Mất đi mục tiêu, sau đó trận pháp rời đi công kích phương hướng đã là đổi thành nữ nhân này. Tại sao lại như vậy? Nữ nhân chặn lại rồi một đạo oanh kích sau liền nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Bất quá, của nàng trận pháp thật sự chính là năng lượng sung túc, đuổi theo nàng đều không ngừng oanh kích lên. Đi! Nữ nhân run tay giữa liền lấy ra một cái tiên khí, đem nàng chỉnh thân thể bảo hộ lên. Nhìn thấy nữ nhân này không ngừng lấy ra tiên khí lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Xuất hiện tại chính mình còn thật sự không nhất định là cái kia cao thủ thần bí đối thủ. Đối phương trao đổi lấy được bảo vật nhiều lắm. Vừa nghĩ tới đối phương dùng nhiều như vậy miếu thờ đến góp nhặt tín ngưỡng năng lượng, sau đó lại cùng hệ thống tiến hành trao đổi lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng nữ nhân này. Nếu như có thể từ người nữ nhân này trên người biết một ít cái kia thần bí người tình huống, có lẽ đối với chính mình tới nói là một kiện hiểu thêm một bậc người thần bí phương hướng. Không sai, đem nữ nhân này bắt. Vương Tiểu Phi có sau khi quyết định liền đưa ánh mắt tiến một bước lăng đã đến người nữ nhân này trên người. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Nữ nhân này tuy rằng tu vi cao, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng trên căn bản không có. Nếu như thao tác được tốt, bắt nữ nhân này cũng còn là có hy vọng. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không liều mạng. Dù sao đối phương trong tay có rất nhiều tiên khí tồn tại. Khoan đất độn được năng lượng từng tầng bọc lại. Vương Tiểu Phi liền hướng người nữ nhân này phương hướng rất là cẩn thận rời tới. Quả nhiên là không có bất kỳ kinh nghiệm nào nữ nhân. Vương Tiểu Phi đều bị phán đoán của mình làm phải cao hứng rồi. Nếu như là vậy, bắt nữ nhân này thật không phải là một việc khó khăn. Nữ nhân lúc này đã là đánh ra không ít thủ quyết, sau đó bản thân nàng bày trận pháp cũng ngừng lại. lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi bày trận pháp lúc, nữ nhân phát hiện căn bản cũng không có được đến bất kỳ tổn hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01066, chém giết đi ra đi. Nữ nhân này đột nhiên liền giống lớn một tiếng, theo của nàng giống to. Chỉ thấy nàng đem phòng ngự tiên khí tế ra, càng là trong tay đất là nắm thanh này tiên đao. Này vẫn chưa xong, trước mặt nàng lại xuất hiện một bộ tiên khí, là một cái châu chuỗi. Cái này châu chui ra xuất hiện sau đó mặt trên tràn đầy tín ngưỡng năng lượng, đem nàng cả người đều bảo vệ ở bên trong. Chính muốn đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi vừa nhìn nàng này châu chuỗi uy lực lúc, ánh mắt cũng là ngưng lại. Đây là Vương Tiểu Phi nhìn đến cường đại nhất tiên khí rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện, cái này tiên khí cũng không hề phát huy ra tiên khí hết thảy năng lượng. Cái này châu chuỗi rõ ràng cho thấy tiên khí, nhưng là dùng là tín ngưỡng năng lượng xung năng, cho nên tất cả uy lực đều giảm xuống rất nhiều. Coi như là như vậy, đây cũng không phải là Vương Tiểu Phi bây giờ những tiên khí đó có thể so với. Vương Tiểu Phi liền tính toán một cách của mình tất cả tiên khí tình huống, nghiêm túc nói lên. Vương Tiểu Phi tiên khí cũng chính là một cái tiên đao cùng một ít tiên quốc các loại đồ vật. Tiên quốc gì gì đó cũng đừng nghĩ rồi. Những thứ đó căn bản là vô dụng. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, cũng chỉ có một cái cũng không so với khối cao minh tiên đao mà thôi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi còn có một cái thần bí bảo bối. Cái kia chính là Như Ý Lò rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng Như Ý Lò tuyệt đối không kém gì đối phương tiên đao. Nhưng là dựa vào những này tiên khí đi chiến đấu, Vương Tiểu Phi chả không có tự đại đến chính mình là có thể dùng như vậy một ít thủ đoạn đi chiến đấu. Ta biết ngươi ở nơi này, ngươi là ai? Giọng của nữ nhân hướng về chung quanh truyền bá đi ra. Phát hiện trận pháp thiết trí, càng là nhìn thấy trận pháp có thể phản xạ sau đó, nữ nhân trong lòng rõ ràng. Cái kia đối thủ mạnh mẽ đã là núp ở nơi này. Vương Tiểu Phi lúc này đã là bỏ đi ra ý nghĩ. Nữ nhân này xuất hiện lấy đoán chừng cũng không phải là mình có thể đối phó được người. Nhưng là, liền ở Vương Tiểu không bay ra được lúc, nữ nhân này hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi cất giấu liền có thể đào tẩu, chuyện cười. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy nữ nhân này khí thế trên người dương ra. Sau đó cầm lấy một chiếc lọ thật to uống một hớp, sau đó mi tâm của nàng phương hướng dĩ nhiên xuất hiện một con mắt nằm dọc. Vừa nãy Vương Tiểu Phi chả thật không có chú ý tới mi tâm của nàng tình huống, lúc đó phảng phất cũng không hề con mắt chứ. Lúc này con mắt dọc kia đã là xuất hiện. Theo mắt dọc xuất hiện, người nữ nhân này trong ánh mắt lộ ra một đám lửa. Sau đó liền hướng chung quanh bắt đầu quét mắt lên. Con mắt dọc kia nhìn qua tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, giữa bầu trời năng lượng đều tại chấn động kịch liệt. Không tốt. Vừa nhìn người này dĩ nhiên là mắt dọc người lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Vương Tiểu Phi mục đích đúng là đến coi mắt dọc người. Không nghĩ tới ở nơi này liền phát hiện mắt dọc người tung tích. Bất quá, việc này cũng làm cho Vương Tiểu Phi nhức đầu. Đối phương rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình hơn nhiều. Mình coi như là phát hiện sự tồn tại của bọn họ lại có thể thế nào. Liền ở Vương Tiểu Phi suy tính việc này lúc, nữ ánh mắt của người đã là đi tới Vương Tiểu Phi phía trên. Chỉ thấy nữ nhân này đưa tầm mắt nhìn qua lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình đều bị một đạo thần thức khóa lại rồi. Lên đây đi! Mắt dọc nữ ánh mắt của người không có lại di động, trực tiếp liền tập trung vào Vương Tiểu Phi vị trí. Phát hiện! Vương Tiểu Phi đã xác định đối phương là thật sự phát hiện chính mình. Không nghĩ tới a, mắt dọc người cái kia mắt sẽ có mạnh mẽ như vậy. Nếu bị phát hiện rồi, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cất, liền từ dưới đất xuyên thiên mà lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện tại trước mặt, nữ ánh mắt của người hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Con mắt dọc kia càng là tản ra hỏa diễm không ngừng quét mắt Vương Tiểu Phi. Các ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối mặt với mắt sọc người. Hừ một tiếng, nữ nhân này nói. Không tất phải nói cho ngươi, lại dám trộm tín ngưỡng của chúng ta, muốn chết. Vương Tiểu Phi lúc này trong bóng tối từ lâu đem Như Ý lò cũng lấy ra che ở thân thể của mình. Liền ở nữ nhân giống một tiếng lúc trong tay nàng đại đao hướng về Vương Tiểu Phi liền bổ tới. Lắc người một cách bên trong. Vương Tiểu Phi tránh ra công kích của đối phương. Cũng không thể không đem thanh này kém nhất tiên đao lấy ra. Vẫn luôn đang quan sát Vương Tiểu Phi nữ nhân này nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra tiên đao chênh lệch chính mình một người cấp bậc lúc. Liền khóe miệng lộ ra trào phúng tình. Vấy vấy tiên đao hướng về Vương Tiểu Phi thanh này tiên đao liền bổ tới. Nữ nhân này là muốn một lần chém đứt Vương Tiểu Phi tiên đao. Nhìn thấy nữ nhân này diễn xuất. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không cùng nàng liều mạng. Mà là nhanh chóng thu hồi tiên đao. Sau đó một tiên chỉ liền chỉ ra đi. Keng. Chỉ tay lực lượng, Vương Tiểu Phi đắt là nặng nề điểm vào người nữ nhân này trên người. Để Vương Tiểu Phi có chút giật mình là đối phương tiên khí rõ ràng rất là mạnh mẽ. Một chỉ này lực cũng không hề phá tan phòng ngự của nàng. Không dùng. Nữ nhân trào phúc tình tiến một bước sâu sắc thêm. Đối với Vương Tiểu Phi không cách nào phá mở chính mình phòng ngự sự tình đắc ý. Dưới cái nhìn của nàng. Có siêu cường phòng ngự. Vừa có so với Vương Tiểu Phi tiên khí càng mạnh tiên đao. Đánh giết Vương Tiểu Phi đã không có khó khăn quá lớn. Không có lo lắng sau đó nữ nhân này càng thêm điên cuồng đối với Vương Tiểu Phi bổ ra tiên đao. Một đao nhanh tựa một đao. Tiên trên đao che kín chính là tín ngưỡng năng lượng. Liền ở tín ngưỡng năng lượng đạt đến một cái tầng cấp lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ cái kia châu chuối bên trong có rất nhiều người biến ảo ra đến. Những người này một sau khi đi ra liền chắp tay trước ngực ở nơi đó niệm tụng chính mình căn bản không nghe rõ kinh văn. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là đạo đạo thần thức hướng về của mình não vực công kích mà tới. Thần thức công kích. Lúc này Vương Tiểu Phi liền càng thêm chú ý lên. Đối phương dùng tín ngưỡng năng lượng biến ảo ra càng mạnh thần thức năng lượng đối với mình công kích. Đây là muốn đem mình khống chế dáng vẻ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải người yếu. Cảm nhận được công kích của đối phương sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước tăng cường chính mình đối với não vực bảo vệ. Các loại năng lượng tụ tập đến não vực. Như ý lò cũng che ở não vực. Theo như ý lò đã đến não vực lúc. Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện những thần kia nhận thức công kích năng lượng đụng phải như ý lò lúc. Đều không ngoại lệ đều bị như ý lò đem năng lượng hấp thu. Như ý lò khởi là hấp thu năng lượng như vậy lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện bíp lò độ sáng cũng đang tiến một bước gia tăng. Nữ nhân căn bản cũng không biết xảy ra chuyện như vậy. Hắn lấy vì năng lượng của mình đủ để khống chế Vương Tiểu Phi. Khóe miệng ý cười càng đậm lên. Lúc này, như ý lò thu nạp sức mạnh phảng phất được tỉnh lại tựa như. Không chỉ có là thu nạp công kích năng lượng. Càng là hướng về nữ nhân này mà đi. Cái kia châu chuối năng lượng cũng bị như ý lò trắng trợn tiến hành thu nạp. Lúc này người phụ nữ kia rốt cuộc phát hiện tình huống của mình. Hướng về cái kia trong hư không không ngừng xoay tròn. Mặt trên có đại lượng tín đồ đang tại niệm kinh châu trận nhìn lại lúc. Liền phát hiện những năng lượng kia chính đang yếu bớt. Năng lượng dùng một loại phương thức dù gì hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01067 Đánh giết. Nữ nhân này vừa nhìn tình huống liền biết Vương Tiểu Phi khẳng định có thể phá tan chính mình phòng ngự năng lực. Sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Nàng xưa nay cũng không có nghĩ tới tại vùng thế giới này vẫn còn có một cách như vậy nhân vật mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới như ý lò còn có năng lực như vậy. Mừng rỡ trong lòng. Khởi động như ý lò liền trắng trợn thu nạp lên. Vốn là có đông đảo người xếp bằng ở cái kia châu hoàn bên trong niệm tụng kinh văn. Hiện tại những kinh văn đó năng lượng đều hướng về như ý lò mà đi. Châu hoàn xoay tròn tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Những kia tín ngưỡng năng lượng ngưng tụ nhân vật cũng bắt đầu làm nhạt. từng cái một lần nữa hóa thành năng lượng tiến vào như ý trong lò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì bíp lò? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Chết đi cho ta. Nữ nhân lúc này uống lên. Lấy ra một cái bình lớn. Trong giây lát liền uống một hớp lớn đi xuống. Này vẫn chưa hết. Lại là một hạt nhìn như đan dược đồ vật được nàng nuốt vào. Theo cách này hay muốn dạng đồ vật ăn vào, nữ nhân này khí thế trên người tại không ngừng mà bay lên. Nhìn thấy người nữ nhân này toàn thân khí tức trên diện rộng dâng lên. Vương Tiểu Phi sắc mặt đồng dạng cũng là biến đổi. Nhìn ra được, đối phương bây giờ khí thế là thì ra là gấp đôi. Nói cách khác hắn bây giờ sức chiến đấu cũng đồng dạng tăng lên gấp đôi. Mình có thể đánh thắng được hắn sao? Chiến cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi biết coi như là tự mình nghĩ lùi đều lùi không nổi nữa. Chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiến hành công kích. Cũng không có cái gì quá mạnh mẽ thủ đoạn. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là đem đạo duyên. Thiện có thể cùng tín ngưỡng năng lượng tại toàn thân của chính mình tầng tầng bao vây. Đối phương quá mạnh mẽ. Mình bây giờ duy nhất dựa vào cũng chỉ có như ý lò rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Không có như ý lò lời nói. Xuất hiện tại chính mình chỉ có một con đường chết rồi. Đối với cái kia giấu ở sau lưng thần bí người càng cảm giác hoảng sợ. Giết! Vương Tiểu Phi tiên đao cũng múa động, hướng về đối phương liền chém giết tới. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy như ý lò trong giây lát chính là sáng ngời. Sau đó đối phương này chối châu hoàn đã là được như ý lò thôn phệ mà đi. Mất đi châu khâu. Nữ nhân này đầu tiên là sững sờ. Theo sự giận dữ, hướng về Vương Tiểu Phi múa đao liền chém giết tới. Nhìn thấy đối phương đại đao lại đây, Vương Tiểu Phi cũng là liều mạng. Đem mình như ý lò vừa khởi động lúc, tất cả bíp lò lập tức lớn lên. Đem Vương Tiểu Phi cả người đều che lên bên trong. Bình, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiên đao nặng nề bổ vào trên lò. Cũng may Vương Tiểu Phi có kinh nghiệm, từ lâu dùng năng lượng đem hai lỗ tai của chính mình ngăn chặn. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn cứ được chấn động đến mức có chút choáng váng. Bình, bình, bình, liên tục không ngừng oanh kích truyền tới. Nữ nhân này cũng là tựa như điên vậy hướng về Vương Tiểu Phi cái kia như ý lò không ngừng chém giết. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, trong lòng hơi động lúc, khoan đất độn lấy ra. Từ dưới đất liền chui ra ngoài. Sau đó trong giây lát lao ra mặt đất. Vô ảnh con thoi. Vẫn luôn ẩn nhẫn. Vương Tiểu Phi coi như là nguy hiểm nữa cũng không có sử dụng này tiên khí. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt rồi. Vương Tiểu Phi cũng không thể không vận dụng cách này thăng cấp về sau con thoi. Vô ảnh vô hình. Lúc này nữ nhân toàn bộ tâm thần đều tại đối phó cái kia như ý lò bên trên. Căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ xuất hiện. Cảm giác được hậu phương động tĩnh lúc, nữ nhân này cũng là lợi hại trở tay một đao liền bổ tới. Nhưng là, như ý lò không hổ là như ý lò. Lúc này tại Vương Tiểu Phi một cách nghĩ xong lại qua đem Vương Tiểu Phi che lên bíp lò bên trong. Bình, tiên đao bổ vào trên lò. Nhưng là, lúc này vô ảnh con thoi đất là đã đến người nữ nhân này trước mặt. Đạo duyên bao quanh vô ảnh con thoi dĩ nhiên phá tan rồi nữ nhân phòng ngự. Liền tử của nàng dựng thẳng ở trong mắt lập tức liền chui vào. Căn bản cũng không có nghĩ đến vô ảnh con thoi hội đánh lén như vậy. Người nữ nhân này mắt sọc phương hướng vừa vặn chính là nàng yếu nhất một cái phòng thủ địa. Phốc, mang theo mạnh mẽ tiên năng, vô ảnh con thoi từ mắt sọc mà vào, sau đó liền hướng nữ nhân não vực xuyên vào. Thời điểm này, nữ nhân đã là mất đi bất kỳ sức phản kháng, trong tay tiên đao lập tức ngã xuống. Vương Tiểu Phi thần thức vừa tiếp xúc với tình huống này lúc, thủ quyết đánh ra. Vô ảnh con thoi đã là cắt đứt đối phương đối khắp toàn thân chỉ huy. Xong rồi. Đến nơi này Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Như ý lò vẫn cứ phòng ngự. Người đã là xuất hiện ở người nữ nhân này trước mặt. Xuất hiện tại nữ nhân này đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, ngã trên mặt đất vô thần mà nhìn Vương Tiểu Phi. Lại nhìn trên người nàng lúc tín ngưỡng năng lượng cũng đang tản đi. hình dáng tướng mạo lúc này bắt đầu lão hóa lên. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc liền theo ở người nữ nhân này trên đỉnh đầu. Biết rõ Vương Tiểu Phi phải làm gì. Bởi vô ảnh con thoi vẫn cứ mú nồi bên trong. Nữ nhân này lại là căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Rất nhiều ý thức hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Sư hồn thuật triển khai. Vương Tiểu Phi càng ngày càng nhiều biết rồi người nữ nhân này trong ý thức cho. Vô ảnh con thoi lần nữa thôi thúc, nữ nhân đã là hoàn toàn chết đi. Vương Tiểu Phi đem trên đất tản ra một ít tiên khí cất đi. Thanh này tiên đao không hổ là khí cấp so với mình cái này còn tốt hơn tiên đao. Lúc này cũng bị Vương Tiểu Phi cất đi. Như ý trong lò đã không có chuối hạt châu kia, tất cả được Vương Tiểu Phi như ý lò cắn nuốt. Trên người cô gái tiên giáp được Vương Tiểu Phi cầm lên. Đáng tiếc là bộ này tiên giáp là nữ nhân dùng tiên giáp. Vương Tiểu Phi cũng không thể sử dụng. Tiên đao cùng tiên giáp đều ném vào đan trong biển, Vương Tiểu Phi tò mò đem đối phương nhẫn cầm lên. Phải biết vậy nhẫn căn bản là không cách nào đựng vào tiên khí. Nhưng là nữ nhân này rõ ràng cho thấy từ trong nhẫn lấy ra tiên khí. Chiếc nhẫn của nàng khẳng định không đơn giản. Vương Tiểu Phi dùng tiên năng đầu tiên là muốn phá tan lúc. Lại là phát hiện tiên năng cũng không thể đủ phá tan chiếc nhẫn của nàng giấu. Không thể làm gì khác hơn là dùng tín ngưỡng năng lượng để phá trừ. Tín ngưỡng năng lượng đến cũng không tệ, rất nhanh sẽ đã là phá tan rồi đối phương nhẫn. Hướng về bên trong nhìn lại lúc. Chỉ thấy này trong nhẫn có không ít chiếc lọ. Chiếc lọ là dùng tín ngưỡng năng lượng luyện chế mà thành. Bên trong đựng đều là tín ngưỡng dịch. Lại nhìn những thứ khác lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là người nữ nhân này trong nhẫn cũng chỉ có như vậy một ít vật phẩm. Cũng không hề phát hiện nữa những thứ khác tiên khí. Đem trên đất nữ nhân đan biển phá tan lúc. Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện bảo vật núp ở bên trong. Tinh tế kiểm tra rồi một trận. Giao dịch hệ thống cũng đồng dạng không có tại người nữ nhân này trên người phát hiện. Xem ra nàng cũng không phải nắm giữ giao dịch hệ thống người. Một đạo tiên hỏa đánh ra. Thi thể của nữ nhân đã là hóa đi. Vương Tiểu Phi cũng không ngừng lại. Độn tinh thuyền lấy ra lúc. Hướng về nơi đã là nhanh chóng mà đi. Từ nữ nhân trong ý thức tìm ra quá nhiều đồ vật. Càng là biết. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này mắt dọc người thì càng là hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có một dòng tộc như thế tồn tại. Độn tinh thuyền đã là ở vùng tinh vực này phi hành hồi lâu. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở tinh thuyền trên bung thuyền. Lúc này mới tinh tế hồi tưởng chính mình lấy được những nội dung kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01068 Mắt dọc tộc. Tại một viên phế tinh bên trên, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế hồi tưởng chính mình lấy được tin tức. Mắt dọc tộc là một cái trong vũ trụ đặc biệt chủng tộc. Chủng tộc này tối chỗ đặc biệt ngay tại ở bọn hắn sinh sôi nảy nở đời sau áp dụng thủ đoạn chính là loại tinh sinh sôi nảy nở. Cũng chính là đem đời sau của mình phôi thai thực vào đến một ít linh khí dư thừa tinh cầu bên trong để cho sinh trưởng. Phôi thai chỉ hấp nạp tinh cầu sinh cơ cùng linh khí. Những thứ đồ khác không ăn. Loại này phôi thai tại sinh trưởng vô số thời đại sau đó khi hắn thành thục lúc liền sẽ tránh ra tinh cầu do đó tạo ra đi ra. Này có chút giống Tôn Ngộ Không cái kia thạch hầu sinh ra phương thức. Chỉ là Tôn Ngộ Không chỉ là mượn một tảng đá lớn thai nghén. Mắt dọc tộc lại là càng thêm lợi hại. Là mượn một cái tinh cầu đến thai nghén. Đồng thời, mắt dọc nhân chủng vào phôi thai cũng không phải một lần một cái tinh cầu. Mà là một lần vô số tinh cầu. Đương nhiên, tỷ lệ sống sót cũng không phải quá cao mà thôi. Loại này phôi thai ra đời người vừa ra tới chính là tiên nhân tầng cấp sức chiến đấu. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng phát hiện chủng tộc này tuy rằng vừa sinh ra chính là tiên nhân tầng cấp. Thế nhưng, bọn hắn trưởng thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều người một đời cũng là chỉ là tiên nhân tầng cấp mà thôi. Đương nhiên rồi, tuy rằng mạnh mẽ, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn. Mắt dọc người cũng không phải tiên nhân. Chỉ là tiên nhân tầng cấp. Còn có một chút chính là bọn họ cũng sẽ không phi thăng, chỉ biết ở lại trốn phàm tục. Tại đây trốn phàm tục trừ bọn họ ra chủng tộc này cường đại như vậy ở ngoài, còn có mấy cái đồng dạng chủng tộc mạnh mẽ. Mắt sọc người tu luyện là tín ngưỡng công quyết. Bọn hắn đối với thu thập tín ngưỡng năng lượng làm có một ít thủ đoạn. Ở trong vũ trụ này hầu như đều có tín ngưỡng của bọn họ tinh cầu. Từng cái mắt sọc mọi người sẽ đi tìm tới một ít nhân loại ở tinh cầu. Sau đó đem cái tinh cầu kia biến thành tín ngưỡng của bọn họ nguyên. Lấy dùng tín ngưỡng mà sống, mất đi tín ngưỡng bọn hắn liền sẽ tử vong. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới còn có một người như vậy loại, hơn nữa còn là tại đây trốn phàm tục. Hiểu rõ việc này sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cái suy đoán rồi. Trên địa cầu xuất hiện cái kia địa tâm vật phải là một cái có sinh mạng mắt dọc người phôi thai. Bọn hắn đến cùng hái dùng dạng gì thủ đoạn đi trồng vào phôi thai đây này. Vương Tiểu Phi lại xem xét nhìn một chút sau liền phát hiện này mắt dọc người mắt dọc hội nóng chảy tất cả. Thổ địa sẽ bị mắt dọc rung mở. Sau đó bọn hắn là có thể tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Đoán chừng trên địa cầu một chỗ nào đó thì có một cái dẫn tới chỗ sâu thông đạo. Mắt sọc người chính là từ cái lối đi kia tiến vào địa tâm. Cho tới nay Vương Tiểu Phi cũng không biết nên như thế nào tiến vào chỗ sâu trong lòng đất. Hiện tại có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, vấn đề vẫn phải tới. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ cái kia loại phôi thai tiến xuống địa tâm mắt sọc người rốt cuộc là của người nào vấn đề. Phải biết đối phương nếu trồng phôi thai, không thể không chăm sóc, muốn là mình đem cái kia phôi thai làm rơi mất, gia trưởng của hắn sẽ làm gì chứ? Rất rõ ràng. Nếu như đúng là như vậy, đối phương trả thù liền sẽ phi thường mãnh liệt. Này là địa cầu chịu không được sự tỉnh. Nếu muốn cứu địa cầu, đầu tiên phải tiêu diệt cái kia loại phôi thai người. Thời gian có chút eo hẹp á. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là nhức đầu, loại chuyện này hắn vẫn đúng là lần đầu tiên đụng với. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nhức đầu vẫn là mắt sọc tộc cũng không phải một cái tiểu tộc. Chủng tộc này rất mạnh. Nhân viên cũng không ít. Trải rộng ở tinh không mà địa. Trên căn bản chỉ cần là bọn hắn gieo xuống phôi thai tinh cầu. Cái tinh cầu kia liền sẽ phá hủy. Đây là một cái không nói lý chủng tộc. Chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi. Còn có một cách để Vương Tiểu Phi có chút nhức đầu vấn đề chính là nơi này cái này mắt sọc người nhất định là có giao dịch hệ thống người. Hắn hẳn là một giới này bên trong một cái hệ thống người nắm giữ. Hắn còn sống thời gian dài như vậy. Bí mật này nhất định là trông coi. Cũng không hề nói cho nữ nhân này. Thế nhưng Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Thủ đoạn của đối phương tuyệt đối so với cái này chết rồi nữ nhân cường quá nhiều. Nữ nhân này chính mình cũng khó khăn như vậy mới đem nàng tiêu diệt, nếu như là cái kia nắm giữ hệ thống mắt sọc người đâu. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Chỉ cần cùng này mắt sọc người đối đầu. Tin tưởng tùy theo mà đến chính là từng trận đại chiến. Mặc kệ, nhất định phải làm một trận mới được rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy đoán chuyện thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện không gian có không ổn định tính. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại lúc. Liếc mắt liền thấy một cái mắt sọc nhân chiều hắn cái phương hướng này mà tới. Phát hiện, Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phát hiện chính mình. Hướng về cái kia đến người tới nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được đối phương tu vi mạnh mẽ. Ít nhất là người phụ nữ kia còn nhiều gấp đôi. Truyền của tôi. Người này chính mình khẳng định đánh không lại. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi không chút do dự, phá tan rồi không gian, hướng về tu chân giới đã là rời đi. Cái kia đến người tới xác thực chính là nữ nhân nam nhân. Cảm nhận được của mình tam phu nhân chết đi sau đó lập tức dựa vào đến rồi. Lấy hắn nắm giữ hệ thống thủ đoạn. Rất là dễ dàng liền đổi lấy một cái truy tung khí. Lập tức liền đuổi theo. Vốn là hắn cho rằng chỉ muốn đuổi tới là có thể đánh giết Vương Tiểu Phi. Nhưng là khi hắn đến lúc mới phát hiện Vương Tiểu Phi không biết dùng dạng gì thủ đoạn biến mất rồi. tại vùng sao trời này bên trong gào thét một trận cũng không có tìm được Vương Tiểu Phi. Cái này mắt dọc người chỉ có thể là mang theo tâm tình buồn bực rời khỏi. Qua sau một ngày, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa ở vùng sao trời này. Thần thức chung quanh dò xét một trận, sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra độn tinh thuyền, hướng về nơi xa mà đi. Đánh không lại liền tạm thời tránh một cái. Vương Tiểu Phi cũng không phải người lỗ mãng. Hắn biết chỉ có sống sót mới có cơ hội. Mình bây giờ có như vậy một khu vực. Chỉ cần đã đến giờ. Đồ vật như thế nào đổi không được. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi hướng về một cách khác tín ngưỡng tinh cầu mà đi. Theo Vương Tiểu Phi từ người phụ nữ kia ý thức bên trong tra xét đến tình huống. Cái này mắt dọc người có ba cái tín ngưỡng tinh cầu. Đã biết lần chỉ là sửa đổi hắn một cái tinh cầu. Còn có hai cái tín ngưỡng tinh cầu. Lần này Vương Tiểu Phi muốn chọn lựa thủ đoạn chính là đem đối phương ba viên tín ngưỡng tinh cầu toàn bộ đều đổi thành tín ngưỡng chính mình. Do đó cướp đoạt đến tín ngưỡng của hắn lấy ra trao đổi. Phi hành vài ngày sau, Vương Tiểu Phi đã là lần nữa nhìn thấy một cái tinh cầu. Đồng dạng là một ngôi sao lớn. Mặt trên có đại lượng mắt dọc người bồi dưỡng ra tới tín đồ. Xếp bằng ở độn trên tinh thuyền, Vương Tiểu Phi tinh tế cảm thụ mình một chút lấy được tín ngưỡng năng lượng tình huống. Phát hiện viên kia được chính mình sửa đổi trên tinh cầu vẫn cứ có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm một ít. Nói rõ mắt dọc người cũng không thể đủ phá đi những tự mình đó bày trận pháp. Đoạn đường này đi tới, Vương Tiểu Phi đã là không ngừng cùng hệ thống tiến hành giao dịch. Hiện tại hắn đan trong biển thổ địa diện tích đã là đạt đến 100 mẫu nhiều. Tiên tốc cùng tiên thảo cũng trồng một đám lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01069. Trận chiến mở màn. To lớn miếu thờ tại tinh cầu bên trên, rất nhiều tín đồ đang hướng bái. Cùng thượng cái tinh cầu tình huống giống nhau xuất hiện ở đây. Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một lúc sau liền phát hiện người cường giả kia cũng không hề đến. Nếu không có tới, Vương Tiểu Phi cũng nhưng liền muốn làm một ít chuyện. Ẩn phù lấy ra, sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào một tòa lớn nhất miếu thờ bên trong. Quen cửa quen nẻo dưới, Vương Tiểu Phi cũng đi tới hậu phương. Quả nhiên, nơi này có tín ngưỡng trận pháp bố trí. Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề nóng lòng phá trận, mà là tinh tế lại xem xét nhìn đối phương bày trận pháp này. Nhìn một hồi sau, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Loại trận pháp này quả nhiên là cùng tu chân trận pháp đem thông. Kỳ thực chính là từ tu chân trận pháp diễn biến mà thành. Chỉ minh bạch đạo lý, như vậy trận pháp phá lên cũng không khó khăn. Tuy rằng Vương Tiểu Phi thấy rõ trận pháp tình huống, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn phá vỡ, mà là dùng đạo duyên mở ra một cánh cửa, sau đó hướng về bên trong đi vào. Trận pháp không có phá hoại thì sẽ không kinh động đến cái kia cao thủ. Vương Tiểu Phi làm việc này lúc hiện ra phải cẩn thận một chút. Nhìn bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là 10 cái tiên bình đặt ở nơi đó. Bên trong đắt là nhanh tràn đầy tín ngưỡng năng lượng. Đồng thời những này bình bên trong tín ngưỡng năng lượng cũng đều là hóa lỏng năng lượng. Cũng không biết cái kia mắt sọc người thu lấy ra bao nhiêu lần loại tín ngưỡng này năng lượng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một lần liền có thể thu lấy 10 bình lúc. Lại nghĩ tới đối phương có 3 hành tinh. Vương Tiểu Phi liền khó mà bình tĩnh. Đối phương không thiếu tiên tinh à. Từng cái trận bàn được Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài, sau đó đồng dạng một tòa đại trận bày đi ra. Viên tinh cầu này có không ít miếu thờ. Bất quá, rất rõ ràng tín ngưỡng năng lượng đều đến nơi này tòa lớn nhất miếu thờ chi địa. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện mắt dọc người cũng sẽ không dẫn dắt tín ngưỡng năng lượng trực tiếp tiến vào đan biển thủ đoạn. Này đến là để Vương Tiểu Phi yên tâm một ít, trao đổi. 10 bình tín ngưỡng năng lượng được Vương Tiểu Phi lấy ra tiến hành trao đổi. Bởi vì hóa lỏng tín ngưỡng, giá trị tự nhiên cao rất nhiều. Một bình thì đến được 10 vạn tiên tinh. Lần này trao đổi để Vương Tiểu Phi lập tức đã có được 1 triệu bên trên tiên tinh. Lần thứ nhất cảm giác được chính mình có một chút tiền, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu trở nên trầm tư. Phòng ngự thượng chính mình có như ý lò, sẽ không có nguy hiểm. Chí ít đối phương lần thứ nhất không thể đem mình đánh giết. Chỉ muốn đối phương đòn thứ nhất không giết chết chính mình, là có thể phá tan không gian rời đi. Công kích thủ đoạn chính mình có vô ảnh con thoi, đến cũng vẫn là có thể xem như là một cái đối mắt sọc người có cảm được đồ vật. Tạm thời cũng không cần phối trí, đánh không lại bỏ chạy. Đây là Vương Tiểu Phi cho tới nay đều xác định chiến thuật thủ đoạn. Cái kia liền cần một cách nhanh chóng thoát ly thủ đoạn của đối phương rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia chút giao dịch vật phẩm nhìn sang. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi đã tìm được một loại tiên độn phù. Đây cũng không phải là vậy độn phù, mà là có thể nhất độn 1 triệu dặm tiên phù. Chỉ cần có như vậy một loại phù, Vương Tiểu Phi cũng đủ để đứng ở bất bại. 1 triệu tiên tinh 1 viên. Nhìn thấy bùa này giá cả lúc, Vương Tiểu Phi cũng thịt đau một trận. Bất quá, vì an toàn của mình, Vương Tiểu Phi vẫn là hạ quyết tâm đem đạo phù này mua sắm. Nhìn một viên nho nhỏ độn phù xuất hiện tại trên tay, Vương Tiểu Phi đem tiên độn phù bỏ vào đan biển tiến hành ôn dưỡng. Này mới coi như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Làm Vương Tiểu Phi thiết trí cái mới nơi này tín ngưỡng truyền tống phương thức, để tín ngưỡng năng lượng có thể tự động tìm kiếm tự mình mà đến. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đan biển đã là nhiều hơn một nơi tín ngưỡng khởi nguồn. Đi ra! Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến gầm lên giận dữ. Hãy tìm đến rồi! Vương Tiểu Phi đối với đối mới có thể nhanh như vậy liền tìm đến sự tình cũng đúng là bội phục. Cũng không biết đối phương sử dụng là một loại nào tiên khí, lại có thể theo dõi mà tới. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi sớm đã quyết định muốn cùng đối phương liều một hồi. Bất kể như thế nào, cùng mắt sọc người đối đầu là khẳng định. Chiến cũng không dám chiến khẳng định không được. Thần thức hướng về cái này mắt sọc người mà đi, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chăm chú nhìn cái này mắt sọc người. Nhìn một cái, đây là một người trung niên hình dáng tướng mạo. Trên người là một bộ trường bào, dựng thẳng ở trong mắt hỏa diễm bắn ra bốn phía. Trong tay càng là cầm một cái nhìn như tiên khí đồ vật. Đánh thì đánh. Vương Tiểu Phi từ trong trận pháp ngút trời mà xuất, sau đó liền rất xa nằm ở trong hư không. Mặc dù mình có trận pháp bố trí, đến cũng không lo lắng đối phương đem trận pháp đánh vỡ. Thế nhưng, dù sao nơi đó có quá nhiều người phàm tục, tín ngưỡng năng lượng vẫn còn cần. Vương Tiểu Phi vừa vặn tại đây khối tinh không xuất hiện, mắt sọc người cũng đuổi theo. Tiên khí đã cất đi, mắt sọc trong tay của người là một cây trường thương, cầm trong tay trường thương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nói thật, cái này mắt sọc người cũng đủ nghi ngờ. Hắn thật sự không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là tu vi gì người. Không chỉ có đem mình tam phu nhân giết chết, còn tại trong trận pháp bày một cái trận pháp gì, để mình cũng không cách nào lại nắm tín ngưỡng năng lượng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là cái này mắt sọc người làm ra 3 hành tinh tín ngưỡng nguyên cũng không phải chuyện dễ. Hắn là bỏ ra quá nhiều thời gian mới biến thành, cũng là thu hoạch qua 2 lần mà thôi. Đang chuẩn bị thu hoạch lần thứ 3 lúc đã bị Vương Tiểu Phi phá hủy. Chết cô gái hắn cũng không đau lòng. Hiện tại khiến hắn phẫn nộ chính là mình không cách nào thu được đến tín ngưỡng năng lượng dùng cho trao đổi. Làm một cách có hệ thống người, mắt sọc người một mực liền đem chuyện này xem là của mình bí mật nhất sự tình. Liền ngay cả thân cận nhất nữ nhân đều không có nói cho. Hắn căn bản là không cách nào tìm tới trao đổi vật. Sau đó biết rồi tín ngưỡng năng lượng có thể trao đổi lúc mới bắt đầu bồi dưỡng tín đồ. Hiện tại rốt cuộc làm ra 3 hành tinh tín đồ. Kết quả Vương Tiểu Phi bày trận liền để hắn không cách nào thu được. Việc này là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Giết! Mắt sọc người trường thương hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Thử một chút! Vương Tiểu Phi hôm nay chính là muốn thử một chút thủ đoạn của đối phương. Đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Như ý lò từ lâu bày lên. Cắn răng! Vương Tiểu Phi liền tiến lên nghênh tiếp. trong tay nhị phẩm tiên đao đã là hướng về đối phương trường thương chém giết mà đi. Cung! Hai loại tiên khí lập tức liền đụng vào nhau. Phốc! Vương Tiểu Phi không nhịn được phun một búng máu, đối phương là thật sự quá mạnh mẽ. Bất quá, nhìn đối phương một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương cũng không có thể một đòn đánh giết chính mình. Trở lại, Vương Tiểu Phi đem tiên có thể điều động, lần này cần dùng tiên có thể đối đầu tín ngưỡng năng lượng. Nếu như là người bình thường dùng tiên năng lời nói, lần này tu chân giới khẳng định cũng sẽ bị hủy. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi sử dụng tiên năng bên trong sáp nhập vào đạo duyên, dĩ nhiên là không tồn tại vấn đề. Cung, lần này hai người lẫn nhau liều dưới. Vương Tiểu Phi biết mình thật không phải là đối thủ của đối phương. Một cái ẩn phù lấy ra, không gian phá tan. Vương Tiểu Phi lần nữa rời đi. Lần này lẫn nhau liều cũng làm cho Vương Tiểu Phi đã minh bạch tu vi của đối phương tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01070. Đức đoạn mất đối phương tín ngưỡng đến. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa tại vùng sao trời này. Hướng về cái tinh cầu kia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tinh cầu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Đối phương khẳng định cho là mình chỉ là bày một tòa trận pháp, cũng không thể đủ hoàn toàn cướp đoạt đến tín ngưỡng năng lượng, cho nên mới không có hủy đi đến tín đồ, là có vạn nhất ý nghĩ. Lúc này Vương Tiểu Phi liền muốn nghĩ một chuyện. Đối phương còn có một viên tín ngưỡng tinh cầu. Nếu như cái tinh cầu kia vẫn cứ có thể cho hắn không ngừng đưa đi tín ngưỡng năng lượng lời nói, hắn vẫn là có thể thu được rất nhiều tiên tinh. Đối với mình đồng dạng bất lợi. Cho nên hiện tại phải làm một chuyện chính là đem đối phương tín ngưỡng khởi nguồn hoàn toàn đoạn đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền lấy ra độn tinh thuyền, hướng về dưới một cái tinh cầu mà đi. Vương Tiểu Phi không biết người này rốt cuộc là có phải có đặt lối đi khác, có thể không nhanh chóng đến dưới một cái tinh cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi có độn tinh thuyền, hắn tin tưởng chính mình tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Tuy rằng hai ngày trôi qua rồi, thông qua thần thức, Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang quan sát tình huống của nơi này. Cái kia mắt dọc người cũng chỉ là vừa mới rời đi mà thôi. Vương Tiểu Phi bây giờ đạo duyên cùng tín ngưỡng năng lượng nhiều lắm. Chỉ cần có thông đạo, coi như là tại tu chân giới cũng có thể nhìn thấy lần tu chân giới tình huống. Chính là nhìn thấy đối mới rời, Vương Tiểu Phi này mới xuất hiện. Độn tinh thuyền trong tinh không nhanh chóng lấp lóe, một cái lấp lóe đều là không mấy vạn dặm xa. Oanh! Độn tinh thuyền trong nháy mắt liền tránh qua một cái máy bay, đem cái kia máy bay rất xa vung tại hậu phương. Ngươi! Lúc này, từ cái kia máy bay thượng đã là đứng lên mắt dọc người. Cái này mắt dọc người đúng là giận dữ rồi. Cảm nhận được một cái phi thuyền chỉ qua, hắn đương nhiên biết rõ, cái kia người phía trên rất có thể chính là Vương Tiểu Phi. Trao đổi. Mắt sọc người trong cơn giận dữ đã tiêu hao hết của mình tiên tinh, liền đem một chiếc tiên thuyền thay đổi đi ra. Tuy rằng đau lòng, mắt sọc người cũng bất chấp. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu để cho Vương Tiểu Phi lại đi đem viên kia tín ngưỡng tinh cầu phá hủy lời nói, chính mình liền thật sự mất đi tín ngưỡng khởi nguồn rồi. Tiên thuyền dù sao cũng là tiên thuyền. Lấy ra sau đó mắt dọc người liền rõ ràng cảm giác được so với vừa nãy chính mình sử dụng máy bay nhanh quá nhiều. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền đuổi tới. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang âm thầm quan sát phía sau mắt dọc người tình huống. Lúc này liền phát hiện đối phương thay đổi một chiếc phi thuyền. Loại kia tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Rất có thể Vương Tiểu Phi chưa từng có hướng về độn tinh thuyền truyền vào qua đặc biệt năng lượng. Lần này biết đối phương tiên thuyền quá nhanh, không thể không tăng nhanh tốc độ rồi. Thử liền hướng độn tinh trong thuyền truyền vào tiên năng. Vốn là cũng chỉ là thử một chút. Vương Tiểu Phi không nhất định tin tưởng độn tinh thuyền là có thể dùng tới tiên năng. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Tiên năng truyền vào sau đó, độn tinh thuyền dĩ nhiên thân thuyền lập tức phát sáng lên. Sau đó tất cả phi thuyền đột nhiên tốc độ liền đề được đưa lên. So với vừa nãy nhanh gấp đôi không ngừng. Tiên thuyền, Vương Tiểu Phi có chút choáng váng. Chính mình đã nhận được như ý lò là thần bí đồ vật. Hiện tại cái này độn tinh thuyền dĩ nhiên cũng là tiên khí. Đây thật sự là cơ duyên thâm hậu. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Đã có tốc độ nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi đương nhiên là cao hứng. Không ngừng liền hướng độn tinh trong thuyền truyền vào tiên năng. Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền tại không ngừng mà tăng tốc. Lại nhìn cái kia mắt sọc người tiên thuyền lúc. Lại cũng không có vượt qua Vương Tiểu Phi. Trái lại chính là tốc độ bay đi. Mắt sọc người hướng về đã không nhìn thấy Vương Tiểu Phi phương hướng nhìn lại. Trong mắt lộ ra kinh sợ. Hắn đương nhiên biết mình tiên thuyền không cách nào phi hành quá nhanh nguyên nhân. Không ngoài chính là mình là dùng tín ngưỡng năng lượng cung có thể. Cũng không phải tiên năng dưới. Tiên thuyền lại làm sao có khả năng nhanh được. Mắt sọc người lúc này đúng là cuống lên. Nhưng là cấp cũng không có cách nào. Tiên thuyền đã rất nhanh. Chỉ là không sánh được đối phương tiên thuyền mà thôi. Vương Tiểu Phi làm sao biết xảy ra chuyện như vậy. Dù sao độn tinh thuyền tăng tốc sự tình đối với hắn mà nói chính là ưu thế. Rất nhiều tiên năng truyền vào độn tinh trong thuyền. Vương Tiểu Phi tốc độ nhanh hơn. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền nhìn thấy một viên vắt ngang ở trong tinh không đại tinh. Viên tinh cầu này liền quá lớn, so với cái kia hai viên đều lớn hơn. Tỷ sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Vương Tiểu Phi càng là từ cái kia chết đi nữ nhân trong ý thức biết. Cái này mắt sọc người đại bản doanh liền ở viên tinh cầu này bên trên. Không chỉ có viên tinh cầu này có hắn cường giả như vậy. Còn có hai cái tiên nhân tầng cấp mắt sọc người cao thủ. Hai người kia đều là cái này mắt sọc người nữ nhân. Độn tinh thuyền đến nơi này trong tinh không lúc. Vương Tiểu Phi vừa thu lại độn tinh thuyền. Sau đó chính là một đạo ẩn phù lấy ra. Cả người đã là hướng về tinh cầu mà đi. Cũng may cũng không có người phát hiện. Vương Tiểu Phi hướng về tinh cầu lớn nhất một tòa miếu thờ mà đi. Mới vừa đến nơi này liền phát hiện quả nhiên có hai đạo thần thức mạnh mẽ ở nơi này. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi lần này đến cũng không phải tranh đấu, mục đích chủ yếu liền bị gãy đối phương tín ngưỡng khởi nguồn. Rất là cẩn thận tiến vào miếu thờ hậu phương. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể phát hiện hai nữ nhân liền ở bên cạnh trong phòng tu luyện. Đạo duyên rất là cẩn thận phá tan cái kia tòa trận pháp. Vương Tiểu Phi lắc mình sau khi tiến vào. Nhanh chóng liền đem trận pháp này lần nữa tiến hành sửa chữa. Vương Tiểu Phi vừa vặn làm xong chuyện này tình, hai cái lớn lên vẫn là đẹp mắt nữ nhân liền vọt ra. Người nào? Hai nữ trần chờ nhìn về phía trận pháp, các nàng phát hiện hôm nay tòa trận pháp này phảng phất biến hóa. Đại tỷ, không tốt, đối phương sửa đổi chúng ta trận pháp. Một người phụ nữ liền kinh hãi nói một câu, sau đó xông tới liền muốn phá trận. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là mình dĩ nhiên nhìn không ra sửa đổi trận pháp. Đặt mình vào trong trận pháp, Vương Tiểu Phi lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là 10 cái sắp tràn đầy hóa lỏng tín ngưỡng năng lượng bình bày đặt ở nơi nào. Trao đổi. Vương Tiểu Phi không hề do dự chút nào trực tiếp liền lựa chọn trao đổi. Lần này đồng dạng cũng là 1 triệu tiên tinh tới tay. Từng cái trận bàn đánh ra. Vương Tiểu Phi hoàn toàn sửa chữa nơi này trận pháp phòng ngự. Bên ngoài là sửa đổi tín ngưỡng trận pháp. Bên trong chính là gần như là tiên trận tồn tại. Đối phương coi như là cường lực công kích cũng không phá được trận pháp. Đúng lúc này, cái kia đuổi theo mắt sọc người cuối cùng đã tới. Khi hắn biết rồi Vương Tiểu Phi đang tại trong trận pháp lúc, giống giận không ngừng đối với trận pháp oanh kích lên. Nhưng là, bất kể là một loại nào trận pháp đều cũng không phải hắn có thể đủ phá vỡ. Oanh kích một trận cũng không thể đủ phá trận pháp. Này làm cho mắt sọc người nóng nảy. 3 cái mắt sọc người ở bên ngoài không ngừng công kích. Vương Tiểu Phi lúc này lại là tại trong trận pháp sửa chữa tín ngưỡng năng lượng thông đạo. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng đã là hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi biết mình thu hoạch quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01071. Thay thế hạt giống. Mắt thấy lại là một lần tiên tốc thu hoạch. Hơn trăm mẫu tiên điền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi đan trong biển. Lần này Vương Tiểu Phi nhìn tiên điền liền suy nghĩ sự tình. Tiên điền loại tiên tốc tuy rằng thu hoạch dám không nhỏ. Thế nhưng, so sánh với nhau chính mình cần thiết đồ vật liền quá chậm một ít. Mình là cần đại lượng, nhanh chóng thu được đến tiên tinh. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang quan sát tu vi của mình tình huống. Theo 9 cái kim hài nhi vận chuyển, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được tu vi của mình là đang tăng lên. Đến cũng không lo lắng tu vi không hề tăng lên. Chỉ là không biết mình đến cùng thuộc về người nào tầng cấp mà thôi. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói một chuyện quan trọng nhất chính là đánh bại mắt sọc người. Từ mà thu được đến hắn một ít mắt sọc người tin tức. Từ cái kia nữ mắt sọc người trong ý thức biết rồi một ít tình huống. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là nam mắt sọc người ba người phụ nữ đều là chính bản thân hắn loại đi ra ngoài nữ nhân. Loại sau khi đi ra đã bị hắn thu vì nữ nhân của mình. Việc này cũng thật là làm cho Vương Tiểu Phi có chút bất ngờ. Bất quá, mắt sọc người hôn nhân tình huống Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến suy đoán. Dù sao mắt sọc tộc toàn bộ tộc quần tình huống cũng chỉ có người nam này mắt sọc người biết. Muốn điều tra rõ địa cầu bên trong là ai gieo xuống phôi thai. Vương Tiểu Phi hiện nay cũng chỉ có thể tìm cái này mắt sọc người. Không biết tên của đối phương, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là dùng mắt sọc người xưng hô như thế. Xếp bằng ở trong trận pháp, Vương Tiểu Phi xem ba cái mắt sọc người đối với trận pháp không ngừng đang công kích. Bất quá, bất luận bọn hắn chọn dùng dạng gì thủ đoạn công kích trận pháp đều không có bị đánh phá. Tạm thời cũng không muốn ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền làm ở nơi này trồng trọt lên. Thì ra là tiên thảo hạt giống cũng trồng. Thế nhưng, loại đi ra ngoài tiên thảo cũng vẹn vẹn là so với tiên cốc nhiều vài lần giá trị. Đó cũng không phải Vương Tiểu Phi mong muốn. Có ngưng thần dịch cùng già yếu dịch nơi tay, Vương Tiểu Phi khẳng định được đem lợi ích của mình sử dụng tốt nhất rồi. Tại giao dịch trong hệ thống tìm tòi một trận sau đó, Vương Tiểu Phi đã tìm được hiện nay mình có thể loại một loại tiên thảo. Tẩy trần tiên thảo. Đây là một loại Vương Tiểu Phi cũng chưa từng nghe nói tiên thảo. Các tiên nhân đang tu luyện lúc đều sẽ đụng với tâm linh bụi bặm tình huống. Tẩy trần tiên thảo cùng một loại khác tiên thảo phối hợp luyện chế lời nói, là có thể luyện chế ra một loại tiên đan. Sau khi ăn vào là có thể đem tâm linh bụi bặm tẩy đi. Các tiên nhân đối với loại này đan dược nhu cầu số lượng lớn vô cùng. Một cách tự nhiên, tẩy trần tiên thảo liền thành một loại quý hiếm tiên thảo. Hệ thống thượng thu mua là một cây trăm năm tẩy trần tiên thảo mà được 100 viên tiên tinh. Đây cũng không phải là vậy tiên tốc có thể so sánh. Nhìn thấy loại này tiên thảo tình huống sau đó Vương Tiểu Phi liền động tâm tư. Dù như thế nào cũng phải thay thế gieo trồng đồ vật rồi. Người khác loại 100 năm khó khăn. Chính mình cũng không khó khăn à. Chỉ cần già yếu dịch một rồi. Rất nhanh có thể đủ thành thục một nhóm. Mua. Vương Tiểu Phi liền ra tìm hạt giống giá cả. Một hạt giống 100 tiên tinh. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền mua 100 hạt hạt giống. Lúc này, tiên tốc cũng đã thành thục. Vương Tiểu Phi tại thu hoạch được sau trừ để lại một mẫu đất loại tẩy trần tiên thảo ở ngoài. Những thứ khác vẫn là gieo vào tiên tốc. Làm xong những chuyện này sau đó lại nhìn về phía mắt dọc người lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn đã không lại công trận pháp. Từng cái buồn khổ địa xếp bằng ở trận pháp bên ngoài. Bọn hắn thật không có biện pháp mở ra trận pháp. Nam mắt sọc người lúc này trên mặt lộ ra là một loại phức tạp biểu lộ. Hắn biết mình căn bản là không bỏ ra nổi vật phẩm tiến hành trao đổi. Càng nghĩ càng lo lắng dưới, cái này mắt sọc người rốt cuộc đối với trận pháp lớn tiếng nói. Bên trong là vị cao nhân nào? Chả xin đừng nên phá hoại trận pháp. Này miếu thờ là làm việc thiện địa phương. Nếu như ngươi cần tín ngưỡng năng lượng, cầm là tốt rồi. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế chính là bĩu môi một cái. Tiểu tử này chả thật sự coi chính mình không biết hắn cái kia hệ thống sự tình. Căn bản cũng không đi quản đối phương là cái dạng gì ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia hút vào chân trời tiên năng. Chín người Nguyên Anh lúc này xoay tròn được càng lúc càng nhanh, từng cách đều triển khai công quyết đang thu nạp. Số ngày trôi qua, tẩy trần tiên thảo cũng bắt đầu thành thục. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền thấy thành thục sau tẩy trần tiên thảo mỗi một cây mặt trên đều có hơn 100 hạt hạt giống. Rốt cuộc tính là có một loại thu hoạch. Vương Tiểu Phi nhanh chóng thu lấy hạt giống sau liền được 10.000 hạt hạt giống. Lần này Vương Tiểu Phi tiến một bước làm lớn ra gieo trồng phạm vi. Loại được rồi sau đó Vương Tiểu Phi lại hướng tiên điện nhìn lại. Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình sẽ có một đại lần tẩy trần tiên thảo trồng ra được. Ngoài trận mắt sọc người đã là nói rất nhiều tốt lời nói. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tại một giới này cũng tương tự tồn tại quan hệ cạnh tranh. Mình cùng cái này mắt sọc nhân chi giữa hẳn là chỉ biết có một người cuối cùng nắm giữ hệ thống. Nhiều ra người kia nếu như bại, hệ thống liền sẽ thu hồi. Cái này cũng là gần nhất Vương Tiểu Phi đã nhận được hệ thống nhắc nhở sau nói ra được nội dung. Nói cách khác, nắm giữ hệ thống người chỉ cần là đụng phải một cái khác nắm giữ hệ thống người liền sẽ là tử địch. Giữa hai người nhất định phải có một người thất bại. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn đã thất bại. Hiện tại phát hiện một cái có hệ thống người. Vương Tiểu Phi duy nhất có thể việc làm chính là đem đối phương tiêu diệt. Con đường tu chân vốn là nhược nhục cường giả. Vương Tiểu Phi đối với tiêu diệt đối phương cũng không hề trong lòng cái gì không thoải mái. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại ưu thế lớn nhất chính là mình phát hiện đối phương có hệ thống. Mà đối phương cũng không biết mình cũng có hệ thống. Lại một ngày đi qua rồi, Vương Tiểu Phi liền phát hiện lại có một ông lão đến. Đồng dạng là mắt sọc người. Ông lão này rõ ràng tại khí thế thượng mạnh hơn cái kia, thì ra là nam tính mắt sọc người. Truyền của tôi nè. Lão đầu một đạo tựu đối cái kia nam tính mắt sọc nhân đạo. Trương Kim Bằng, một cái nho nhỏ người phàm tục ngươi đều không bắt được. Trước tiên ca, đối phương trận pháp này thật lợi hại. Ta cũng không hiểu lắm trận pháp. Chỉ có thể mời ngươi tới giúp đỡ phá trận rồi. Cái này gọi là trước tiên ca người liền hướng trận pháp nhìn sang. Lúc bắt đầu hắn cũng chỉ là tùy ý vừa nhìn một chút, sắc mặt của hắn chính là biến đổi nói. Ngươi trêu chọc tiên nhân, đây là một tòa tiên trận. Không thể nào. Sẽ là tiên nhân. Tiên nhân không phải đến không tới không gian này sao? Bọn hắn chỉ muốn xuất hiện. Không gian này cũng sẽ bị căng nứt. Lão đầu nói. Ai biết là cái dạng gì tình huống, chờ để ta xem một chút tiên trận này là cái dạng gì tiên trận. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là mời một cái trận pháp đại sư đến. Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ lão đầu này rốt cuộc là từ chỗ nào mà tới. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cái kia gọi trước tiên ca lão đầu lúc này trên đầu cũng đang đổ mồ hôi rồi. Hắn là thật không có thấy rõ Vương Tiểu Phi bày trận pháp. Trận này ta không phá được. Trước tiên ca đứng dậy, đối với cái kia gọi Trương Kim Bằng liền thán một tiếng. Kim Bằng nghe nói như thế, cả người cũng không tốt rồi, đứng ở nơi đó thất thanh nói. Lẽ nào tự tùy ý cái kia không hiểu cao thủ cướp đoạt chúng ta miếu thờ. Lần này mọi người đều không có bảo, đều phức tạp nhìn về phía Trương Kim Bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01072 Đánh giết ba người. Mắt sọc người Trương Kim Bằng cũng không biết Vương Tiểu Phi ở bên trong trồng trọt linh thảo tình huống. Hắn cho là mình là đem Vương Tiểu Phi chặn ở trong trận pháp không thể đi ra. Cho nên mang theo hai nữ nhân ngay ở chỗ này lấp lấy. Hắn tin tưởng Vương Tiểu Phi sớm muộn được đi ra. Cái kia gọi trước tiên ca. Lão đầu dùng không ít thủ đoạn cũng không có năng lực đủ đem trận pháp phá tan, cuối cùng thán một tiếng rời đi. Nhìn ông lão kia rời đi, Trương Kim Bằng trên mặt càng thêm khó coi lên, đối với trong trận pháp lần nữa lớn tiếng nói. Ta Trương Kim Bằng thề với trời tuyệt đối không truy cứu cử chỉ của ngươi, chỉ cần ngươi rời đi nơi này là được rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong trận pháp cười cười. căn bản cũng không trả lời. Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Cùng này Trương Kim Bằng vì tranh cướp hệ thống liền tất có một trận chiến. Hiện tại thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn trở nên mạnh mẽ. Tốt nhất chính là muốn đem đối phương đánh giết. Vương Tiểu Phi xuất hiện địa cần chính là thời gian. Chỉ cần trồng ra rất nhiều tẩy trần tiên thảo. Vương Tiểu Phi là có thể đổi đến lượng lớn tiên tinh. Đến lúc đó là có thể mua đến mình muốn vũ khí. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ không nói gì. Trương Kim Bằng trong cơn giận dữ. Đối với trận pháp lại là không ngừng công kích một trận. Nhìn đến thư ngưỡng trận pháp bởi vì khuyết thiếu tín ngưỡng năng lượng bổ sung đã là tản ra. Trương Kim Bằng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng Vương Tiểu Phi bày trận pháp coi như là lợi hại đến đâu cũng cần năng lượng cung cấp. Đã đến năng lượng dùng hết lúc chính là mình đánh giết Vương Tiểu Phi thời gian. Nhưng là Trương Kim Bằng căn bản cũng không rõ ràng Vương Tiểu Phi trận pháp là cái dạng gì cũng có thể phương thức. Loại ý nghĩ này nhất định là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần nữa gặt hái được 10.000 cây tẩy trần tiên thảo hạt giống. Trăm năm sau thành thục. Sau đó mỗi một cây mặt trên đều có được 100 hạt hạt giống. Vương Tiểu Phi lập tức đã nhận được 1.000.000 hạt hạt giống. Lần này Vương Tiểu Phi toàn bộ đều gieo xuống. Lại tới một lần nữa là có thể trao đổi. Vương Tiểu Phi lúc này bắt đầu nghiên cứu có thể mua được tiên khí. Lần này Vương Tiểu Phi khẳng định được mua sắm một loại uy lực cực lớn tính công kích vũ khí mới được. Vô ảnh con thoi mặc dù hữu dụng. Thế nhưng, loại này tiên khí dù sao cũng là tự mình luyện chế. Chả chỉ có thể là vừa vặn đạt đến tiên khí tầng cấp. Đánh lén vẫn có thể cần dùng đến. Muốn chân chính cùng đối phương chém giết, vật này liền nhược một chút. Nhị phẩm tiên đao là từ cái kia nữ mắt sọc người cái kia đạt được đến. Vật này đối phó lên Trương Kim Bằng còn kém hơn nhiều. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không dùng vật như vậy đến cùng Trương Kim Bằng một trận chiến. Hóa huyết tiên đao. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nhìn thấy một cái tiên đao ở nơi đó. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt liền tỏa sáng rồi. Cây đao này tự mang hóa huyết trận pháp. Lấy ra sau có thể hình thành một cái hóa huyết đại trận. Coi như là tiên nhân tiến vào bên trong cũng chỉ có thể là hóa huyết mà chết. Có trận pháp. Khốn chủ được tiên nhân đều chạy không thoát. Như vậy đao đắt là đạt đến tứ phẩm cấp bậc. Vương Tiểu Phi tin tưởng Trương Kim Bằng coi như là có tín ngưỡng năng lượng trao đổi cũng không nhất định có thể mua được cái này tiên đao. Trương Kim Bằng nhiều nhất nắm giữ tam phẩm tiên đao sẽ không lên. Coi lại xem giá cả lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán cây đao này không tiện nghi, 100.000.000 tiên tinh. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi nhìn thấy như vậy giá cả nhất định sẽ làm sợ. Căn bản cũng không khả năng cân nhắc mua sắm. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhưng khác. Nhìn xem tiên trong ruộng tẩy trần tiên thảo. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có năng lực ăn được cái này tiên đao. Chính là nó. Vương Tiểu Phi đã có quyết định, dù như thế nào cũng phải đem cái này tiên đao bắt. Lần này trồng 1.000.000 cây tẩy trần tiên thảo. Mỗi một cây coi như là 100 tiên tinh. Làm sao cũng có một cái ước đi. Nhìn kỹ sau đó Vương Tiểu Phi chính là đã chờ đợi. Vài ngày sau, 1.000.000 cây tẩy trần tiên thảo quả nhiên thành thục. Vương Tiểu Phi tại thu lấy 100.000.000 hạt giống sau đó những kia thành thục tiên thảo cũng bị hắn dùng để trao đổi hóa huyết tiên đao. Xem trong tay cái này tiên đao. Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra nụ cười. Có cái này tiên đao nơi tay. Coi như là đụng phải càng mạnh mắt sọc tộc nhân. Vương Tiểu Phi cũng có một trận chiến dũng khí. Nhỏ máu tế luyện sau đó cái này tứ phẩm tiên đao đã là thành Vương Tiểu Phi vũ khí. Đem hạt giống lần nữa gieo xuống sau đó Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra nhất cổ sát khí. Bị bắt nạt thời gian thật dài rồi. Hôm nay rốt cuộc có thể đánh một trận. Đem như ý lò lấy ra che ở chính mình. Vương Tiểu Phi lại dùng các loại năng lượng lần nữa đối với toàn thân của chính mình tiến hành rồi phòng hộ sau đó liền từ trong trận pháp đi ra. Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi Trương Kim Bằng ba người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự đi ra. Trương Kim Bằng trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. ha ha cười nói. Tiểu tử trốn không được đi nha, ha ha, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Trong khi nói chuyện, chỉ huy hắn hai nữ nhân liền đem Vương Tiểu Phi vây ở chính giữa. Nhìn thấy đã là vây Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi coi như là muốn lui trở về trong trận pháp đều đã không thịnh hành. Trương Kim Bằng liền càng cao hứng hơn lên. Lên! Trương Kim Bằng đối Vương Tiểu Phi đúng là cực hận. Hiện tại có thể có kích cơ hội giết Vương Tiểu Phi. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâu dài lửa giận đang thiêu đốt. Hắn hai nữ nhân kia lúc này cũng là ra sức vọt tới. Hai người đều là nhị phẩm tiên đao. Hướng về Vương Tiểu Phi liền chém giết mà đi. Hóa huyết! Vương Tiểu Phi nhìn thấy ba người vọt lên. Không chỉ có không có ý sợ hãi. Trái lại là đem hóa huyết tiên đao tế ra ngoài. Theo cách này tiên đao lấy ra. Vương Tiểu Phi không nhìn thấy quả nhiên có một cái tiên trận từ tiên trong đao mà ra. Hướng về ba cái mắt dọc người liền hàng đi xuống. Đây là cái gì? Căn bản cũng không có muốn đến sẽ có như vậy tiên đao. Hai nữ nhân liền bối rối. Truyền của tôi nè. Hóa huyết tiên đao. Trương Kim Bằng tuy rằng mua không nổi. Đương nhiên cũng là từng thấy loại này tiên đao. Nghĩ đến tiên đao giá tiền lúc hắn chỉ lắc đầu. Còn đang suy nghĩ chính mình lúc nào có thể có tiền mua lại loại này tiên đao. Nhưng là. Bây giờ lại phát xuất hiện đối thủ của mình sử dụng như vậy tiên đao. Tại chỗ đã bị dọa bối rối. Tùy theo Trương Kim Bằng giật mình chỉ về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thì cũng thôi. Trương Kim Bằng hỏi lên một cách hai người đều biết đến. Vương Tiểu Phi lại là không có thời gian nhiều muốn những thứ này. Tiên đao lấy ra sau đó rất nhiều tiên năng từ trong cơ thể hắn mà ra. Đều tuôn hướng hóa huyết tiên đao. Vẹn vẹn là ngắn ngủi thời gian. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình tiên năng bị rút lấy 1/5. Việc này cũng đem hắn sợ hết hồn. Cũng may rút lấy 1/5 sau tựu đình chỉ lấy ra. Sau đó một tòa hóa huyết trận pháp liền đem ba cái mắt dọc người che lên bên trong. Không chỉ có bao lại ba người, hóa huyết tiên đao càng là tại kia trận pháp bên trong không ngừng bổ ra ngoài. Thật lợi hại! Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện tiên đao dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Mấy đao bổ ra lúc đều là mang theo hủy diệt hành tinh sức mạnh. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đã sớm chuẩn bị, dùng các loại năng lượng có bên ngoài phòng hộ lời nói, viên tinh cầu này đều sẽ bị đánh nát tan. Đầu tiên là hai nữ nhân kêu thảm ngã xuống, tùy theo chính là Trương Kim Bằng cũng ngã xuống. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền thấy ba người đều đang tải hóa thành dòng máu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01073. Nên làm như thế nào? Hóa huyết tiên đao uy lực quá lớn. Vốn là Vương Tiểu Phi nghĩ chính là từ ba người bọn họ nơi đó thu được đã có quan mắt sọc người một ít tình huống. Đáng tiếc là này hóa huyết tốc độ cực kỳ nhanh. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại. Trong tinh không chỉ còn dư lại một ít dòng máu đang bay phủ. Nhìn liền ngay cả nhẫn đều đã hóa đi. Chính mình không có mò được gì lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Lần này là thật sự thiệt thòi. Bất quá, Vương Tiểu Phi rất nhanh cũng cao hứng trở lại. Đánh chết một nhân vật như vậy. Giao dịch hệ thống tại không gian này chỉ còn lại có chính mình một người đi. Đối với mình tới nói, tư nguyên giữ lấy thì càng thêm phong phú. Ba hành tinh hiện tại đã là có thể cuồn cuộn không đoạn hướng về chính mình cung cấp tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn không biết mình nên làm như thế nào mới tốt. Lấy ra độn tinh thuyền. Mặc cho độn tinh thuyền hướng về nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở mặt trên suy tính bước kế tiếp chuyện cần làm. Đương nhiên rồi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Hiện tại đầu tiên chuyện cần làm chính là một cái. Giải thích như thế nào trừ địa cầu uy hiếp sự tình. Đừng xem còn có mấy trăm năm. Đây đối với tu chân giả tới nói chính là chuyện trong nháy mắt. Nếu như không thể mau chóng giải quyết, cũng không ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vương Tiểu Phi nhức đầu nhất ngay tại lúc này chính mình căn bản cũng không biết trên địa cầu cái loại này loại phôi thai người đến cùng tại cái gì địa chủ. là cái dạng gì tu vi tình huống. Rất rõ ràng, người kia tu vi hẳn là so cái này gọi Trương Kim bằng người càng thêm lợi hại. Nghĩ đến giải cứu địa cầu sự tình, Vương Tiểu Phi cảm giác được cần phải có mấy vấn đề được giải quyết. Đầu tiên chính là tiêu diệt cái kia địa tâm phôi thai. Việc này chỉ cần tìm được bọn hắn cái lối đi kia, tin tưởng bắt tay vào làm cũng không khó khăn. Thứ hai chính là tiêu diệt sau đối phương nhất định phải đến. Đến lúc đó cùng cái kia cao thủ tất có một trận chiến. Chính là không biết đến người tới là một cái vẫn là một đống. Nếu như quá nhiều người đến, vấn đề càng lớn hơn rồi. Thứ hai chính là bọn họ có khả năng sẽ dưới cơn nóng giận phá hủy địa cầu. Đối mặt với như vậy một số cao thủ, trên địa cầu sức mạnh thật không đủ xem. Này muốn làm sao làm? Từng kiện sự tình nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cảm giác được có chút đau đầu. Mấu chốt nhất vẫn là mình là không có thể đánh thắng được như vậy một số người vấn đề. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn đan biển. Bên trong tiên thảo đang tại sinh trưởng. Nơi này đến cũng có thể đổi được một ít đối với mình có trợ giúp vũ khí. Hay là trước đem địa cầu bảo vệ lại nói. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình bất kể là chạy trốn chả là làm sao đều không có quan hệ. Địa cầu chạy không thoát. Cho nên, đầu tiên chuyện cần làm chính là cho địa cầu làm một cái vòng bảo hộ. Tốt nhất chính là có tín ngưỡng năng lượng người không cách nào tiến vào địa cầu. Cũng không đánh tan được cái kia vòng bảo hộ đồ vật. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong đầu lập tức rõ ràng lên. Cảm giác được việc này thật sự chính là một cái có thể làm thành sự tình. Đem giao dịch hệ thống mở ra, Vương Tiểu Phi nhanh chóng tiến vào giao dịch hệ thống bên trong. Làm Vương Tiểu Phi mới vừa mới tiến vào lúc chỉ thấy giao dịch hệ thống đã là nhiều hơn một chút thương phẩm đi ra. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền kinh hỉ phát hiện có tin tức đến. Nguyên lai chính là bởi vì giết chết một cái đối thủ của mình, giao dịch hệ thống đã tự động thăng cấp. Nhìn thấy có thăng cấp, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia chút thương phẩm nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi còn thật sự tìm tới một cái thăng cấp về sau vật phẩm. Đạo đức tinh cầu trận. Danh tự này nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là nghi hoặc. Xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy trận pháp. Hắn cũng không biết loại trận pháp này là cái dạng gì một loại trận pháp. Đem đạo đức tinh cầu trận tìm được xem nói rõ lúc, Vương Tiểu Phi xem được trợn to hai mắt, tự nói. Còn có như vậy trận pháp. Nguyên lai, loại trận pháp này cũng không phải bình thường cái loại này trận pháp. Kiến thiết trận pháp dùng là một ít vật nhưng khác năng lượng. Thiện có thể, tín ngưỡng năng lượng, tiên khí năng lượng, đạo duyên năng lượng vì năm trụ cột lớn năng lượng chịu đựng trận pháp vận chuyển. Chỉnh hành tinh tại đây bốn loại năng lượng ủng hộ hình thành một loại bảo vệ. Chỉ cần mang trong lòng hủy diệt giết chóc ý nghĩ muốn phá hủy bản tinh cầu hoặc là nhân loại người đều không thể tiến vào tinh cầu. Coi như là tiến vào tinh cầu sau đó sản sinh ý nghĩ như vậy người cũng không sử dụng ra được năng lượng của hắn. Bất quá, loại trận pháp này có một cái tình huống. Vậy chính là có vào trong đức điểm mấu chốt. Làm trên tinh cầu người làm tà ác sự tình lúc, trận pháp liền sẽ đối với người này tiến hành một loại về mặt tâm linh công kích. Đối bản tinh cầu làm chuyện ác càng nhiều, công kích thì càng là lợi hại, thậm chí có thể đem người đánh giết. Trận pháp này tốt. Nhìn thấy có như vậy trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng liền quyết định đem như vậy trận pháp thành lập đến trên địa cầu. Chỉ cần có như vậy một cái trận pháp, trên địa cầu ngoại trừ đạt được bảo vệ ở ngoài, vẫn có thể tăng lên đạo đức điểm mấu chốt. Nay đối với hiện tại Hoa Hạ đến nói thật là một kiện chuyện tốt to lớn. Đối với Hoa Hạ năm gần đây đạo đức điểm mấu chốt càng ngày càng đáy ngọn nguồn vấn đề. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là lo lắng. Này văn minh quốc gia có thật nhiều người đạo đức điểm mấu chốt là càng ngày càng đáy ngọn nguồn rồi. Không thu thập một chút những người kia thật sự không được. Vương Tiểu Phi rồi hướng loại trận pháp này bố trí tình huống nhìn sang. Bố loại trận pháp này làm lại chính là cần đại lượng cái kia bốn loại năng lượng. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, này bốn loại năng lượng cũng không ít. đến cũng vẫn có thể làm đi ra. Tín ngưỡng năng lượng xuất hiện đang gia tăng ba cái khởi nguồn. Đã là vậy là đủ rồi. Tiên khí năng lượng chỉ cần xây một cái tổ năng lượng trận, cũng vấn đề không lớn. Thiện có thể là có thể trở về thì ra là đoạn thời gian. Lấy mình làm lúc trên địa cầu sức mạnh. Tại không có xóa đi ý thức trước đó vẫn có thể dễ dàng cho tới. Này cũng không có vấn đề. Bất quá. Đạo duyên cũng có chút thiếu. Gần nhất sử dụng số lượng cũng có chút lớn. Vẫn luôn không có đi thôn phệ tinh cầu đạo duyên năng lượng. Là nên đi thôn phệ một ít. Hiện tại xem giá tiền rồi. Vương Tiểu Phi hướng về giá tiền nhìn lại lúc. Mí mắt cũng là nhảy lên. Nhìn một cái. Trận pháp này giao dịch có hai loại phương thức. Một loại chính là trăm tỷ tiên tinh mới có thể trao đổi. Vừa nhìn thấy trăm tỷ tiên tinh lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Coi như là mình có thể không ngừng loại tiên thảo. Muốn đạt đến trăm tỷ tiên tinh số lượng cũng không phải một cách trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Làm Vương Tiểu Phi đưa ánh mắt quăng đến loại thứ hai giao dịch phương thức lúc trên mặt từ lâu là lộ ra ý cười. Do hệ thống cung cấp một loại tiên thảo hạt giống. Chỉ cần trồng ra đạt đến ngàn năm phần linh thảo. Là có thể dùng loại này gọi là thần minh cỏ tiên thảo tiến hành trao đổi. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn thần minh cỏ các loại sinh trưởng yêu cầu lúc. Trong lòng cũng đã minh bạch. Loại này tiên thảo thật sự cũng không phải dễ dàng như vậy. Gieo trồng loại này tiên thảo tại gieo trồng lúc sẽ không ngừng đụng phải kiếp lôi oanh kích. Thường thường vẫn không có tạo ra đi ra cũng sẽ bị kiếp lôi phá hủy. Liền ngay cả tiên nhân cũng không cách nào ngăn trở cái kia trải rộng kiếp lôi. Này hoàn toàn chính là vì chính mình chế tạo riêng mà. Vương Tiểu Phi ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy rằng hệ thống cũng nói. Nếu như không thành công liền sẽ hủy diệt của mình giao dịch hệ thống. Thế nhưng. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc căn bản cũng không sẽ để ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01074. Trận pháp chuẩn bị. Trao đổi. Làm Vương Tiểu Phi xác định trao đổi phương thức sau đó một hạt giống đã là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn này giống như ngôi sao bình thường hạt giống. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là từ trong hạt giống mặt tản mát ra khổng lồ tiên năng. Quả nhiên không hổ là tiên thảo hạt giống, đây nhất định là một cái có cực cao cấp bậc hạt giống. Bởi ký kết khế ước, Vương Tiểu Phi cũng không thể coi thường hạt giống này rồi. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của mình giao dịch này hệ thống liền sẽ tự động phá hủy. Đây là Vương Tiểu Phi không hy vọng nhìn đến sự tình. Đem hạt giống đưa vào đã đến đan trong biển. Vương Tiểu Phi cảm thụ một cách đan biển tình huống sau an tâm. Hạt giống ở trong này cũng không tồn tại bất kỳ bài xích tình huống. Nói rõ đan trong biển là có thể gieo trồng. Chuyên môn dọn dẹp một mẫu đất. Vương Tiểu Phi liền đem hạt giống trước dùng ngưng thần dịch ngâm một cách lại gieo xuống. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem hạt giống gieo xuống lúc đột nhiên liền phát hiện mình phía trên đất là kiếp vân dày đặc. Hướng về trên trời sao nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Hạt giống là loại tài chính mình đan trong biển. Kiếp lôi dĩ nhiên là tới tìm mình oanh kích. Chỉ người đem mình đánh giết rồi. Hạt giống cũng là xong đời. Quả nhiên là tràn đầy trí tuệ thiên đạo. Vương Tiểu Phi đem độn tinh thuyền cất đi, huyền không ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền chuẩn bị kiếp lôi oanh kích. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng, không đạt chính là một cửu kiếp lôi mà thôi. Nạp có thể quyết vận chuyển. Vương Tiểu Phi đưa thân vào kiếp lôi bên trong. Rất nhiều tiên năng bị hắn hấp thu. Tất cả kiếp lôi oanh kích tới cũng nhanh cũng rời đi đến mức rất nhanh. Làm Vương Tiểu Phi thừa nhận lấy cuối cùng một đạo kiếp lôi sau đó liền rõ ràng cảm nhận được một loại ánh sáng hướng về tới mình. Tâm niệm chuyển động, Vương Tiểu Phi dẫn dắt những ánh sáng kia liền hướng hạt giống mà đi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được hạt giống tràn đầy sinh cơ đã là bắt đầu sinh trưởng. Ánh mắt sáng ngời, Vương Tiểu Phi hướng về hạt giống rồi một chút già yếu dịch. Lần này liền để Vương Tiểu Phi hưng phấn lên. theo già yếu dịch rồi lên. Vừa vặn nảy mầm hạt giống đã là sinh trưởng lên. Đồng thời, rất nhanh sẽ đã là dưới đất chui lên. Xem ra chính mình thật sự có thể đi trồng ra loại này tiên thảo. Nhìn thấy tiên thảo nhanh chóng sinh trưởng lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt tránh qua. Đã là tìm tới một viên bỏ hoang tinh cầu. Sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu cắn nuốt viên này phế tinh đạo duyên năng lượng. 9 cái kim hài nhi một đạo vận chuyển. Vương Tiểu Phi sức cắn nuốt số lượng lớn vô cùng. Chẳng được bao lâu, rất nhiều đạo duyên năng lượng đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong biển đan. Lại nữa rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn cắn nuốt một cái tinh cầu đạo duyên năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện kiếp vân lần nữa sinh thành đi ra. Hướng về đan biển vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đã minh bạch. Tiên thảo đã là đạt đến 100 năm. Chẳng trách lại một lần kiếp lôi sẽ tới. Hai cửa kiếp lôi. Vương Tiểu Phi nhanh chóng giống như ngồi xuống. Lần nữa thừa nhận kiếp lôi oanh kích. Lần này uy lực vọt lên gấp đôi. Vương Tiểu Phi một bên chịu đựng, một bên suy tính việc này. Rất rõ ràng rồi. 100 năm một lần kiếp lôi oanh kích. Vậy tiên mộ căn bản là chịu không được như vậy oanh kích. Chẳng trách gieo trồng lên rất khó. Làm kiếp lôi qua đi. Ánh sáng tiết dưới lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa một bên dẫn sắt đi tới tiên thảo bên trên. Một bên lại rồi lên già yếu dịch. Thời gian liền ở Vương Tiểu Phi một bên tìm kiếm tinh cầu thôn phệ đạo duyên, một bên chịu đựng kiếp lôi sự tình chúng qua đi. Sau 10 ngày, làm Vương Tiểu Phi một lần cuối cùng theo loại kia cực độ biến thái kiếp lôi oanh kích, sau đó thần minh cỏ đã là đạt đến tiên năm. Nhìn cái này thành thục tiên thảo, nhìn mặt trên có hơn 1.000 hạt hạt giống, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Nhanh chóng thu lấy hạt giống, sau đó đem thành thục tiên thảo thu lấy. Trao đổi. Theo Vương Tiểu Phi mở ra hệ thống lúc, hệ thống biểu hiện đã là hoàn thành nhiệm vụ. Một bộ luyện chế trận pháp tiên quyết đã là xuất hiện. Cầm cái này thẻ ngọc tựa đồ vật. Vương Tiểu Phi tiến đến cái chán lúc. Rất nhiều tin tức đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra lúc đối với loại này trận pháp luyện chế đã là có hiểu ra. Lại nhìn tới giao dịch hoàn thành sau 4 cái trận bàn lúc, Vương Tiểu Phi biết này 4 cái trận pháp chính là lớn trận 4 cái tổ năng lượng điểm. Hiện tại chỉ có đem trận bàn lúc mặt năng lượng tràn ngập, sau đó này 4 khối trận bàn có khả năng sử dụng. Sung năng. Vương Tiểu Phi cầm lấy 4 cái trận bàn nhìn một hồi lúc, nghĩ thầm này sung năng sự tình cũng là một cách để người đau đầu sự tình. Hướng về thu lấy đến hơn 1.000 hạt tiên thảo hạt sống nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại ý nghĩ. Một bên loại tiên thảo, một bên dùng kiếp lôi tạo ra đi ra ngoài tiên năng sung năng. Khẳng định như vậy sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây cầm tiên cuốc liền bắt đầu đào đất, sau đó đem ngâm tiên hạt thần minh cỏ hạt sống liền gieo xuống. Lợi hại đến đâu kiếp lôi thì lại làm sao? Đưa thân vào trong biển sấm sét. Vương Tiểu Phi phát hiện một cửu kiếp lôi đã là phi thường lợi hại. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi đem một mặt tổ tiên năng trận bàn lấy ra lúc, trong tinh không tán giật ra tới tiên năng đã bị cái này trận bàn rất nhiều thu nạp đi vào. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình nghĩ vấn đề vẫn là đơn giản một ít. Cái này trận bàn cần có tiên năng cũng không phải một cái vậy số lượng. Một cửu kiếp lôi coi như là thả ra ngoài nhiều như vậy tiên năng được trận bàn thu nạp. Trận này bàn vẫn cứ cũng không hề bão hòa bộ dáng. Không có biện pháp. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là một bên cho tổ tiên năng trận thanh tú sung năng. Một bên lấy ra cái kia tổ đạo duyên trận bàn tìm kiếm tinh cầu sung năng. Thôn phệ đạo duyên chỉ cần Vương Tiểu Phi khởi động trận bàn là có thể tiến hành. Trái lại này thôn phệ đạo duyên tốc độ so với gieo trồng tốc độ trả tới cũng nhanh một ít. Làm thứ thời gian 10 ngày đi qua lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy tổ đạo duyên cái kia trận bàn rốt cuộc truyền đến bão hòa tia sáng. Thu lấy cái kia trận bàn, Vương Tiểu Phi biết tiên năng trận bàn cũng không xê xích gì nhiều. Lại tiếp nhận một lần kiếp lôi, sau đó tin tưởng cũng tương tự có thể đổ đầy. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thủ đoạn như vậy. Nếu như là các tiên nhân biết Vương Tiểu Phi có thể như vậy sung năng lời nói, đoán chừng cũng sẽ hù chết. Vương Tiểu Phi lại là không nhanh không chậm làm việc này. Hơn 1.000 cây tiên thảo thành thục. Lần này kiếp lôi đúng là khổng lồ cực điểm. Đưa thân vào như vậy trong biển sấm sét. Mỗi một đạo kiếp lôi đều đánh về Vương Tiểu Phi. Coi như là Vương Tiểu Phi có thể thu nạp tiên năng, vẫn cứ cảm nhận được loại này hủy diệt hết thảy năng lượng là lợi hại bực nào. Làm kiếp lôi đánh tới một cửa lúc, cái kia tổ tiên năng trận bàn cũng rốt cuộc phát sáng lên. Vương Tiểu Phi thu lấy trận bàn, sau đó tất cả nạp có thể quyết triển khai, rất nhiều tiên năng hướng về hắn đan biển mà đi. Cuồn cuộn không đoạn tiên có thể đi vào. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm thụ liền tu vi của mình lại đang tăng lên. Kim Hải Nhi lúc này cũng có một ít biến hóa, phảng phất sáng lên một ít, cũng giống như liền sẽ vỡ ra tựa như. Quái, đến cùng chả sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vương Tiểu Phi đối với chính mình tu vi tình huống thật sự cũng không biết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1075. Còn kém thiện năng. Ba hành tinh tín ngưỡng năng lượng không ngừng hướng về trận trong mâm truyền vào. Vương Tiểu Phi tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, khối này trận bàn cũng là có thể đổ đầy. Cầm cuối cùng một khối trận bàn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Từ khi xóa đi địa cầu nhân loại ý thức sau đó, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện xuất hiện một cái đứt gãy. Chính mình thu được đến địa cầu thượng thiện năng năng lượng đã là thiếu quá nhiều. Những thứ khác tu chân giới cũng tốt, lần tu chân giới cũng tốt, đến thiện năng cũng không phải nhiều lắm. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền có một cái ý nghĩ. Địa cầu ở cái trước đoạn thời gian là không nên xóa đi mọi người ý thức. Chỉ có không xóa đi mọi người ý thức, tất cả địa cầu mới có thể cho mình rất nhiều cung cấp thiện năng, cũng có thể chịu đến của mình dẫn dắt chính xác về phía trước phát hiện. Không sai, tuyệt đối không thể để tinh quang pháo đem người địa cầu ý thức hoàn toàn xóa đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu hướng về trên đỉnh cái kia xuyên hành không gian nhìn sang. Lần trước là xuyên hành đã đến thời gian lúc trước. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là về phía sau chuyển rời một đoạn là được rồi. Bởi đối với địa loại này khoảng cách tính toán đã là gần như đạt đến làm chính xác mức độ. Vương Tiểu Phi liền xác nhận một cái xuyên hành địa điểm. Tin tưởng từ nơi này xuyên hành lời nói, khác biệt không sẽ vượt qua một năm. Lần nữa chuẩn bị một lúc sau, Vương Tiểu Phi đắt là đem tiên thông truyền vào. Sau đó trong nháy mắt phá tan cái kia hàng rào. Một đạo thông đạo đắt là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Đi! Theo Vương Tiểu Phi xuyên hành cái kia ánh sáng tải về phía trước không ngừng kéo dài ra đi. Vương Tiểu Phi cũng không phải đầu một lần xuyên hành. Đến cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tiên năng bảo vệ toàn thân. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể dựa vào trong thông đạo một ít năng lượng đem thần thức của mình kéo dài ra đi quan sát phía trước tình huống. Thần thức lập tức vươn ra ngoài, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền nhìn thấy địa cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức đúng là cực kỳ cường hãn. Toàn bộ bóng bị hắn quét một lúc sau, chính mình càng là có thể không ngừng tiến hành điều chỉnh, tìm tới. Vương Tiểu Phi đã tìm được mấu chốt nhất đoạn thời gian đó. Thần thức đảo qua, Vương Tiểu Phi cũng bị trên địa cầu bầu không khí lay động. Địa cầu trực tiếp thời gian mặt lúc này đang tải tràn ra một loại bi quan bầu không khí. Tất cả địa cầu mặt ngoài hoàn toàn chính là kim giác nhân cùng bọn họ ba cái cấp một nô lệ tộc chiến hạm. Tất cả địa cầu đều bị che khuất. Ánh mặt trời không cách nào đến, mặt đất nhiệt độ thậm chí đều lập tức băng lạnh. Nhìn cái kia tản ra hào quang to lớn chiến hạm, người địa cầu tuyệt vọng. Lớn chiến hạm cũng không hề công kích. Những kia nhỏ hơn một chút chiến hạm đã là hướng về trên địa cầu một ít trọng yếu thiết thi quân sự triển khai oanh kích. Mỗi một vệt sáng xanh lửa đạn bên dưới đều sẽ có một chỗ thiết thi quân sự bị phá hủy. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy Côn Lôn lão đạo Lý Đại Vĩ đang tại hướng về số một thủ trưởng giảng giải tinh quang pháo sự tình. Chính là khoảng thời gian này, không hề do dự chút nào, Vương Tiểu Phi đắt là hướng về đoạn thời gian đó xông ra ngoài. Lúc này trực tiếp thời gian mặt, rất nhiều người đang kêu gọi Vương Tiểu Phi đến. Trực tiếp thời gian mặt một cái tên là Tính Suối Đại Đế. Bạn trên mạng lớn tiếng nói, ta tin tưởng thời điểm mấu chốt Vương Đại Sư tất sắp đến. Một cái tên là Mai Đực, người thở dài một cái nói, hiện tại cũng không có đến, đoán chừng Vương Đại Sư hãm tại địa phương nào, song địa cầu tận thế a. Từng trận bi quan bầu không khí đang tải tràn ra. Quá nhiều người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia che trời bế nhật to lớn chiến hạm liền trôi nổi tại trên không. Tất cả địa cầu đã là rơi vào tựa là hủy diệt trong không khí. Các quốc gia chính khách đều nhìn về bầu trời. Bọn hắn biết, theo người ngoài hành tinh công kích, tất cả địa cầu liền đem phá hủy. Làm sao bây giờ? Không có ai có bất kỳ biện pháp. Đứng ở trên núi Côn Lôn, số một thủ trưởng nhìn phía sau đám người, thán một tiếng, lại là cũng không nói lời gì. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Từ Lý Đại Vĩ nào biết tinh quang pháo cũng không phải bình thường pháo. Chỉ cần oanh kích, loại kia xóa bỏ hết thảy sóng năng lượng cũng đủ để đem toàn bộ bóng người hạch tâm ý thức phá hủy. Hắn cũng không biết mình đến cùng sẽ bị phá hủy nhiều ít ý thức. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác được này tất cả địa cầu có thể sẽ bởi vì chuyện này mà rơi vào hỗn loạn. Nhưng là có lựa chọn sao? Số một thủ trưởng trong lòng rõ ràng, hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống. Cũng chỉ có như vậy một con đường. Hướng về tinh không nơi xa nhìn tới, giật mình thủ trưởng thật sự hy vọng thời điểm này Vương Tiểu Phi sẽ trở về. Khả năng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể đẩy lùi người ngoài hành tinh rồi. Bất quá, coi như là Vương Tiểu Phi trở về rồi lại có thể thế nào? Hắn thật sự có thể đẩy lùi người ngoài hành tinh. Số một thủ trưởng thực trong lòng cũng không có sức lực. Lý Đại Vĩ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã là chuẩn bị khởi động tinh quang pháo. Hướng về số một thủ trưởng liếc mắt nhìn nói, ta khởi động từ từ đã. Liền ở số một thủ trưởng đang muốn khởi động lúc, liền nghe đến một thanh âm truyền tới. Mọi người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại lúc, chỉ thấy bầu trời kia đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Sau đó liền là một người từ cánh cửa kia bên trong một bước bước ra. Là ai? Mọi người nhanh chóng hướng về xuất hiện người nhìn tới. Lúc này, Vương Tiểu Phi đưa tay ra, đã là đem Lý Đại Vĩ duỗi ra tay ổn định. Thẳng đến xác nhận hắn không cách nào khởi động tinh quang pháo, sau đó Vương Tiểu Phi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến thủ trưởng. Vương Tiểu Phi mỉm cười nhìn hướng số một thủ trưởng. Vương Tiểu Phi. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới hắn đi ra ngoài tình huống này cũng dù gì như vậy. Lại hướng Vương Tiểu Phi phía sau nhìn lại lúc, nơi đó môn hộ đát là bế hợp. Cũng lại xem không nơi đó đã từng xuất hiện một cánh cửa. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là tâm tình kích động. Tuy rằng xác nhận chính mình muốn đi ra địa điểm, vẫn là kéo dài một ngày. Suýt chút nữa liền hỏng việc rồi. Cũng may thời điểm mấu chốt chính mình xuất hiện. Chỉ cần mình xuất hiện, tinh quang pháo thì sẽ không lý oanh kích. Lúc này các lãnh đạo cùng những người tu chân đều cùng nhau tiến lên, liền đem Vương Tiểu Phi vây quanh. Mọi người trên mặt đều hiện ra sự kích động. Vương Đại Sư, nhanh cứu vừa xuống đất bóng a. Vương Đại Sư, địa cầu còn có thể có phải có cứu. Mọi người lo lắng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nhiều lắm một ít chuyện, yên tâm đi, việc này ta đến xử lý. Vương Tiểu Phi hướng lên bầu trời liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện những người ngoài hành tinh này phi thuyền cùng chiến hạm thật sự rất bình thường. Có vẻ là như vậy thô giáp. Ngươi là ai? Ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Đại Vĩ lúc này là so với bất cứ người nào đều giật mình. Hắn là kim đan kỳ cao thủ. Cũng là ở lại chỗ này phụ trách khởi động tinh pháo pháo người. Nhưng là hắn phát hiện mình tại người đến trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hiện tại toàn thân được một loại sức mạnh to lớn giam cấm. Này rốt cuộc là ai đâu này? Vương Tiểu Phi trước tiên là đối với cái kia khởi động tinh quang pháo địa phương đánh ra một ít thủ quyết. Dùng tiên năng cầm cố lại rồi. Lúc này mới giải trừ Lý Đại Vĩ cầm cố. Lý Đại Vĩ theo bản năng muốn khởi động tinh quang pháo lúc đột nhiên phát hiện mình căn bản là không giấu đi được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01076. Rác rưởi mà thôi. Vương Tiểu Phi tìm ra cái kia rất lâu vô dụng trực tiếp thiết bị. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào trực tiếp thời gian mặt lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có quá nhiều cảm khái. Đã nhiều năm như vậy nữa à? Vương Tiểu Phi ở nơi này cảm khái. Địa cầu đám người bên trên lại là cũng chưa qua đi thời gian bao lâu cảm giác. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi tiến vào. Tất cả trực tiếp giữa lập tức oanh chuyển động. Một chuyển 10, 10 chuyển 100, những kia vốn là đã người rời đi nhóm lúc này tất cả đều kích động lên. Càng nhiều hơn điện thoại cũng đánh ra ngoài. Vương Đại Sư xuất hiện. Vương Đại Sư trở về rồi. Địa cầu được cứu rồi. Tin tức hướng về tất cả địa cầu phát tán ra càng ngày càng nhiều mọi người tràn vào đã đến trực tiếp thời gian mặt. Một cái chính đang ra sức hướng về nữ hài tử sông trách thanh niên nhận được điện thoại. Nhấc lên quần. Hét to một tiếng liền mở ra máy vi tính tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Đại sư ở nơi nào? Ta ngươi cổ so với cổ trở về rồi. Ngươi cổ so với cổ, ngươi không phải là phải thừa dịp tận thế đem thân sử nam phế bỏ sao? Tại sao trở lại? Một cái tên là Tiêu Khanh Nguyệt bạn trên mạng đùa giỡn hỏi. Này là địa cầu sống còn thời điểm. Trước đây không có hy vọng. Đại sư trở về rồi tất nhiên có hy vọng. Ta chống đỡ Vương Đại sư. Càng ngày càng nhiều vốn là người bi quan nhóm đều trở về. Từng cái thăm hỏi đều hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là tín ngưỡng của mình năng lượng lần nữa đã nhận được đại phúc tăng cường. Chuyện của tụi này. Mọi người yên tâm bất quá một ít rác rưởi mà thôi, xem ta vì địa cầu thanh trừ những rác rưởi này. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh từ lâu không phải thì ra là tình huống đó rồi. Đối mặt với những người ngoài hành tinh này, Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có bất kỳ áp lực cảm giác. Đại sư, bọn hắn chính khắp nơi oanh kích thiết bị, nhanh đẩy lùi bọn hắn a. Đám bạn trên mạng lúc này đều lớn vừa nói chính mình nhìn thấy người ngoài hành tinh công kích tình huống. Các ngươi nhìn trực tiếp đi. Vương Tiểu Phi cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đứng ở đó trên Côn Lôn Sơn, nhìn hướng số một đầu nói dài. Thủ trưởng, ta muốn triển khai công kích. Số một thủ trưởng cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng muốn thế nào triển khai công kích, biểu hiện ngưng trọng nói. Làm được hả? Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra. Một quyền liền hướng về giữa bầu trời một chiếc chiến hạm khổng lồ oanh kích mà đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới lúc, liền thấy một chùm ánh sáng dường như đạn pháo tựa như hướng về cái kia chiếc giống như một tòa đại thành tựa như chiến chiếc mà đi. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại. Chỉ thấy con tàu này chiến hạm khổng lồ đã là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Những kia hài cốt thậm chí cũng không hướng về địa cầu hạ xuống. Mà là được trực tiếp đánh ra địa cầu tầng khí quyển. Lợi hại như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy một quyền. Quá nhiều người chấn kinh rồi. Những quân đội kia đám người bên trên càng là trong lòng kinh ngạc không ngớt. Trên địa cầu dùng quá nhiều vũ khí công kích đều không thể kích thương ngoại tinh chiến hạm tại Vương Tiểu Phi một quyền bên dưới cứ như vậy phá hủy rồi. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm càng là lập tức yên tĩnh lại. Bọn hắn được Vương Tiểu Phi uy lực của một quyền này cảm giác tiếc rồi. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi cường thành bộ dáng này. Chỉ là một quyền a. Còn không có đợi mọi người từ kinh ngạc cảm giác bên trong khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi đã là phóng lên trời. Chỉ thấy song quyền của hắn lần lượt triển khai. Mỗi một quyền đều có thể phá hủy một chiếc chiến hạm. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi thân hình ở trên bầu trời lấp lóe. Từng chiếc chiến hạm được Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đánh ra tầng khí quyển. Hướng về tinh không xa xôi mà đi. Vốn là che trời bế nhật chiến hạm cùng phi thuyền được Vương Tiểu Phi mạnh mẽ đánh cho biến mất rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn cái kia từng chiếc chiến hạm cùng phi thuyền tại Vương Tiểu Phi công kích đến nổ tung. Sau đó biến thành hài cốt. lại bị đánh ra tầng khí quyển lúc, trừ kinh ngạc ở ngoài đã là không có bất kỳ ý nghĩ. Lý Đại Vĩ lúc này đã là được hủy bỏ cầm cố. Vốn là hắn còn muốn vật chất hỏi một chút Vương Tiểu Phi. Hiện tại há to miệng nhìn lên bầu trời. Coi như là hắn là một cái kim đan kỳ cao thủ lại có thể thế nào. Đối mặt với Vương Tiểu Phi sức mạnh như vậy. Hắn biết mình tại Vương Tiểu Phi trước mặt đúng như cùng là một đứa con nít bình thường. Các quốc gia thủ lĩnh môn lúc này cũng đều không còn gì để nói rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Hoa Hạ có Vương Tiểu Phi nhân vật này tồn tại. Ai đều không thể đánh Hoa Hạ chủ ý rồi. Này là sức mạnh tuyệt đối uy hiếp. Rất nhanh. Trực tiếp thời gian mặt liền sôi trào. Đè nén tâm tình lập tức phóng thích ra ngoài. Mọi người kinh hô không ngừng. Đều tại hô tên Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn triển khai thân hình. Những kia trên địa cầu tiến hành oanh kích loại nhỏ chiến hạm được Vương Tiểu Phi dùng tiên năng bàn tay lớn từng cái bóp nát. Sau đó đã bị hắn ném ra tầng khí quyển. Dù sao như vậy một số người mất đi chiến hạm cùng phi thuyền, bọn hắn có thể tại tinh tế khả năng sống sót tính rất nhỏ. Hai tay một nắm, Vương Tiểu Phi đem những tinh không đó pháo cũng nâng lên, sau đó bóp nát sau ném ra tầng khí quyển. Vương Tiểu Phi có thủ đoạn của mình, căn bản cũng không lại cần những tinh quang đó pháo tồn tại. Làm xong những chuyện này, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc. Phóng tầm mắt nhìn liền thấy tất cả bầu trời đã là trở nên sáng ngời lên. Làm mưa quyết. Vương Tiểu Phi đối với địa cầu chính là một đạo vũ quyết đánh ra. Nhất thời, chỉ thấy nước mưa hướng phía dưới mà tới. Gột rửa tất cả địa cầu. Hoa Hạ cái kia sương khói không khí cũng bị Vương Tiểu Phi tất cả giải quyết. Càng là nhân cơ hội đem những kia chế tạo sương khói nhà xưởng hoàn toàn phá hủy. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi tự nói. Địa cầu cần tải đúc lại rồi. Dõi mắt viễn vọng. Vương Tiểu Phi đem tất cả địa cầu đều quét mắt một lần. Nhìn đến là địa cầu bị ngoài hành tinh người phá hủy không ít thiết bị. Đâu đâu cũng có một mảnh hài cốt. Tốt tại không có dùng tinh quang pháo. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng hướng về tới mình. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi lại phát hiện đạo duyên năng lượng cũng tràn vào đã đến trong cơ thể của mình. Đan trong biển lập tức đổ đầy đạo duyên năng lượng. Không chỉ có là như vậy, thiện năng càng là cuồn cuộn không đoạn đến. Nhanh chóng đem cái kia xung thiện năng trận bàn đặt tại đan trong biển tiến hành xung năng. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần sức ảnh hưởng của mình mở rộng, thiện năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch thiện có thể đến nguyên nhân. Lần này cứu vớt địa cầu nhiều người như vậy, một cách tự nhiên, thiện có thể đến số lượng liền có chút lớn. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Mấy tỷ người được chính mình cứu vớt, hiện tại đến tới thiện năng có thể không tràn ngập trận bàn đâu này. Vương Tiểu Phi thật đúng là có mong đợi. Tiểu Phi thành công. Số một thủ trưởng từ trong sự kích động khôi phục lại. Cầm thật chặt Vương Tiểu Phi hai tay của. Thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Số một thủ trưởng trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Hạ Thanh Uy tất nhiên có thể kinh ngạc nhân bóng. Còn ai dám đến gây chuyện Hoa Hạ? Bắt đầu từ bây giờ, Hoa Hạ tất nhiên trở thành thế giới chúa tể. Từng cái lãnh đạo đều tràn đầy kích động nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mọi người sống sót sau tai nạn tâm tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời.